Chương 195, ngập trời phẫn nộ. Cầu toàn đặt hàng. Đờ Dìn đôi mắt khẽ động, đột nhiên chính là đưa tay trái ra hai ngón tay, hướng phía cái kia mảnh nhỏ rét lạnh dạ nạ cụ tỏ gấp đi qua, ở nơi này đầy trời lạnh lẽo thấu xương bên trong, Đờ Dìn vừa tiếp xúc thanh kia dạ nạ cụ tỏ, rốt cuộc cảm nhận được càng tầng sâu hàn ý. Ken két. Đờ Dìn hai ngón tay mới, chỉ có vừa tiếp xúc thanh kia dạ nạ cụ tỏ, kết quả ngón tay của mình dĩ nhiên trong nháy mắt ngưng kết thành băng, hơn nữa cái kia băng tuyết rất nhanh bao trùm xuống tới, trực tiếp lan tràn đến rồi Đờ Dìn cổ tay, Đờ Dìn hết thảy linh áp cứ như vậy bị ngăn cản lại. Đờ Dìn đột nhiên cả kinh, chính mình trải qua nhiều như vậy chiến đấu, cho tới bây giờ sẽ không đụng phải thực lực của chính mình hoàn toàn nghiền ép đối thủ tình huống bên dưới, đối phương lại có thể bằng vào năng lực vẫn phía tình huống của mình, cái kia bị đông lại thủ đoạn, trong nháy mắt liền mất đi cảm giác, hơn nữa đông lại một mực tràn lan lên tới. Một cái lạnh buốt mặt mũi bừng bừng xuất hiện tại Đờ Dìn trước mặt, trong tay hỉ ủ Dìn mà ngang nhất chuyển liền hướng phía Đờ Dìn bị đông lại cổ tay bổ tới, một đao này nếu như bị lau cái bên, Đờ Dìn không chút nghi ngờ tay của mình sẽ bị tước mất. Siêu. Đờ Dìn xoay người lại nhất chuyển, linh áp chợt phóng thích ra ngoài, hình thành một cái hình cung vách tường, chặn hướng Lê Du cầu công kích, sau đó bước ra cấp tốc lui xuống, cũng 15 lại thôi động linh áp, bốc cháy lên hỏa độn nhân thuật, hóa giải bị đông kết ở tay trái. Kết quả Đờ Dìn mới, chỉ có bước ra vừa lui, này mặt linh áp ngự vách tường dĩ nhiên thoáng như thực chất nhanh chóng bị đông kết lên. Hương Lê Du cột một đao chém liền nát Đờ Dìn phòng ngự, bao bọc một lớp bạo phong tuyết vọt tới. Hoa đứng lưu nghi ạ phường thiên gần đặt, nghiệt bản. Đờ Dìn quanh thân vô số linh áp chảy ra, sau đó hóa thành điểm điểm tinh mang, trong sát na liền bốc cháy lên lửa nóng hừng hực tới. Những cái này liệt diễm bị mãnh liệt bạo phong tuyết thổi phiêu diêu bất định, thế nhưng hỏa diễm một mực lan tràn ra, một mảnh băng thiên tuyết địa trong, nóng dực khí lãng rốt cuộc dần dần triệt tiêu cái kia không ngừng rớt xuống hàn ý. Trên tay bị đông lại khối băng bị lửa này lãng đảo qua, trong nháy mắt hóa giải đi tới. Đờ Dìn quanh thân che lấp mãnh liệt hỏa diễm, như một đầu từ trong biển lửa dương cánh bay lên hỏa phượng, giang hai cánh ra, che khuất bầu trời cự cầm bao phủ ở nửa bầu trời, cuốn mánh sóng nhiệt cọ rửa xuống tới, trên mặt đất bị hỉ ủ gìn mà bao trùm ảnh hưởng tảng lớn địa khu nhất thời bị hóa tan ra. Với anh, cái kia bạo phong tuyết lại cuồng bạo cuồn cuộn nổi lên kinh người hàn ý, hướng phía ánh đỏ rực cả nửa bầu trời hỏa phượng xuống tới, thủ hệ cổ mẫn đồ ở phụ cận đây toàn bộ địa khu bên trong đều có thể nhìn đến cái này một mảnh trước nhật hàng lâm, một bên cửu ưu hàn ngục một dạng mạt nhật tình cảnh, chu vi đã không có một cái nhẹ chữ hàng, toàn bộ bị hai người cường đại linh áp cùng năng lực gắng gượng nghiền vì cho tàn. Đờ Dìn vung hai tay lên, hỏa phượng hai cánh phiến bắt đầu bay lượn hướng trong bầu trời. Sau đó một cái xinh đẹp không trùng cánh cuốn, hóa thành một cái cháy hừng hực mũi tên nhọn từ trên trời hung hãn liền đâm vào bạo phong tuyết trong. Ung ung nổ liên tiếp truyền đến, Đờ Dìn thân ở bạo phong tuyết trong, quần quần linh áp thả ra ngoài, không ngừng chuyển hóa thành trạ cơ dạ, thôi động hỏa phượng ở bạo phong tuyết trong tàn sát bừa bãi, không ngừng bằng vào nhiệt độ cao rừng rực hóa giải cái này rét lạnh băng tiên tuyết địa. Phốc. Khuấy động hỏa diễm quét trúng Hương Lê Dục Cổ, nàng mặc dù có hỉ ưu gìn mà băng giáp hộ thân, thế nhưng Đờ Dìn linh áp ngưng tụ độ bực nào đường hậu. Chỉ là lau cái mảnh nhỏ mà thôi, cũng đã phún huyết ném bay ra. T. Hương Lê Dục Cổ bị đánh bay sau đó mất đi của nàng linh áp thao túng hỉ ủ dìn mà lập tức tiểu đỉnh chỉ đối với bạo phong tuyết duy trì liên tục gia trì. Đờ Dìn hỏa phượng nghịch chuyển trong nháy mắt cục diện, quanh mình hàn khí bỗng nhiên bị sóng nhiệt thôn vệ, nhiệt độ không khí bắt đầu tiết trời ấm lại, băng tuyết bắt đầu hòa tan. Đờ Dìn trên người liệt diễm hóa thành một đạo xích mang, ầm ầm nhập vào xa địa bên trên, triệt để vỡ vụn hỉ ủ dìn mà chế tạo ra xâm hàn băng tuyết lĩnh vực. Xa xôi ngoài ngàn mét, cự thú nhìn bên này táo bạo thiên tương rốt cuộc bị phá vỡ, không khỏi khen một tiếng. Ta vốn cho là hỉ ủ dìn mà được xưng băng tuyết hệ tối cường dạ nạ cụ tỏ chỉ là tung tin vịt, không ngờ tới lại có như vậy uy lực, cái này nữ hoa hoa vẫn có chút bản lãnh. Cự thú bên người xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ lạnh rên một tiếng, không làm trả lời, bất quá nhìn bên kia chiến đấu, hai mắt cũng là sinh ra 10 phần chiến ý vừa rồi hắn bị Đờ Dìn đánh bay sau đó, ngược lại bị Hương Lê Du Cổ cho đông lại, ngược lại là cự thú trốn tới thời điểm kéo hắn một cái, vàng không hiện tại bên kia băng hỏa lưỡng trọng thiên nhưng có hắn bị. Ngươi đừng không phục, cự thú nở nụ cười lạnh, coi như là ta hiện tại cũng không phải Đờ Dìn đối thủ, ngươi nghĩ đánh bại hắn không có mấy trăm năm liều mạng tu luyện, đó là ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá là hắn cái này tư chất, tiếp qua 1000 năm chỉ sợ ngươi chẳng những đuổi không kịp, ngược lại thì càng thêm tuyệt vọng. Oen. Trong chiến trường chiến đấu lại không kết thúc. Hỏa Phượng mới vừa đánh tan băng tuyết lĩnh vực, bầu trời thì có mảng lớn bạch sắc hoa tuyết rơi xuống, hết thảy bị hoa tuyết đụng chạm lấy gì đó trong nháy mắt đều sẽ lập tức bị ngưng kết thành băng. Mới vừa bị Đờ Dìn dùng phần thiên liệt diễm hồng nóng đại địa, lần thứ hai lâm vào cực hàn trong cảnh địa. Người xong chưa? Đờ Dìn nhìn cái kia thân ảnh hiệu điệu từ trên 9 tầng trời phiêu diêu xuống, dạ nạ cụ tỏ gắt gao phong tỏa lại chính mình, cái kia dạ nạ cụ tỏ ở trên hàn ý ngay cả cách xa nhau khá xa Đờ Dìn cũng có thể cảm giác được, hắn trong lòng càng phát ra khó chịu đứng lên. Ngươi phẫn nộ rồi sao? Nữ hải gần như vặn vẹo thanh âm từ trên trời truyền tới, trở nên vô cùng dữ tợn. Thế nhưng ngươi điểm ấy lửa giận, so với ta đứng lên tính là gì? Cùng lưu hồn ngay bên trên vô tội chết thảm cái kia mấy nghìn sinh mệnh tính là gì? Ta mới là có ngập trời phẫn nộ tư cách người. Đờ Dìn vừa nghe, ngây ngẩn cả người, trên tay nhắc tới linh 677 áp trở nên vừa chậm. Lưu hồn ngay, lưu hồn ngay chuyện gì xảy ra? Có quan hệ gì với ta? Đáng sợ hàn khí từ trên trời dưới chăn đệm tới, khắp nơi thiên băng tuyết hóa thành một con rồng lớn, hung hãn cuốn lên thiên địa khí tượng, từng chuỗi bạch quang phóng lên cao, toàn bộ hưởng ứng băng long rít gào. Sau đó hết thảy bạch quang toàn bộ đều ngưng tụ thành băng, trời cùng đất trong lúc đó toàn bộ đều bị đông cứng vào một khối to lớn băng mộ trong. Đại khái ngươi đã quên mất 4 năm trước vụ tai nạn kia, những cái này từ trên trời giáng xuống linh áp liền giống như thác nước giống nhau đem sợi dây bên ngoài lưu hồn nhai đều lồng chụp vào trong, cọ rửa mỗi người, phá hủy từng cái phong ốc. Tại nơi ngập trời kinh khủng linh áp dưới, yếu ớt sinh mệnh chỉ có thể tùy ý ngươi trả đạp. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, liền tại nơi một ngày, ngay tại cái kia rửa vãn, hàng trăm hàng ngàn nhân đỡ không được các ngươi kịch đấu linh áp mà chết đi. Liền tại nơi một ngày, ta trơ mắt nhìn ta tất cả thân nhân chết ở trước mặt của ta. Trời cùng đất trong lúc đó, chỉ còn lại có một mảnh băng màu trắng đông tuyết cự quan. Đờ Dìn bị giam cầm ở trong đó, bên hai quanh quần nữ tử phẫn nộ rít đảo. Chỉ có ta tiếp nhận được trùng kích còn sống, thế nhưng sống sót thống khổ xa xa so với chết đi càng thêm dày vò, ngươi hiểu? Phẫn nộ hương lên của xa xa giơ lên dạ nạ cụ tỏ, sau đó tới lui tuần tra ở hòm quan tài bằng băng bên trong, hướng phía Đờ Dìn ngực đâm xuống phía dưới. Chương 196, bất động thời gian. Câu toán đặt hàng, đoạ lạc bài tha ma chi chiến là sở sổ xì hệ tỷ tự 200 năm trước cái kia một trận đại chiến phía sau, lại một lần nữa đối với sở sổ xì hệ tỷ có dao động căn cơ chiến tranh, mấy trăm vị tử thần bị chết trong đó, nhiều vị đội trưởng, đội phó, tịch quan bị cuốn vào. Mà bị cuốn vào lực lượng tầng thứ cũng là chưa từng có cường đại, quỷ si đỉnh cấp sức chiến đấu không có gì ngoài đế hoàng ý hoặc không có tham dự ở ngoài, hết thảy cao cấp nhất sức chiến đấu toàn bộ đầu nhập vào đi vào. Nhấc lên chiến đấu sóng chiều, phá hủy xa xa không chỉ đoạ lạc bãi tha ma cùng can đảm chi xâm một chút như vậy phạm vi. Chơ chủi là Đờ Dìn cùng ý hoặc thân vệ đội tam thần chiến đấu, cái kia ngập trời linh áp trùng kích quyết tán ra, hình thành cường đại lực đánh vào bao phủ ở hơn phân nửa cái sao sổ xì hệ tỷ, linh áp nhỏ yếu người không có một chịu được, cũng là tại chỗ bị mất mạng. Đoạ lạc bài tha ma chi chiến sinh ra hậu quả cùng tổn thất Đờ Dìn không có tính toán qua, dù sao liền hắn mình đương thời đều là tràn ngập nguy cơ, sau đó trực tiếp bị giam vào vô gian địa ngục bên trong, chuyện của ngoại giới hắn hoàn toàn không biết. Nhưng mà ngoại giới lại nhất trí đem Đờ Dìn coi là nhất ác ma đáng sợ, kích động cùng như hoa như thế một hồi phản phục kích chiến dịch phía sau, không ngờ tới dây dưa ra khỏi đáng sợ hơn hậu quả, tạo thành sở sổ xỉ hệ tỷ căn cơ hao tổn cùng với tổn thất không thể lường được. Thế nhưng nếu như trước đây chính mình không có kế hoạch cái kia một hồi mồi phục kích chiến, tùy ý ủ kỳ tặc Zeus hỉ diễu bị bắt đi, giờ này ngày này thu được linh vương từng cái bộ vị ý hoạch đã sớm đã tỉnh lại a. Tỉnh lại ý hoạch có thể tạo thành phá hư, so với những tổn thất này còn muốn càng thêm to lớn a. Đờ Dìn trong tròng mắt từ khiếp sợ biến thành trầm mặc, lại từ trầm mặc biến thành khó hiểu, cuối cùng cũng không giải khai biến thành phẫn nộ. Lửa giận vô biên từ Đờ Dìn trong tròng mắt bắt đầu cháy rừng rực. Thiết khổ ý ỉn hàng tháo đài. Đờ Dìn quanh thân hào quang màu đen nổi lên, quanh người hắn băng bích bỗng nhiên toàn bộ chấn vỡ, từng vòng sóng gợn từ trên người nộn nhạo ra, hắn vẫn không nhúc nhích đứng tại trong hư không, mắt lạnh nhìn Hỉ U Dìn mà đột nhiên tới, đâm vào buồng tim bên trên. Hương Lê Du của thất kinh, chính mình vẫn đem hết toàn lực một kích đâm vào Đờ Dìn vị trí trái tim bên trên, kết quả dĩ nhiên cũng không còn cách nào đâm vào đi đâu sợ nửa phần, Đờ Dìn thân thể trong nháy mắt không thể phá vỡ lên. Ngươi ngu xuẩn để cho ta không chỉ có đối với ngươi sinh ra một tia đồng tình tâm tới. Đờ Dìn quanh thân hào quang màu đen lóe lên, trong sát na hóa thành một mảnh trắng xóa khí lãng quên ra, chợt đánh vào Hương Lê Du của trên ngực, đọa lạc nghĩa trang thương vong tổn thất ta có trách nhiệm, thế nhưng nếu như ngày đó ta không có đi lời nói, chỉ sợ ngươi cả ngày nay không có cơ hội đứng ở chỗ này đối với ta phát tiết phẫn nộ rồi. Sức trùng kích to lớn đánh vào Hương Lê Du Cựa trên ngực, và áo bào đều bị vỡ vụn rất nhiều, trên người trắng bóng một mảnh cảnh xuân lộ ra, nàng mạnh mẽ thấy nội tạng đều bị đánh cho muốn vỡ vụn một dạng, thủ thường phi lui ra ngoài. Nàng không ngờ tới Đờ Dìn linh áp dĩ nhiên lớn mạnh đến mức này, tay không cùng mình chiến đấu, liền ra nạ cụ tỏ cũng không có sử dụng, tính lặng khóc mù, chính mình lại bị từng điểm ép vào hạ phong, hơn nữa hắn thoạt nhìn vẫn là không có nghiêm túc dáng vẻ. Các ngươi người như thế, mãi mãi cũng sẽ có đường hoàng ngược cớ. Hương Lê Du Cựa hung hãn đụng vỡ chính mình hòm quan tài bằng băng, bị đánh vào trên mặt đất, nổ ra một cái hố to, thế nhưng nàng như cũ bất khuất bỏ ra. Căm tức trên bầu trời Đờ Dìn. Đờ Dìn hai tay mở ra, trên dưới quanh người vô số tinh quang sáng lên, sau đó mỗi một điểm tinh quang đều hóa thành một đạo cực quang, đầy trời quang chi mưa hướng phía trong hầm Hương Lê Du Cựa vành bắn xuống, đại khái như ngươi vậy chết suy nghĩ chắc là sẽ không hiểu. Xì gẳng mạ sao băng. Đối mặt cái kia đầy trời bao phủ xuống quang vũ, cuộn trào mãnh liệt lăn lộn linh áp sóng chiều để Hương Lê Du Cựa rốt cuộc hiểu rõ mình cùng Đờ Dìn chênh lệch, Đờ Dìn linh áp không ngừng cất cao, hiện tại đã hoàn toàn bao trùm trên mình, nếu như theo tốc độ này tiếp tục tăng lên, sợ rằng đến lúc đó chính mình liền hắn linh áp trùng kích đều không chịu nổi. Hắc. Hương Lê Du Cựa bỗng nhiên nở nụ cười. Khoe miệng phiêu khởi một tia huyết kế, quanh mình thời không chợt tiến nhập tĩnh trạng thái, hết thể tiến nhập nàng thân trước 50m trong phạm vi, trong nháy mắt toàn bộ bị đông kết, nát bấy. Chí hàn lĩnh vực cụ y hệt đối linh độ. Hương Lê Du Cựa khoe miệng tung bay tơ máu trong nháy mắt đọc lại, đông lại, nát bấy, tiêu thất, nàng quanh thân trong nháy mắt liền che phủ một tầng bạch mông ngu rốt băng xương, toàn bộ lĩnh vực trong phạm vi biến thành một cái đến bạch dày đặc lĩnh vực. Đờ Dìn oanh chiếu xuống tới hết thể chùm tia sáng, khi tiến vào cái kia chí hàn lĩnh vực sau đó, trong nháy mắt toàn bộ đình chỉ đi tới, tất cả ánh sáng toàn bộ đều tan rã băng tán, thông thả tiêu thất, hơn nữa tiến nhập lĩnh vực bên trong phía sau. Ngay cả âm thanh đều cùng nhau tiêu thất. Đờ Dìn thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi, từng tại đất đỏ đại lục thời điểm tao ngộ ảo kỳ dị thi triển qua một lần tuyệt đối linh độ, không ngờ tới đến rồi cái này thế giới lại tao ngộ rồi một lần, hơn nữa so với ảo kỳ dị không biết muốn mạnh bao nhiêu. Liên âm thanh, quang mang, không khí những vật này chất cũng có thể nát bấy tuyệt đối lĩnh vực bên trong, còn có cái gì có thể xuyên tấu vào? Thế ông. Bỗng nhiên phía sau một tiếng kêu vang, toàn bộ thế giới bỗng nhiên liền yên tĩnh lại, Đờ Dìn cả kinh, sau đó tầm mắt của hắn trong nháy mắt liền chiếu vào một cái mảnh nhỏ sâm bạch tràng cảnh trong. Hương Lê Du Cựa dĩ nhiên thi triển sủ nổ xê dịch đến phía sau hắn, trong nháy mắt đã đem Đờ Dìn cháo vào tuyệt đối lĩnh vực trong. Đờ Dìn một mạch đến cái này phút chốc mới, chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, người nữ nhân này chiến đấu chỉ số IQ thật sự là quá cao. Nếu như là bình thường, loại trình độ này sủ nổ căn bản không đến gần được hắn. Nhưng là đánh ngay từ lúc đầu chiến đấu, Đờ Dìn ở lạnh vô cùng trong hoàn cảnh không ngừng bị hỉ u dìn mà hàn khí mất cảm giác cùng yếu bất thân thể cơ năng, từng điểm đem Đờ Dìn tốc độ, phản ứng đều giảm yếu đi, mà Đờ Dìn đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Ở chăn đệm nhiều như vậy sau khi chiến đấu, Hương Lê Du Cựa thi triển qua tất cả băng tuyết hệ năng lực cuối cùng đem Đờ Dìn thân thể cơ năng diên, tiền chậm chi độn xuống tới sau đó, của nàng sát chiêu rốt cuộc đã tới. Chí Hàn lĩnh vực bên trong tất cả vật chất đều sẽ bị tuyệt đối linh độ giết nát ấy. Hương Lê Du của đánh cuộc chính là chỗ này, một cái xù nổ có thể tại bất chi bất giác mất cảm giác đờ dịn sau đó thành công khởi xướng đánh bất ngờ. Hiện tại nàng đã thủ tuyệt đối bất động trong thế giới, đờ dịn không ngừng bốc cháy lên linh áp để thân thể của mình sợ bị hỉ u dịn mà hàn khí sáng chế tổn thương. Nhưng mà đờ dịn thực lực cường đại chỉ có thể duy trì chính mình sẽ không trong nháy mắt bị đông kết mà thôi. Hết thể linh áp hóa thành nóng dực khí lãng còn không có thả ra ngoài, liền toàn bộ đều bị hỉ u dịn mà cho xóa bỏ rất mềm. Vẻ mặt lãnh khốc cười nhạo Hương Lê Du Quơ bỗng nhiên trên mặt nứt ra rồi một vết nứt, ở như vậy lạnh vô cùng trong lĩnh vực, dù cho nàng là dạ nạ cụ tỏ chủ nhân, cũng vô pháp hoàn toàn triệt tiêu mất cổ hàn khí kia. Đờ dịn lấy làm kinh hãi, lại kiên trì, chờ chút nàng liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Chương 197, tan rã hoa tuyết. Cầu toàn đặt hàng. Oen. Đờ dịn thân thể điên cuồng run rẩy, lực lượng vô cùng từ bên trong thân thể của hắn cuộn trào mãnh liệt ra, khi Hữu Dịn Mạc hoàn toàn cắn nuốt hắn thả ra linh áp, thế nhưng Đờ dịn thế giới chi tâm động, trong thân thể vùng ngân hà kia tản mát ra ánh sáng sáng chói, hóa thành vô số lưu quang tụ vào Đờ dịn bên trong thân thể. Uống. Đờ dịn quanh thân cuồng bạo cuồn cuộn nổi lên một cỗ kinh người lực lượng, rốt cuộc đột phá hỉ u dịn mà tuyệt đối linh độ, lực lượng cường đại hóa thành một cỗ ngập trời sóng nhiệt, hướng phía bốn phía che mất xuống phía dưới. Hương Lê Du Quả chứng kiến Đờ dịn lại có thể tránh thoát tuyệt đối linh độ tốc độ, trong tròng mắt lộ ra chưa bao giờ có vẻ kinh hãi, nàng không ngờ tới, ngay cả ánh sáng cũng có thể thôn phệ phá hủy tuyệt đối linh độ, vì sao giết không được người đàn ông này? Đôi mi thanh tú nhăn lại, Hương Lê Du Quả trong mắt sát cơ đại thịnh, nàng điên cuồng chèn ép trên người mỗi một phần linh áp, tiếp tục vẫn duy trì tuyệt đối linh độ lĩnh vực phạm vi. Nàng đã đem nhiệt độ hạ xuống thấp nhất, nàng đã không có biện pháp chế tạo thấp hơn nhiệt độ. Đối thủ cường đại như vậy, nàng đã vô kế khả thi, sau cùng biện pháp chính là chỉ có thể tiếp tục duy trì chí hàn lĩnh vực cùng Đờ dịn hao tổn nữa. Liều lĩnh điên cuồng thâu xuất Hương Lê Dục Quỷ, quanh thân lại là liên tục mấy đạo vết thương nứt ra. Thậm chí ở nàng tuyết trắng mê người trên tuyết phong, dĩ nhiên cũng là che phủ cứng rắn một tầng băng xương, sau đó một đạo 570 tế văn chậm rãi lan tràn đi ra. Dừng tay. Đờ dịn nộ giống lên, tuyệt đối linh độ đã cầm cố không được mở ra thế giới chi tâm trạng thái Đờ dịn, thanh âm của hắn xuyên thấu lĩnh vực, truyền vào Hương Lê Dục Quỷ trong tai, ngươi muốn chết sao? Mau dừng tay. Hương Lê Du Quỷ vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Đờ Dịn, không có nghĩ tới cái này nam nhân dĩ nhiên tại chính mình một kích mạnh nhất phía dưới trở nên càng cường đại hơn, liền thế giới mạnh nhất quy tắc lực lượng một trong đều đối với hắn vô dụng. Nàng nết miệng cười bắt đầu, trong tay dạ nạ cụ tỏ rạch ra một đạo vết tích, chí hàn lĩnh vực đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt uy áp, khiến cho nỗ lực tới gần Hương Lê Du Quỷ Đờ Dịn sinh sôi lui về sau một bước, nhưng mà là một cái như vậy cơ đao, Hương Lê Du Quỷ quanh thân liên tục văng tung tóe vài cái lỗ thủng, thoạt nhìn liền muốn chia năm xẻ bảy. Đờ Dịn đôi mắt trở nên tức giận rồi đứng lên, hắn kháng trụ sao đủ xong xuôi tất cả vật chất lực lượng, vẫn không thể như ý vận chuyển thế giới chi tâm quan mang, rốt cuộc bị hắn thi triển ra, không ngừng ôn tu bổ ướt át thân thể của mình, càng thêm từng điểm phóng xuất ra lực lượng tới cải biến chí hàn lĩnh vực quy lực. Làm Hương Lê Du Quả chứng kiến Đờ Dịn từng bước một chĩa vào cái kia hàn khí hướng phía tự, mình đi tới thời điểm, nàng gương mặt yêu thương, nước mắt từ trên mặt chảy xuống, lập tức ngưng kết thành băng rơi xuống, gương mặt bị giọt này nước mắt tác động, nhất thời nứt ra một cái lỗ thủng. Đờ Dịn bỗng nhiên nhảy lên, quanh thân lực lượng cuồng bạo giêu bay đến chân trời. Sau đó giang hai tay ra ôn nhu nhẹ nhàng ôm lấy cái này tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Một cú cảm giác ấm áp từ Đờ Dịn trên người chuyển tới, chí hàn lĩnh vực trong sát na sụp đổ. Làm. Hợp với một đoạn đứt tay hỉ u dịn mà rơi vào trên mặt đất, nắm nó cái tay kia té xuống đất sau đó, hóa thành vô số mảnh vụn vụ băng, bốn phía sụp đổ ra tới. Đờ Dịn điên cuồng khu động lực lượng, ôm lấy Hương Lê Du Quỷ, dùng sức mạnh không ngừng để cao quanh thân nhiệt độ, muốn trợ giúp Hương Lê Du Quỷ khu trừ trong cơ thể bị ăn mòn được rời ra phá toái hàn khí. Người bệnh tâm thần sao? Đờ Dịn ở bên tai của nàng phẫn nộ gào lên, muốn giết ta biện pháp nhiều như vậy, tại sao phải tuyển trạch loại này liều lĩnh phương thức? Hơn nữa ta con mẹ nó đến bây giờ còn không biết ngươi vì sao nhất định phải giết ta, lẽ nào cũng bởi vì đọa lạc bãi tha ma liên lụy những cái này vô tội? Cảm thụ được Đờ Dịn trên người nhiệt độ, Hương Lê Du Quỷ cứng ngắc thân thể rốt cuộc chậm rãi hòa tan, che phủ trên người băng xương toàn bộ đều biến mất không thấy. Nàng trên mặt lần thứ hai chạy xuôi dưới nước mắt, sau đó chậm rãi đem đầu tựa vào Đờ Dịn trên bờ vai, cảm thấy Hương Lê Du Quỷ động tác, Đờ Dịn tiếp tục thôi động lực lượng, không ngừng cho Hương Lê Du Quỷ khu trừ hàn khí. Nàng chậm rãi nâng hai tay lên, muốn ôm chặt Đờ Dịn, nhưng là cái tay còn lại nhưng ở của nàng động tác này dưới, cũng phát sinh nhất thanh thúy hưởng, văng tung tóe ngăn ra, rơi xuống đất té trở thành một phấn. Nàng lộ nở một nụ cười khổ, thật là ấm áp a. Đờ Dịn cắn răng, không ngừng chuyển vận lực lượng đi qua, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, Hương Lê Du Quỷ trên người linh áp càng ngày càng yếu kém, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn càng ngày càng thấp. Người ôn nhu như vậy quan tâm người, có thực lực cường đại như vậy, vì sao liên tỷ tỷ đều không bảo vệ được đâu? Hương Lê Du Quỷ ở Đờ Dịn bên tai nói nhỏ, thanh âm của nàng lại cũng không có phẫn nộ, đã không có cừu hận, biến thành giống như là tình lữ một dạng bên tai lời tâm tình. Đờ Dịn nghe vậy sửng sốt, tỷ tỷ mạnh như vậy năng lực, nguyên bản nói xong từ hiện thế trở về, liền mang ta đi chung đi làm tử thần, nhưng là kết quả nàng lại ngay cả thi thể đều không thể đủ lưu lại. Hương Lê Du Quỷ thấp giọng nói rằng, thanh âm càng phát mềm nhẹ động nhân, ngươi nếu mạnh như vậy, liền hỉ ủ dìn ma đều không làm gì được ngươi, vì sao liên tỷ tỷ đều không bảo vệ được? Đờ Dịn ôm lấy tay nàng trở nên vô cùng nhợt nhạt, thế giới chi tâm lực lượng bắt đầu xuất hiện một nhẹ nhẹ quá độ dấu hiệu. Đờ Dịn khoe miệng tràn ra một tia huyết kế, thế nhưng hắn như cũ đang kéo dài chuyển vận lực lượng, chịu đựng, không nên buông tha, tin tưởng ta, ta có thể cứu ngươi. Hương Lê Du Quỷ đem đầu tựa vào Đờ Dịn trên vai, toàn bộ thân hình đều theo hắn tùy ý hắn ôm, thanh âm nhỏ như rồi muối, thật kỳ quái a, người giống như ngươi làm sao sẽ bị sổ si hệ tỷ phát lệnh truy nã đâu? Chớ nói chuyện, chịu đựng, để cho ta giúp ngươi.

thanh âm nhỏ như rồi muối, thật kỳ quái a. Người giống như ngươi, làm sao sẽ bị sở hữu sổ si hệ tỷ phát lệnh truy nã đâu? Chớ nói chuyện, chịu đựng, để cho ta giúp ngươi. Ra sức ngưng tụ lực lượng, muốn bảo trụ Hương Lê Du của cánh mạng Đờ Dìn, một câu lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy quanh thân một mảnh sáng mang nổi lên, Hương Lê Du của toàn thân cao thấp đều tản mát ra lấm tấm sáng quang đi ra, sau đó toàn bộ thân hình hóa thành hư vô, để Đờ Dìn ôm ấp hoài bão rơi xuống cái không. Chỉ còn giữ lại quang mang hư ảnh Hương Lê Du của hướng về phía Đờ Dìn lộ ra một cái mỉm cười. Cái kia mỉm cười đã không còn hận. Cái kia mỉm cười ấm lòng người động. Đầy trời tinh tiết từ từ tiêu tán, Hương Lê Du của hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa, hóa thành vô số linh tử, sáp nhập vào hủ hệ cổ mận độ trong. A a a. Đờ Dìn ngửa mặt lên trời quá to. Hắn không ngờ tới, trước đây chính mình tại đoạn giới bên trong cứu không được cô gái kia. Giờ này ngày này muội muội của nàng đã trở về, mang theo vô cùng phẫn nộ trở về muốn ở trên người hắn tìm kiếm đáp án. Cuối cùng lửa giận của nàng tan rã, đầy trời tuyết hoa đô dần dần hòa tan. Nhưng là Đờ Dìn lại một lần nữa không có thể đưa nàng cứu vớt trở về, cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng trước mặt mình tan thành mây khói. Phốc. Đờ Dìn một búng máu phụ tới, giờ này khắp này thế giới chi tâm lực lượng rốt cuộc hoàn toàn bị hắn vận chuyển, trong đầu vẻ này ảm đạm buồn ngủ bị kích thích được quét một cái sạch vong. Chương 199, thiện ý khuyên can. Cầu toàn đặt hàng. Sao Sổ Si Hệ Thi, Thái Dương cửa bên ngoài. Một cái màu đen vết dạn đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, lỗ đen đột nhiên mở ra, từ hủ hệ cổ mẫn đồ đi thông Sao Sổ Si Hệ Thi hắc khang cứ như vậy đường hoàng ở Thái Dương cửa trước mở ra, mấy cái thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Người phương nào ở chỗ này lỗ mãng? Một cái thanh âm thô cùng vang lên, Thái Dương cửa người giữ cửa từ một bên nhảy ra, trên tay giơ hai thanh to lớn vũ khí, xa xa khóa được người tới vị trí. Một thân tử kim sắc trang phục quần áo Đờ Dìn chậm bước ra ngoài, sau lưng hắn cự thú từ lúc hắc khang đi tới, lập tức quay đầu chạy, nó cũng không muốn bị cuốn vào Sao Sổ Si Hệ Thi trong chiến đấu đi. Xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ chứng kiến có cái nhưng đánh, gương mặt hưng phấn, đặc biệt chứng kiến người giữ cửa cái kia thân cao cao tới mấy chục thước thời điểm, đã không nhịn được kích động, tự tay thì đi rút đao. 3103. Đờ Dìn tương đương nhanh chóng xuất thủ, ở thiếu niên trên gáy tới một cái, không kịp đề phòng xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ không ngờ tới Đờ Dìn sẽ ở sau lưng của hắn xuất thủ, lập tức liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Đờ Dìn một bả nhặt lên đã hôn mê xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ, hướng phía đang ở đi xa cự thú thể qua, đem hắn mang đi à? Ta cũng không muốn để hắn theo ta hồ đồ, không phải cẩn thận trở thành xấu xổ xì hệ tỷ địch nhân, vậy coi như không dễ làm. Cự thú đối với Đờ Dìn loại này tùy ý phân phó cảm thấy tương đương khó chịu, chính mình cũng không phải thiếu niên xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ bảo mẫu, vì sao luôn là cấp cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Bất quá xen vào lúc này nó cùng Đờ Dìn cự đại thực lực sai biệt, nó quyết định tạm thời nghe theo Đờ Dìn an bài. Người giữ cửa hoàn toàn không có để ý cái kia chọn một người chạy như điên quái vật, mà là đầy mặt kinh hãi nhìn cái kia một mình đứng ở cao lớn Thái Dương cửa xuống nam tử, giọng nói đều trở nên run rẩy, dùng. Đờ Dìn đội trưởng. Đờ Dìn cười cười, nói rằng, nếu như bị sẩy dậy cao tầng nghe được ngươi tiếng xưng hô này, ngươi không muốn bị mặc lên phản nghịch đồng đảng tội danh. Người giữ cửa chiến chiến căng căng nói rằng, Đờ Dìn đội trưởng cần gì phải xông Thái Dương cửa trải qua đâu? Xây dậy vẫn có còn lại môn có thể đi, xin ngài dơ cao đánh khẽ như thế nào? Đờ Dìn mặt mỉm cười, đối với người giữ cửa cầu xin nhìn như không thấy, bước chậm hướng phía cao lớn cự môn đi tới. Người giữ cửa cắn cắn răng, giọng nói trở nên cứng rắn rất nhiều, Đờ Dìn đội trưởng, ta sẽ cho ngươi cuối cùng một cái lời khuyên, hôm nay là xây dậy một cái đặc thù thời gian, hy vọng ngài không nên đi tự tìm tự lộ, ngài bây giờ quay đầu còn kịp. Phá đạo chi 63 lôi hồng pháo. Đờ Dìn trở tay vung lên, một chuỗi quang mang từ lòng bàn tay bắn đi ra. Hướng phía người giữ cửa thân thể to lớn liền oanh bắn ra ngoài. Phược đạo chi 81 bằng 0. Một vệt ánh sáng vách tường đột nhiên xuất hiện, đột nhiên ngăn trở ở tại người giữ cửa trước người, trước mặt liền hung hãn tiếp nhận Đờ Dìn phá đạo, to lớn tiếng oanh kích làm cho cả Thái Dương cửa hạ phát ra khỏi chấn động không nhỏ. Hai cái bóng người tùy theo xuất hiện, chắn Đờ Dìn trước người. Ai nha, ai nha. Một cái khoác cuốn hút áo khoác ngoài người đàn ông trung niên mang theo đỉnh đầu đấu lạc, vẻ mặt thô bị tiểu ý mặt hướng Đờ Dìn, chứng kiến Đờ Dìn đội trưởng như vậy tinh thần gấp trăm lần, ta có thể an tâm. Đờ Dìn nhìn dắt tay nhau xuất hiện ngăn cản chính mình kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cùng ngụ kỳ tạc dư hi dịu, trong tròng mắt xuất hiện chút ít tấm áp hộ quá lý, thậm chí còn từng hoặc nhiều hoặc ít trợ giúp quá chính mình, Đờ Dìn đã cùng hai cái này. So với tán thành, so sánh với kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ nói chuyện không đâu lỗ mảng răng dấp, ngụ kỳ tạc dư hi dịu thần tình liền tương đối nhận chân, lúc đầu Đờ Dìn đội trưởng nếu có thể bình yên thoát thân đi, hôm nay hà tất rồi trở về. Sao ổ sổ xì hệ tỷ chính trực dung chuyển bất an chi tế, ngụ kỳ tạc hy vọng Đờ Dìn đội trưởng lấy thương sinh vi niệm, không được nữa đối sổ xì hệ tỷ có gì. Thiện ý của các ngươi, ta đã cảm nhận được. Đờ Dìn chậm rãi mở miệng, cắt đứt thủ kỳ tạc Zeus hí dịu khuyên can, ta từng làm qua tất cả, bất luận đúng sai, ta đều đã toàn bộ ném sau. Ta hôm nay tới, các ngươi lại không biết vì sao sao? Kỳ ố giả cụ sùn sì vẻ mặt cười khổ nhìn thủ kỳ tạc Zeus hí dịu, chậm rãi rút ra song đao, xem ra Đờ Dìn đội trưởng không quá nguyện ý nghe khuyến, cố ý muốn đi vào sợi dây ấy. Đờ Dìn chứng kiến kỳ ố giả cụ sùn sì công tác, đôi mắt biến đổi, cụ chỉ kỳ bạch cùng sì bạ châu đâu? Lẽ nào các ngươi thực sự đem bọn họ xử tử? Thủ kỳ tạc Zeus hí dịu gương mặt bất đắc dĩ, chuyện này nói đến có điểm phức tạp. Người đâu? Đờ Dìn trầm giọng hỏi. Ta đi thời điểm đã nói, bọn họ người đang, Sao Ổ Sổ Xỉ Hệ Tỷ đang ở, bọn họ nếu là chết, Sao Ổ Sổ Xỉ Hệ Tỷ ta sẽ toàn bộ ném đi qua đây. Các ngươi không cần nói nhảm, nói cho ta biết, hai người bọn họ đâu? U Kỳ Tạc Dư Hi Dịu mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu, đang muốn mở miệng chi tế, một thân ảnh từ Thái Dương trong cánh cửa vọt ra, giơ tay lên chính là một đạo quang mang chói mắt hướng phía Đờ Dìn vị trí trái tim đâm tới. Đờ Dìn thần sắc hờ hững, giơ tay lên hướng phía đạo ánh sáng kia một chảo, đạo ánh sáng kia đột nhiên chấn vỡ ra, sụp đổ, nhưng mà một kích này công kích chỉ là mồi, dẫn dắt rời đi Đờ Dìn chú ý lực mà thôi. chính chủ đã phiêu nhiên xoay người xuất hiện ở Đờ Dìn phía sau, một đao hướng phía Đờ Dìn cái hót bổ xuống. Đờ Dìn đồng tử biến đổi, câu ngọc hình dáng vi mang sáng bắt đầu, quanh thân toàn bộ lúc thời gian dành tốc độ chạy không hạn chế chậm lại, người đến trong nháy mắt liền như ngừng lại Đờ Dìn phía sau, thanh kia dạ nạ cụ tỏ khoảng cách Đờ Dìn gãy chỉ có mảy may, lại cũng không còn cách nào tiến dần lên một phần. Phá đạo chi bùn bạch lôi. Đờ Dìn xoay người hướng phía người đến chỉ một cái, một chuỗi lôi điện từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chợt đánh xuyên phía sau cái kia ngực của người đánh lén. Phúc. Tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường, người đánh lén phun ra một ngụm tiên huyết, trung điệp ngã sấp xuống nữa, cũng nữa vô lực đứng lên. Đờ Dìn cái kia một cái phá đạo đẳng cấp tuy là thấp, thế nhưng cường đại linh áp mang tới trùng kích để người đánh lén bản thân bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Nhị phiên đội ổ ma ệ đa đội phó a, đã lâu không gặp. Đờ Dìn một cước giẫm ở này mặt bộ dạng thanh tú nam không. Hai trên thân người, mắt thấy kỳ ô dạ cụ sủn xì ủ kỳ tặc dữ hi dịu, thực sự là kỳ quái, xây dây phản ứng lúc nào nhanh như vậy. Ta xuất hiện vẫn chưa tới 10 phút, lập tức bỏ chạy đến như vậy nhiều đội trưởng. Một người vóc dáng đầy áp nóng bỏng mỹ lệ nữ tử từ thái dương trong cánh cửa đi ra, nhìn Đờ Dìn ánh mắt mang theo cay nghiệt hận ý, ha ha. Hai vị đội trưởng còn có cái gì nói đâu? Đờ Dìn nghịch tặc xem ra không muốn cảm kích, không muốn nghe từ các ngươi thiện ý khuyên can đâu. Đờ Dìn nhìn thần thái kia đã trở nên cực kỳ xa lạ nữ tử, chau mày lên, chợt nhìn, cái này thời gian một năm bên trong, xảy ra rất nhiều chuyện a. Si Hoãn Cụ Hệ Nại Liên. Cô gái xinh đẹp chính là nhị phiên đội đội trưởng Si Hoãn Cụ Hệ Nại Liên, nàng phẫn nộ chiêu dung lâm gào lên, còn không phải là bởi vì ngươi. Ngươi bị hủy ta nghĩ muôn thế giới. Chương 200, tụ hợp sức chiến đấu. Cầu toàn đặt hàng. Đờ Dìn nhìn trước đây cái kia e lệ xấu hổ nữ hải, bây giờ biến thành một cái sặc sỡ khinh thiêu người xa lạ, tiếc nuối lắc đầu, ta không có thay đổi thế giới. Là thế giới chuyển biến đổi quá nhanh, các ngươi không có thể đổi kịp nhịp điệu mà thôi. Si Hoãn Cụ Hệ Nại Liên nở nụ cười lạnh, ngươi bị hủy ta mong muốn tương lai, còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng nỗ lực che đậy tội của ngươi. Đúng rồi, giống như ngươi vậy lãnh huyết vô tình nhân, vì bản thân tư dục có thể làm cho hàng trăm hàng ngàn nhân chết đi, ngươi như thế nào lại quan tâm? Chỉ sợ ngươi đã sớm bất cứ thời khắc nào làm xong đối mặt thế giới thay đổi chuẩn bị a. Đờ Dìn chau mày lên, dưới chân hơi chút dùng vài phần lực, ổ mà ẹ đã xèo liền rên rỉ thống khổ lên, Đờ Dìn lạnh lùng hỏi, trả lời vấn đề của ta, cụ chỉ kỳ bạch cùng xì bạ châu đâu? Ha ha ha. Si Huyền Cụ Hệ Nại Liên cuồng tiếu lên, ngươi đem ta quan tâm người toàn bộ đều hủy diệt đi, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắt mở trừng trừng nhìn ngươi ở đây tử nhân sống sót sao? Đờ Dìn tuy là trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là từ Si Huyền Cụ Hệ Nại Liên cửa xuôi thai đến thời điểm, vẫn là lộ ra khó có thể tin cùng với vừa kinh vừa sợ thần tình tới. Ha ha ha, Liên 13 là cái biểu tình này. Si Huyền Cụ Hệ Nại Liên gần như vặn vẹo mặt mũi nhìn Đờ Dìn, điên cuồng cười to, ta muốn trước đây ta thế giới bị ngươi xé nát thời điểm, ta trên mặt chắc cũng là bảy với ngươi giống nhau như lúc biểu tình à? Ha ha ha. Hôm nay ta rốt cuộc có thể đem hết thảy đều còn cho ngươi. Ông. Đờ Dìn cả người hóa thành một chuỗi hư ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Sỉ Hạo Ẩn Cụ Hệ Mễ Liên trước người, lấy tay chính là một chảo đưa ra ngoài, hướng phía Sỉ Hạo Ẩn Cụ Hệ Mễ Liên giết hầu chụp tới, cái kia lạnh lạnh kinh người sát khí không che giấu chút nào. Bí ẩn cơ động bộ pháp chi bạ không thiền. Thế. Không trung liên tục hai tiếng âm bạo nổ vang, Sỉ Hạo Ẩn Cụ Hệ Mễ Liên bằng vào di chuyển nhanh chóng bước tiến trong nháy mắt liền thoát khỏi Đờ Dìn phạm vi công kích, nhưng là chỉ một lúc quanh mình một cỗ kinh người khí lãng bao phủ xuống tới. Đờ Dìn như một đầu đại bằng điểu một dạng từ đỉnh đầu nàng bên trên xuất hiện, đông nhiên liền nhào xuống tới. Bá khí huy nghi ạ tỷ thành, từng vòng chấn động sóng gợn từ Đờ Dìn trong lòng bàn tay nộn nhạo lên, hóa thành một quyển không ngừng thúc đẩy linh áp cuộn sóng lan tràn hướng bốn phía. Đáng sợ trùng kích khí kình trong nháy mắt từ Đờ Dìn trên tay vanh kích ra, hóa thành một đạo bạch quang bắn vào Sỉ Hạo Ẩn Cụ Hệ Mễ Liên hông bên trên. Ở ánh sáng nóng bỏng trong, Sỉ Hạo Ẩn Cụ Hệ Mễ Liên kêu thảm một tiếng, phần eo huyết nhục ở cường quang trong từng khúc hóa thành một phấn. Vang, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Đờ Dìn một trưởng đem mặt đất đánh ra nửa lỗ thủng tới. Hắn xoay người tung bay, khinh thân phía sau lui ra ngoài, phía sau tiếng xé gió đại tác phẩm, bốn đạo bén nhọn khí mang chém rơi xuống, Đờ Dìn hoàn toàn không, ánh mắt trầm xuống. Thiết khổ ỷ bất động minh vương. Quanh người hắn cũng không tiếp tục là bật sổ sổ cụ hạ kỳ hào quang màu đen ngạnh hóa răng dấp, mà là trên dưới quanh người toàn bộ bao phủ một cô ánh sáng màu vàng bao trùm quanh thân, bốn thanh giả nạ cụ tỏ toàn bộ chém vào Đờ Dìn trên người, kết quả lại một điểm thương tổn cũng không thể đủ tạo thành. Ai nha, thật lợi hại. Kỳ ô dạ cụ sủn sỉ không khỏi khen một tiếng, xuất thủ công kích Đờ Dìn, là đã sỉ cả kỳ ô dạ cụ sủn sỉ cùng ngũ kỳ tặc dấu hy dịu. Si Hoãn Cụ Hệ Mễ Liên hơn nửa phần eo bị đánh nát bấy, u mịch xương sống lưng đều lộ ra, nội tạng hòa lẫn tiên huyết không ngừng tâm chảy ra tới, bằng không nàng linh áp rất mạnh, sớm đã bị thương thế kia đánh đi đời nhà ma. Ông, một cái màu xanh nhạt lô ống kính bao lại Si Hoãn Cụ Hệ Mễ Liên, để thương thế của nàng trở nên vừa chậm. Quần áo bạch đi phiêu nhiên hạ xuống, u nộ hạ nạ giả chỉ giữ hai tay không ngừng phóng xuất ra các loại tối tâm kết ấn động tác, đồng thời thi triển trị liệu thương thế trả lời. Cút ngay cho ta. Đờ Dìn khẽ quát một tiếng, khí lãng một quyển, quanh thân cường đại linh áp quét ngang đi ra. Đem kỳ ổ dạ cụ sủn sỉ cùng ngụ kỳ tặc Zeus hỉ giữ hai người bước lui ra, hai tay hắn giao một cái, rất nhanh kết ấn, thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô di động ra, dựa theo kỳ ổ dạ cụ sủn sỉ ngực chính là một trường vô xuống dưới. Ai nha nha. Kỳ ổ dạ cụ sủn sỉ vẻ mặt thất kinh dáng dấp, thế nhưng song đao đã có cái không lộn xộn cấp tốc quay lại một đỡ, chỉ nghe một tiếng kim khí kêu vang, Đờ Dìn một trường bổ vào kỳ ổ dạ cụ sủn sỉ dạ nạ cụ tó bên trên, sau đó thế đi không giảm đánh vào trên lồng ngực của hắn, đem kỳ ổ dạ cụ sủn sỉ đánh bay ra ngoài. Kỳ ổ dạ cụ. U kỳ tặc Zeus hỉ dịu lo hô một tiếng, huy động xong ngư lý hướng phía Đờ Dìn đuổi theo. Đờ Dìn đội trưởng mời dừng tay. Lôi đối nhị lân. Đờ Dìn trong tròng mắt vi mang lóe lên, trên chín tầng trời buôn lôi cuộn cuộn, vô số kinh lôi trong sát na liền nổ xuống, hướng phía ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu vị trí hiện thời đánh xuống đi, đem ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu chật vật bước lui ra. Những cái này lôi điện nổ xuống, sau đó cấp tốc tụ tập, nhanh chóng tạo thành một đầu kỳ lân cự thú. Cái này phiền phức lớn rồi. Khoe miệng bay máu kỳ ổ dạ cụ sùn si bay đến ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu bên người, nhìn đầu kia thành hình lôi kỳ lân hướng phía bọn họ gầm thét vào tới, không gì sánh được nhức đầu. Bằng cả hoàng nghiêm linh ly cung, quát khẽ một tiếng vang lên, một cái thân ảnh phiêu giật nhanh chóng cắm vào chiến đoàn trong, vô số màu tím lôi quang kích vòng, toàn bộ bầu trời nhanh chóng âm tối xuống, vô số lôi đỉnh kèm theo thiên tương dị biến, từ 9 tầng mây bên trên thong xuống, hướng phía Thái Dương cửa dưới bao phủ tới. Những cái này màu tím lôi đỉnh hướng phía lôi kỳ lân oanh tạc xuống phía dưới, rít gào phẫn nộ lôi kỳ lân oanh lôi cuộn, cùng cái kia cuồng bánh thiên tương phẫn nộ kịch đấu đối kháng, hai cô bất đồng lôi điện kích lượn quanh chiến đấu ở tại một chỗ. 700. Xạ xạ kỳ bệ đội phó. Kỳ ố dạ cụ sủn sỉ tương đương khách khí theo tới người lên tiếng chào, không ngờ tới các ngươi động tác nhanh như vậy à. Xạ xạ kỳ bệ giờ người nhẹ nhàng bay tới, ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn Đờ Dịn cái hướng kia, bên kia sớm đã có một thân ảnh hướng phía Đờ Dịn xông tới, ngăn cản xông tới Đờ Dịn. Nghịch tặc, ngươi còn dám tới? Trên lưng xuất hiện 6 con khô cốt cánh tay xẻn dù mà sủ tạ ra một thân vô số tia sáng quấn quanh, hướng phía Đờ Dịn bao bọc tới. Đờ Dịn đôi mắt vô cùng lạnh lùng, nóng bỏng linh áp thả ra ngoài, những tia sáng này toàn bộ đều trở nên nóng bỏng, sau đó toàn bộ đều bị Đờ Dịn dồn dập đốt thành cho bụi. Hèn, các ngươi đã cho ta là cái loại này bằng vào nhân số là có thể đánh bại đối tượng sao? Ngươi cũng quá coi chính ngươi. Senju Mazu tạ dạ nở nụ cười lạnh, những tia sáng này đều bị đốt rủi sau đó, trên tay của nàng xuất hiện 6 miếng cương châm, ở chỗ này là sở sở xì hệ tỷ cường đại nhất 6 cái đội trưởng, nếu như ngươi có bản lĩnh đánh bại lời của chúng ta, như vậy mặc dù phóng ngựa đến đây đi. Đánh bại chúng ta, sở sở xì hệ tỷ đem 5 người có thể ngăn cản ngươi bước chân. Nhưng là, ngươi có thể sao? Đờ Dịn Dương giọng phá lên cười, hai tay hướng lên trời một lần hành động, nhất thời phong vân biến sắc, toàn bộ bị xạ xạ ký bệ giờ thay đổi thiên tương lần thứ 2 bị Đờ Dịn nghịch quyển cải biến qua đây, không thử một chút làm sao biết không làm không đến đâu. Chương 201, tối cường bích lũy, cầu toàn đặt hàng, giết hắn. Bị U nổ hạ nạ giả trị liệu xỉ hờ ỉn cụ hệ mẹ liên dùng rằng từ dưới đất bò dậy, hai tay nắm ở dạ nạ cụ tỏ, trên người linh áp điên cuồng hội tụ đứng lên, bằng cải bạt cực thiên ma hàng thân. Ở bằng cái thi triển ra một sát na, xỉ hờ ỉn cụ hệ mẹ liên ngang hông thương thế nhanh chóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thân thể của hắn trạng thái lập tức trở về tới được đỉnh phong thời kỳ. Phá đạo chi 88 phi long đánh tặc chấn thiên lôi pháo. Senju Mazu tạ dạ bắt đầu vung tay lên, chính là một cái bỏ qua vịnh sướng 88 hào phá đạo hành tặc đi ra ngoài. Nương tụ rất mạnh linh áp phá đạo hóa thành một vệ sáng trực kích bầu trời Đờ Dịn. Tiên thở tùy tụ. Đờ Dịn bỗng nhiên giơ tay lên, trong hư không vỗ, toàn bộ không gian đều vặn vẹo mở dạng, lòng bàn tay ra đánh ra trùng kích khí kình, hóa thành sóng gợn nhộn nhạo lên, cuốn mảnh linh áp như sóng lớn che mất đi ra ngoài, vỡ vụn chung quanh vật sở hữu chết. Senju Mazu tạ dạ phá đạo hoành thượng đi vừa chạm đến Đờ Dịn nhân thuật, trực tiếp tại chỗ bị bóp méo sóng xung kích vân xoắn nát ấy, ngay cả quang mang đều bị trong nháy mắt bằng cái. Trùng kích khí kình thế đi không giảm, đón đầu hướng phía đám người che mất xuống phía dưới. Hướng. Uki Takuzu thì không thể làm gì nhảy lên. Song ngư lý vung lên, đơn đao liền đâm hướng về phía Đờ Dịn trùng kích khí kình, hai thanh giả nạ cụ tỏ giữa tiểu bài lập tức nhanh chóng sáng lên, trùng kích kình khí linh áp trong chớp mắt đã bị ủ kỳ tạc Zeus hỉ dự hấp thu đi vào, sau đó hắn cái tay còn lại ở trên giả nạ cụ tỏ nhất chuyển, hướng phía Đờ Dịn cách không vung lên, trùng kích khí kình dĩ nhiên oanh bắn trở về. Ông! Trong hư không Đờ Dịn nhếch miệng cười, quanh thân đều che phủ một tầng sâu ánh sáng màu tím, chung quanh hắn không gian tạo thành một cái to lớn vũ trụ ma kỳ, một loại cực kỳ kinh người đáng sợ uy áp phóng thích ra ngoài, Đờ Dịn một thân áo bảo phần phật phi giơ lên. Lục lực ở huy giống. Một tầng nhạt màu tím quang vượng từ Đờ Dịn trên người tảng ra, hắn trong hư không một quyền đánh ra, U Kỳ Tạc Zeus hi dịu bắn ngược trở về trùng kích khí kình trong nháy mắt đã bị nát bấy, liên can đội trưởng toàn bộ đều đề phòng rồi lên, nhưng là còn chờ bọn họ phản ứng kịp, mọi người đáy lòng đều là một hồi tiếng oanh minh, sâu trong linh hồn thoáng như tao thụ buôn lôi một kích vậy, mọi người dồn dập phún huyết lui lại. Mấy cái ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ ở mấy vị đội trưởng, U Nộ Hạ Nạ giả chỉ thi triển trở lại, nhanh chóng chữa các vị đội trưởng bị thương thế. Chuyện gì xảy ra? Senju Mazu tạ dạ trà lau đi khóe miệng huyết kế, vừa kinh vừa sợ, mới vừa công kích trực tiếp dung chuyển linh hồn của chúng ta, hắn là làm sao làm được? Qua đây hỏi ta a. Đờ Dịn nở nụ cười lạnh, quanh thân tử quang đại tác phẩm, hắn cấp tốc hướng phía trên cao chạy trốn, chói mắt tử quang nhanh chóng khuyết tán ra, sau đó từng điểm hành trình một cái cự đại hình người tử quang áo giáp, cuối cùng từ từ hóa thành một cái sâu màu tím cự nhân, sở sạn đủ uy hiếp. Đáng sợ sóng lớn che mất xuống tới, Đờ Dịn phóng xuất ra to lớn tử sắc cự nhân sau đó, cường đại linh áp lực đánh vào lần nữa tăng lên, sinh ra lực áp bách càng ngày càng cường đại. Phía dưới chư vị đội trưởng dồn dập bị bức phải chật vật không chịu nổi. Kỳ ố giả cụ sùn xì không thể làm gì nhìn Đờ Dịn, nhấc lên dạ nạ cụ tỏ, tự rêu cười cười, xem ra chỉ có thể toàn lực đánh một trận. U kỳ tạc Zeus hí dịu vội vàng tự tay ngăn lại kỳ ố giả cụ sùn xì, chớ làm loạn, ở trong môi trường này. Kỳ ố giả cụ sùn xì nhìn thoáng qua chư vị đội trưởng, xì hơi ỉn cụ hệ mẹ liên không để ý đến hắn, người nhẹ nhàng xông tới, hai tay tụ lại dạ nạ cụ tỏ. Sau đó trong hư không hướng về phía cái kia to lớn tử sắc cự nhân trận phát động năng lực, thiên ma hàng một vô cùng vọng nôn. Một cỗ vặn vẹo quy tắc chi lực xoay đứng lên, phủ đầu bao lại sở sàn đủ, trong sát na cự nhân quanh thân ánh sáng màu tím đều ảm đạm rồi rất nhiều, ngay cả linh áp uy năng đều bị ràng buộc ở tại quanh thân, không cách nào nữa điên cuồng cuốn lên. Nô! Đờ Dịn sửng sốt, không ngờ tới cái chuôi này dã nạ cụ tỏ thật không ngờ quỷ dị, liền cự đại hóa sở sàn đủ cũng có thể sản sinh tác dụng. Thiên ma hàng nhảy cực vọng động. Nguyên bản cơ hai cánh sở sàn đủ ở trong thiên không lần thứ 2 bị bóp méo năng lực bao phủ ở, lần này toàn bộ thân hình thoáng như bị đông lại một dạng, hoàn toàn cứng cỏ ở, dĩ nhiên trên dưới quanh người không thể nhúc nhích nửa phần. Thiên Ma Hàng Tẩm cực vọng nghe thấy. Lúc này đây, quy tắc một dạng năng lực vừa thi triển ra, to lớn uy áp cảm giác cư nhiên tiêu thất được vô ảnh vô tung, màu tím cự nhân bị dừng hình ảnh ở giữa không trung, tất cả linh áp trùng kích đều hướng phía nó trên người mình hồi long tới, cũng nữa đối với mọi người không cách nào hình thành hữu hiệu áp chế trùng kích. Đờ Dìn phiêu nhiên di động đi ra, ánh mắt nhìn về phía Sỉ Hỉn Cụ Hệ Mễ Liên Dạ Nạ Cụ Tỏ, xem ra ngươi Dạ Nạ Cụ Tỏ xa không chỉ trị liệu về điểm này năng lực a. Một vô cùng một quy tắc, bắt cực chế vật vật. Ta coi khinh ngươi. Sỉ Hỉn Cụ Hệ Mễ Liên sắc mặt kinh hãi không gì sánh được. Kẻ làm sao có thể? Ngươi dĩ nhiên thoát khỏi quy tắc của ta năng lực. Đờ Dìn nở nụ cười lạnh, chớ đem ta theo ta nhận thuật kết quả nói nhập làm một a. Sỉ Hỉn Cụ Hệ Mễ Liên đột nhiên cả kinh, vội vàng xoay người Dạ Nạ Cụ Tỏ bổ về phía Đờ Dìn, cửu tiêu bầu trời. Một đạo chói mắt lôi quang chạy băng băng xuống tới, lôi kỳ lân gầm thét cả người kích lượn quanh thiểm điện, hướng phía Sỉ Hỉn Cụ Hệ Mễ Liên đụng vào. Vướng. Senju Mazu tạ dạ quanh thân áo bào lật bay, hóa thành hai tốp khí toàn cuốn lên, một đạo bao lấy Sỉ Hỉn Cụ Hệ Mễ Liên hướng lui về phía sau một chút tới, mặt khác một đạo hung hãn va chạm hướng về phía lôi kỳ lân. Oeng. Trên bầu trời một đạo tử sắc buôn lôi vành tạc xuống tới, phối hợp Senju Mazu tạ dạ công kích, cùng nhau ngăn cản lôi kỳ lân, đánh trên người nó rẹ men từng khúc vang tung tóe, quang mang đều trở nên yếu ớt đứng lên. Đờ Dìn quay đầu hướng phía xạ xạ kỳ bệ chữ giờ tay lên vung lên, cường đại linh áp trong nháy mắt liền chuyển hóa thành trạ cơ dạ, bổ sung lôi kỳ lần tiêu hao lôi điện, lần thứ hai trở nên phi nhanh của mãnh, được triệu triệu, không gì sánh được, tiếp tục hướng phía đám người công tới. Rất khó khống chế a. Đờ Dìn nở nụ cười lạnh, dù sao gọn dễ ô mạn cùng hỉ ụ dìn mà so với, tuy là cũng có thể thiên tương từ lâm, thế nhưng hỉ ụ dìn mà hoàn toàn chi phối băng tuyết năng lực, cần phải so với ngươi lôi điện hệ gọn dễ ô mạn lợi hại hơn. Kỳ ố dạ cụ sủn xì nghe vậy lấy làm kinh hãi. Hắn bỗng nhiên phát hiện không thích hợp, Thái Dương cửa chiến đấu phát sinh lâu như vậy, dựa theo cái kia cô gái nhỏ thích tham gia náo nhiệt tính cách làm sao sống lâu như vậy còn không có xuất hiện hẳn. Làm sao ngươi biết Hỉ Vũ Dĩ Mã? Kỳ Ố Dạ Cụ Sǔn Xī đứng dậy, sợ hỏi Đờ Dìn, ngươi có phải hay không gặp qua nàng? Đờ Dìn sắc mặt trở nên nổi giận, các ngươi dĩ nhiên len lén đang âm thầm nuôi dưỡng muội muội của nàng, muốn dùng để ngăn được ta sao? Muốn cho ta kiêng kỵ không dám ra tay sao? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, thì ra các ngươi đám này tự xưng thế giới mạnh nhất bích lũy vậy mà lại dùng như thế âm hiểm thủ đoạn đi đối phó ta. Chương 202, uy không thể đỡ. Cầu toàn đặt hàng. Sao ô sô xì hệ thì từng cái tử thần đều sẽ có tư liệu ghi lại, các kẻ ghi chú từng cái tử thần bối cảnh tư liệu. Trước đây đoạn giới sự kiện xảy ra sau đó, sao ô sô xì hệ thì trước tiên liền triển khai điều tra, nhưng mà Đờ Dìn tiểu đội hai cái đội viên trước sau chết đi, loại trạng huống dị thường này đưa tới sao ô sô xì hệ thì coi trọng, nhất là cái kia nữ tử thần quỷ dị năng lực thậm chí ngay cả câu đột cũng có thể hủy diệt đi. Sau đó nhị phiên đội khi tiến vào điều tra thời điểm phát hiện đồng dạng cụ bị rất mạnh mẽ phú muội muội, lúc đó còn chưa là tử thần hương lên rồi bị nhị phiên đội tuyết tàn rồi, ngay từ đầu chỉ là vì điều tra vì sao Đờ Dìn tiểu đội sẽ bị đối tượng chân tướng. Nhưng là theo sát mà đến biến hóa ảnh vang lên toàn bộ sao sổ xì hệ tỷ yên ổn cùng thế cục đi hướng, tỉnh lại Đờ Dìn cố ý báo thủ, thậm chí lên làm đội trưởng sau đó bắt đầu kích động 13 gỗ tệ ấy đại bộ phận lực lượng, đầu nhập vào khiếp sợ sao sổ xì hệ tỷ đoạn lạc bãi tha ma đại chiến. Tứ đại gia tộc nằm ở trong bị cuốn vào, tổn thất nặng nề. Mà Đờ Dìn bản thân tức thì bị tù đứng lên, biến mất ở ánh mắt của mọi người trong. Vốn chỉ là bị cho rằng điều tra đối tượng Hương Lê rốt cuộc bị cải biến kế hoạch nhị phiên đội nhét vào nhằm vào Đờ Dìn trong âm mưu, còn tuổi nhỏ nàng được cho biết tỷ tỷ chết cùng Đờ Dìn thoát không khỏi liên quan, Đờ Dìn phát động đoạn lạc bãi tha ma chi chiến là vì bù đắp trong lòng tiếc nuối. Cùng tỷ tỷ bộ dạng 017 ý vì mạng Hương Lê đối với Đờ Dìn rốt cuộc sinh ra không thể ức chế cửu hận, có sĩ Hà Hỉn gia tộc đang âm thầm bồi dưỡng, tiến nhập chân ương linh thuật học viện phía sau thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng là thu được băng tuyết hệ dạ nạ cụ tỏ tán thành, có cường đại nhất năng lực một trong. Nàng bị Sỉ Hạ Uyển gia tộc coi là tương lai đối phó Đờ Dìn vũ khí bí mật, miễn là ở then chốt chi chiến bên trong bại lộ thân phận, Đờ Dìn đến lúc đó sẽ bởi vì nàng tỷ tỷ duyên cớ, không cách nào đối nàng thống hạ sát thủ, mà Sỉ Hạ Uyển gia tướng sẽ lợi dụng cừu hận của nàng, một lần hành động diệt trừ Đờ Dìn. Cơ quan tính hết Sỉ Hạ Uyển gia không ngờ tới bọn họ khoảng cách kế hoạch đại thành chi tế, xuất hiện biến cố ngoài ý muốn, Hương Lê Du vậy mà lại đi hù hệ cô mật đồ, thậm chí còn cùng Đờ Dìn soi mặt. Đờ Dìn từng tại đoạn giới sự kiện phía sau điều tra cái kia vì hắn mà chết ở đoạn giới tử thần, thế nhưng trong tài liệu căn bản cũng không có Hương Lê Du của báo cáo. Thẳng đến Hỉ Vũ Dìn Mã băng hoa tan ra ở hủ hệ cổ mận đồ, Đờ Dìn mới giật mình tử thần nhóm ở Hương Lê Du của trên người đặt tiền cuộc xuống âm mưu. Những thứ này tử thần, thì ra từ vừa mới bắt đầu cũng đã ở bảy cuộc muốn hãm hại hắn, thậm chí vì thế không tiếc đem người vô tội dính dấp tiền đến. Chanh, Kỳ Ố Dạ Cụ Sǔn Xī song đao đống nhiên kích ra, một trước một sau chuyển động lưỡng đạo xoay tròn sắc bén khí kình, hướng phía Đờ Dìn chém đi lên. Hắn diện mục vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Đờ Dìn, quát hỏi: Dù của tiểu thư ở nơi nào? Đờ Dìn trong hư không tay đột nhiên bắn ra, sau đó đầu thủ vùng, một cái sóng chấn động động vết dạn ba không vùng, đánh tan Kỳ Ố Dạ Cụ Sǔn Xī khí toàn, hướng phía bên eo của hắn cuốn tới, chết. Vướng. Kỳ Ố Dạ Cụ Sǔn Xī trở nên dữ tợn, nửa ngày phía trước còn đứng ở chính mình mặt kiếp trước long hoặc hổ cô gái xinh đẹp, đã vậy còn quá biết công phu liền chết, cái này triệt để hắn phẫn nộ rồi đứng lên, song đao ở Đờ Dìn khí kình bên trên hung hãn chém một cái. Vâng. Đờ Dìn cuồng mãnh linh áp đống nhiên chấn động, chính diện đánh trung kinh vui sụn xì ngực, đưa hắn chấn được phun huyết ném bay ra ngoài, trên tay lần thứ hai nhất chuyển hóa thành hai cái sấm sét màu tím như tiên, múa ra một cái tầng tử quang lượn quanh màn sáng đánh lui hết thể muốn dựa vào tiến lên đây nhân. Vài cái đội trưởng trong lòng đều là trầm xuống, nguyên bản Hương Lê Du Quận là mấy năm gần đây duy nhất một cái thực lực đạt tới cấp đội trưởng những người khác, 13 gỗ tệ căn cơ đã yếu đuối không gì sánh được, thực sự là nhu cầu cấp bách bổ sung thời điểm, ngày mai sẽ là Hương Lê Du Quận tiền nhiệm nghi thức, nhưng là không ngờ tới dĩ nhiên tại tiền nhiệm phía trước gặp được Đờ Dìn. Đờ gì nội trưởng? U Kỳ Tạc Dụ Hỉ Dịu rốt cuộc cũng phẫn nộ rồi đứng lên, song ngư khuê nhất minh nhất ám hóa thành một cái thái cực màn sáng, hướng hắn bao phủ xuống tới, mặc dù ngươi đối với Sở Sở Sỉ Hệ tỷ có muôn vàn hận ý, thế nhưng Hương Lê đội trưởng lại cùng ngươi bực nào toán bực nào thủ. Ngươi vì sao phải quyết giết nàng? Đờ Dìn tay không giỗi một cái, bắt được cái kia hắc bạch màn sáng, nóng rực linh áp nạch điên cuồng bốc cháy lên, vờ giờ cơ ép, muốn bài trừ Đờ Dìn trên người lồng ánh sáng màu tím, thế nhưng Đờ Dìn hăng hái thần uy, cạ mũ ải, ra sức xé ra, trực tiếp đem ủ kỳ tặc Zeus Hỉ Dịu công kích xé cái nắp ấy. Ngươi cho rằng là ta giết nàng sao? Đờ Dìn nở nụ cười lạnh, xoay người xoay tròn, hư không đạp di chuyển nguyện bộ, hóa thành một cái màu tím hư ảnh bay vụt đến rồi trên cao, phía dưới hơn 10 đạo tia sáng quấn quýt mà qua, xén dụ ma sủ tạ dạ phía sau đánh lén một kích rơi vào khoảng không. Còn làm nói xạo. Si Thuyền Cụ Hễ Nệ liên nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân 16 mảnh nhỏ quang cạnh chuyển động đứng lên, trong nháy mắt khóa lại Đờ Dìn quanh mình không gian, sau đó nối liền một cái lĩnh vực không gian, bên trong lĩnh vực hết thể linh tử đều nhanh tốc độ sôi trào lên. Đờ Dìn biết đây cũng là nhất kiện sỉ hay in nhà trang bị, nhất định là nát bấy bên trong lĩnh vực linh tử trang bị, lập tức đôi mắt lạnh lẽo, trong con mắt câu ngọc hình dáng vi mang sáng lên, nhãn thuật vừa mở, không gian thuật thi triển ra, người khác trong nháy mắt liền biến mất ở lĩnh vực bên trong, trong nháy mắt mượn tiền đi ra, cùng sỉ hay in cụ hệ nãy liên đổi vị trí, đưa nàng vứt xuống trang bị bên trong. Si Thuyền Cụ Hệ Nệ Liên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chính mình dĩ nhiên cũng làm như thế bị Đờ Dìn ném vào cái này đốt cháy linh tử trong lĩnh vực, sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Bằng cải đều là tẫn. Đang nồng nặc linh áp trùng kích phía dưới, một cỗ cuồng mạnh sắc bén linh áp ba động rốt cuộc phân thủy lướt sóng vậy đính khai Đờ Dìn linh áp khí tràng, tóc dài cuồng vũ tung bay ù nổ hạ nạ giả chỉ rốt cuộc động, một thân hắc sắc sóng chiều đi theo, hướng phía Đờ Dìn nào tới. Vô hạn lù đến cuồng chém 3000. U nộ hạ nạ giả chỉ trong mắt thả ra kinh người sát khí, một thân hắc sắc sóng chiều hóa thành vô số lưỡi dao bao phủ hướng về phía Đờ Dìn, tạo thành một cỗ long quyển lũ du ma kỳ, đem Đờ Dìn lồng phủ xuống. T. Cái kia điên cuồng mà tấn mãnh ra chiêu tốc độ cùng xuyên thấu năng lực, vừa mới tiếp xúc, Đờ Dìn trên người lồng ánh sáng màu tím trong nháy mắt đã bị xé rách ra một đạo lỗ thủng đi ra. Siêu. Thanh kia giết người vô số dạ nạ cụ tỏ, cái này phút chốc trở nên khiếp người không gì sánh được. Đờ Dìn thân pháp thôi phát đến rồi cực hạn, ở long quyển mũi kiếm trong di chuyển nhanh chóng, tránh được cái kia 3000 lưỡi dao, một quyền một cước, một trường chỉ một cái toàn bộ đem tới gần chính mình công kích chuyển rời đi ra ngoài. Chết. U nộ hạ nạ dạ chỉ đôi mắt dày đặc không gì sánh được, từ màu đen sóng chiều bên trong vừa nhảy ra, một đao hướng phía Đờ Dìn nhất hầu đâm qua đây. Vâng. Một đạo hào quang phóng lên cao, tòng long quyển mũi kiếm trong nước xoáy bạo tán ra, trong sát na liền xé nát ủ nổ hạ nạ dạ chỉ tụ lại ultimate, nàng đâm về phía Đờ Dìn nhất hầu dạ nạ cụ tỏ bị Đờ Dìn hai ngón tay vững vàng kẹp lấy. Đờ Dìn quanh thân cũng không tiếp tục là ánh sáng màu tím bao phủ, mà là biến thành vô số loại hào quang bao trùm, nhìn qua thần uy, các mũ ải, lấm lấm, uy không thể đỡ. Chương 203, trầm mặc tĩnh lặng. Cầu toàn đặt hàng. Bá vụ xong hình thức. Đờ Dìn khẽ quát một tiếng, sau đó trên người của hắn không có bất kỳ linh áp ba động, nhưng là lại thả ra cường đại khí toàn sóng xung kích. U nộ hạ nạ dạ chỉ khoảng cách gần nhất, nằm ở trong tao thụ mạnh nhất trùng kích, trên người đội trưởng hạ gõ rổ mồ trong nháy mắt nát bấy xé rách, ngay cả tử bá trang đều từng khúc văng tung tóe, một thân hoa tuyết cũng tựa như trắng non da thịt lộ ra ngoài, trên người các nơi bí ẩn cảnh xuân chỉ một thoáng liền nhìn một cái không sót gì, sóng lớn mãnh liệt dãy. Núi càng là chói mù kỳ ô dạ cụ sùn xì hai mắt, liền phòng ngự ý thức đều mất đi. Phúc. Kê cạnh gần nhất xỉ hạ cụ hệ nãy liên kể cả vây khốn của nàng nát bấy linh tử lĩnh vực cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, xén dù ma sủ tạ dạ tụ lại linh áp muốn bệnh một đạo phòng ngự cháo kết quả trước mặt đã bị sóng xung kích quậy đến nát bấy. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị Đờ Dìn cái này lực lượng mạnh mẽ đảo qua hoanh bay ra, dồn dập phún huyết thụ thường, bên ngoài trung kinh vui sùn si buồn cười nhất, miệng mũi tiên huyết hỗn hợp, không biết là bị chấn thương vẫn là nhìn chớ nên nhìn mỹ cảnh mà chịu tổn thương. Senju Matsu tạ dạ trừng mắt một cái kỳ ô dạ cụ sùn si, bắt đầu vung tay lên, vô số tia sáng tụ hợp, trong nháy mắt liền cho Unohana dạ chỉ đan nhất kiện bắt đầu y phục đứng lên, Unohana dạ chỉ bằng cải năng lực từ trên người chính mình phải ra, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, nhưng mà nàng rút đao liền muốn hướng phía kỳ ô dạ cụ sùn si chém tới. Ông. Nhưng mà bầu trời một vòng hào quang che phủ xuống tới, đem hết thể đội trưởng chú ý lực đều rời đi đi tới, Đờ Dìn bắt đầu vung tay lên, hết thể trói buộc chặt sở xạ nụ quy tắc năng lực toàn bộ nát bấy, tại hắn linh áp dưới sự xung kích toàn bộ hóa thành cho tàn. Màu tím cự nhân từ trên bầu trời bỗng nhiên nhảy xuống, thật cao giơ lên trong tay cự kiếm, hung hãn liền hướng phía Thái Dương cửa xuống mọi người chém mạnh xuống. Đối mặt cái kia ngập trời áp lực, bầu trời cuộn trào mãnh liệt xuống linh áp ba động nhường đất ở trên mọi người ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn, U Kỳ Tạc Zeus hì cho mày lên, quanh thân một đoàn màu đen bóng ma bao trùm ở hắn nửa người. Sau đó một cái đại thủ từ trên người của hắn bỗng nhiên đưa ra ngoài, gặp gió tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành một bàn tay lớn che trời chợt vua xuống tới, dĩ nhiên trong nháy mắt đã đem sở sản đủ ấn trên mặt đất. Oeng! Trung kích cực lớn uy lực quyết tán đi ra, vài cái đội trưởng đều là lảo đảo chạy ra, bọn họ kinh hãi chứng kiến, Đờ Dìn thả ra tử sắc cự nhân, lại bị ủ kỳ tạc Zeus hỉ trên người bàn tay lớn màu đen ấn trên mặt đất ma sát, trên người tử sắc linh áp đang ở từng điểm nát bấy. Hoeng! Không hổ là linh vương tay phải. Đờ Dìn cười lạnh một tiếng, cả người bốc lấy hào quang ở trong hư không một bước ghé qua mười mấy trượng. Đi thẳng tới ủ kỳ tạc Zeus Hỉ Dịu trước người, sau đó tay trái trường, một cái vô hình lĩnh vực khí chàng bao phủ ở ủ kỳ tạc Zeus Hỉ Dịu. Tạch tạch tạch. Nhưng mà trong hư không không nhìn thấy ma sát bạo động dẫn phát rồi nổ, Đờ Dìn chân mày hơi nhíu lại, ủ kỳ tạc Zeus Hỉ Dịu trên người hắc sắc bàn tay khổng lồ đống nhiên của tới, một lần hành động kháng trụ Đờ Dìn lĩnh vực khí chàng, đem hắn năng lực hoàn toàn chứa vào. Nó đại biểu là tính. U kỳ tạc Zeus Hỉ Dịu nửa bên mặt đều bị bóng đen lồng chụp vào trong, còn dư lại nửa bên mặt trở nên ngưng trọng không gì sánh được, song ngư lý giơ lên hướng phía Đờ Dìn vung lên, Đờ Dìn đội thời gian giải năng lực ở trên người ta là vô hiệu. bởi vì linh vương tay phải ở cái này thế giới hết thảy quy tắc bên trên, đại biểu là lớn khối khống chế. Ông Song Ngư Lý buộc phát ra một lớp màu xanh nhạt vằn nước ba động, cuồn cuộn nổi lên linh áp ở Đờ Dìn trên người sau khi tới nước tới, Đờ Dìn chợt thi triển thế di động đi ra ngoài, thế nhưng chỉ một lúc hắn phát hiện lại vẫn đang ở tại chỗ, ủ kỳ tạc Zeus hỉ dụ công kích bỗng nhiên đánh vào trên người của hắn. Nó đại biểu chẳng những là thời gian, ngay cả không gian cũng có thể duy trì không thay đổi. Ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu giơ đao lần thứ hai hướng phía Đờ Dìn chém tới, Đờ Dìn đội trưởng nghĩ tại linh vương thủ trước mặt tránh thoát nó ràng buộc, đó là ý nghĩ kỳ lạ. Đờ Dìn quanh thân quang diễm tăng vọt, hoàn toàn tiêu ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu đánh tới linh áp. Về điểm này trình độ công kích đối với hắn không cách nào hình thành bất cứ thương tổn gì, thế nhưng ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu trầm tĩnh lạnh lùng thần tình, để Đờ Dìn trong lòng sinh ra một tia tức giận. Chắc không được Esgen trong tương lai làm phản thời điểm sẽ nói ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu quá kiêu ngạo, thằng ngãi này trong người chỗ trong lịch cảnh, như cũ như thế một bộ phong khinh vân đạm răng dấp, dường như tùy thời cũng có thể lật kèo nghịch chuyển cục diện giống nhau, bất luận kẻ nào làm ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu đối thủ, đều tuyệt đối sẽ không thích hắn như vậy một bộ đối nghịch thái độ. Ngây thơ. Đờ Dìn trên người bỗng nhiên một cỗ vũ trụ mạ kỳ xuất hiện, một cái viễn siêu với thế giới tồn tại xoa xuống, Đờ Dìn trên người tản mát ra nhất ba hiệu nhất ba quan lan, sau đó ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu trên người bàn tay lớn màu đen dĩ nhiên nhăn nhó. Linh vương chi tâm cùng linh vương tay trái đều bị ta tiêu diệt, ngươi cho rằng chỉ bằng vào linh vương tay phải là có thể ngăn được ta? Đờ Dìn nở nụ cười lạnh, thân thượng hoa quang đại tác, thoáng như một vầng mặt trời trầm luân xuống tới một dạng, huống chi giờ này ngày này ta đây, há là ngươi chính là linh vương tay phải có thể ngăn cản được. Tất cả mọi người kinh hãi chí cực nhìn một màn này, Đờ Dìn quanh thân bạo tản ra ngoài mặt trời chói chang cường hóa chợt một biến hóa hàng vạn hàng nghìn, hình thành vô số nhỏ vụn quan điểm, quanh quẩn ở quanh thân, bọn họ thoáng như đưa thân vào vô hạn trong vũ trụ một dạng. Đờ Dìn tay cầm tinh thần chi lực, trong hư không ra sức xé ra, một cổ vô hình khí lãng bá không bắt được linh vương tay phải, sau đó cái kia bàn tay lớn màu đen kịch liệt đấu tranh. Mà ở Đờ Dìn hăng hái thần uy, các mục ải, dưới sự công kích, nó từng điểm mất đi, hoàn toàn không đỡ được Đờ Dìn công kích. Thi triển ra càng cao tầng thứ lực lượng, Đờ Dìn thân thể cũng không chống đỡ được, bất quá không có ở đối mặt linh vương thủ thí nghiệm tinh thần chi lực càng thời cơ thích hợp, Đờ Dìn lỗ mũi, miệng, con mắt đều chảy ra tiên huyết tới. Mắt thấy linh vương tay phải từng khúc sụp đổ, kỳ ố giả cụ sủn xì biết linh vương thủ một ngày tiêu thất, ủ kỳ tạc Zeus chắc chắn phải chết, trước lại cũng không quản được nhiều như vậy, song đao cơ lên, hướng phía Đờ Dìn mạnh mẽ vào tới, ngăn cản hắn. Còn lại đội trưởng cũng không có lại lưu dư lực, trong lúc nhất thời còn dư lại hết thể đội trưởng toàn bộ đem toàn thân linh áp hội tụ đứng lên, sau đó nâng cao dạ nạ cụ tỏ, cùng nhau cùng kêu lên quá to, bằng cái. Đờ Dìn trở tay móc ra bên hông dạ nạ cụ tỏ tĩnh lặng, sau đó hướng phía không trung ném đi, hóa thành một ánh hào quang rũ xuống rơi xuống đất, chờ mà ca. Tĩnh lặng. Nhiều đội trưởng trong nháy mắt buộc phát ra cường đại linh áp khu động bằng cái, sinh ra linh áp ba động đáng sợ đến mức nào. Toàn bộ Thái Dương cửa nằm ở trong trực tiếp bị cường hãn linh áp trùng kích đụng phải lõm xuống thật sâu một cái hố to, người giữ cửa càng là tại chỗ thổ huyết chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà, mấy vị đội trưởng bằng cái cùng cái kia cuồng bạo linh áp thả ra ngoài không đến 10 giây đồng hồ, đang ở tĩnh lặng cắm vào mặt đất thời điểm, toàn bộ tiêu thất. Tất cả mọi người dạ nạ cụ tỏ năng lực tiêu thất được vô ảnh vô tung, cái kia tăng lên gấp 10 linh áp cũng toàn bộ đều không thấy trượng. Chương 204, thần uy. Đám người kinh hai muốn chết, xa xạ kỳ bệ giờ liên tục huy vũ dạ nạ cụ tỏ 3 lần, nhưng là không còn có một tia lôi điện có thể thả ra ngoài, hắn hoảng sợ nhìn về phía Đờ Dìn, chuyện gì xảy ra? Ông. Đờ Dìn quanh thân tinh mang chợt siêu cao thuế nặng đứng lên, toàn lực lắc một cái, trong hư không con kia bàn tay lớn màu đen hoàn toàn nát bấy, hóa thành một từng tia ánh sáng màu đen từ từ tiêu tán. Thái Dương cửa xuống ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, ngay sau đó quanh thân mấy trăm đạo vết thương đồng thời nứt ra, vô số máu tươi từ trên người của hắn phun ra ngoài. Ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu mang theo tiếc nuối con mắt nhìn Đờ Dìn lướt mắt, sau đó chậm rãi ngã xuống. Kỳ ố giả cụ sùn xì chố mắt sắp nước, hắn không nghĩ tới ngay cả người bị linh vương tay phải ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu cũng không đỡ nổi Đờ Dìn một kích, hắn đem hết khả năng vào tới, muốn bảo trụ bản thân tính mệnh. Ủ kỳ tạc, ông. Đờ Dìn quanh thân hết thảy tinh quang đều cực nhanh nùng rụt, sau đó hóa thành một cái quan cầu, chợt từ lòng bàn tay đánh ra. Trong nháy mắt không vào ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu ngực, người sau hai con mắt màu xám cho quang vừa mở, sau đó là lớn hơn phun ra một ngụm máu, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, biến mất ở phía chân trời. Ngươi, kỳ ố giả cụ sùn xì 13 rốt cuộc lần đầu tiên triển lộ vẻ mặt giận dữ, trước đây ủ kỳ tạc khư khư cố chấp đem ngươi để cho chạy, nguyên bản hắn tin tưởng ngươi hết sức chân thành chi tâm, tuyệt đối sẽ không làm ra nguy hại sổ xì hệ tỷ sự tình tới, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên phụ hắn tín nhiệm. Vâng. Một bó bạch quang ầm ầm đập vào kỳ ô dạ cụ sùn si bụng, đưa hắn quanh thân tứ chi bách hải toàn bộ đánh gãy, cả người trực tiếp nhập vào sợi dây tường ốt bên trên, lún vào trong đó. Đờ Dìn đi nhanh hướng phía Thái Dương cửa đi tới, cười nhạt không nớt, tín nhiệm loại vật này vốn chính là dùng để phản bội. Các ngươi tử thần có tư cách gì nói với ta tín nhiệm hai chữ? Uống. Xa xạ kỳ bệ giờ đâu khí trong tay mất đi năng lực dạ nạ cụ tỏ, thi triển su nô mượn tiền đến Đờ Dìn bên cạnh thân, bắt đầu tay chính là hướng phía Đờ Dìn gãy công xuống phía dưới. Đờ Dìn cười lạnh một tiếng, hồn nhiên bất động, đã không có dạ nạ cụ tỏ các ngươi là thứ gì? Cho dù có dạ nạ cụ tỏ, các ngươi có thể làm được gì? So với Hỉ Vũ Tín Mạn, các ngươi dạ nạ cụ tỏ quả thực không đáng giá nhất tới. Xa xạ kỳ bệ giờ không ngờ tới Đờ Dìn dĩ nhiên đứng tại chỗ ngạnh kháng chính mình một kích, nhưng là một quyền kia đánh vào Đờ Dìn trên người, nếu không có thể cho hắn chế tạo một điểm thương tổn, cốt liệt âm thanh truyền đến, xa xạ kỳ bệ giờ thủ đoạn đau đớn một hồi, quả đấm của hắn lại bị chính mình đánh đầu khớp xương đều bể nát. Cùng ngay, Đờ Dìn xoay người một trường, ấn ở tại xa xạ kỳ bệ giờ trên ngực, một chùm hồng sắc huyết vụ từ phía sau lưng của hắn bên trên phun đi ra, một cổ vô hình khí kình trực tiếp đem xa xạ kỳ bệ giờ đánh cái đối xuyên. Cả người suối lơ vô lực bị đánh bay ra ngoài. Si Hoàn cụ hệ nãy liên rốt cuộc lộ ra thần sắc kinh khủng tới, trên người của nàng bắt đầu dần dần bị thống khổ tràn lan lên tới. Dạ nạ cụ tỏ năng lực bị tĩnh lặng toàn bộ trầm mặc hóa giải sau đó, những cái này khôi phục trạng thái hiệu quả tiêu thất, vết thương của nó tuy là khép lại, thế nhưng thân thể trạng thái cũng là thương thế lần thứ hai tái phát. Bá, Đờ Dìn thân ảnh nhón lên, mượn tiền đến rồi xì hả ỉn cụ hệ nãy liên trước mặt, lạnh lùng nhìn nàng, thế sự khó liệu, ta vốn cho là ta hiểu ba người các ngươi, kết quả là một cái cũng bị mất giải khai, mơ tưởng nhục nhã ta. Xì hả ỉn cụ hệ nãy liên phẫn nộ gào lên, huy động chỉ còn lại có thiện đả trạng thái dạ nạ cụ tỏ hướng phía Đờ Dìn thọc đi qua, ngươi bị hủy nhân sinh ta muốn, còn dám ở chỗ này đùa cả ta. Đờ Dìn đột nhiên xuất thủ một điểm, hai chùm sáng ở xì hả ỉn cụ hệ nãy liên trên vai xuyên thấu qua, trực tiếp để hai cánh tay của nàng mất đi hành động năng lực, một cái mất đi cân bằng, ngã rầm trên mặt đất. Ta vốn cho là khắp nơi nhằm vào ta muốn làm cho ta vào chỗ chết người là ngươi tỷ tỷ, nhưng là vạn vạn không ngờ tới, người kia dĩ nhiên là ngươi. Đờ Dìn xuề năm ngón tay, một cỗ vũ trụ mạ kỵ xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, hướng phía xì hả ỉn cụ hệ nãy liên đầu che phủ đi tới. Ta vốn cho là ngươi là ôn nhu nhất nhất điểm tĩnh cái kia, kết quả ta sai rồi, ngươi mới là ác độc nhất người kia. Siêu. Trên trăm đạo tia sáng xuyên qua tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền quanh quẩn ở Đờ Dìn trên người, đưa hắn bao bọc đứng lên. Đờ Dìn quanh thân viêm mang nhảy chớp động, những tia sáng này toàn bộ dồn dập bắt đầu cháy rừng rực. Senju Mazutsu tạ dạ sắc mặt lộ ra thần tình thống khổ tới, thế nhưng nàng không có một tia ý buông tha, đem trên người linh áp thôi phát đến rồi cực hạn, càng nhiều hơn tia sáng trượt xuyên thấu qua đây, một tầng tiếp một tầng đem Đờ Dìn bao vây lại, nàng hoàn toàn không dám thả lỏng, bởi vì lúc này miễn là buông lòng tay, Xì Hoàn Cụ Hệ Nãi Liên sẽ lập tức bị Đờ Dìn toi ở dưới trường. Vô hạn lù ố hạn chi nhận. Một đạo hắc quang từ Xì Hoàn Cụ Hệ Nãi Liên phía sau một càng mà qua, trong nháy mắt liền đánh vào Đờ Dìn trên người. Cái kia dài chừng 6 thước hắc sắc khí mang ở giữa bị Senju Mazutsu tạ dạ trói buộc chặt hành động Đờ Dìn. Sau đó Uno Hana dạ chỉ thân ảnh hiện lộ ra, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân linh áp cuộn trào mãnh liệt ra, đem Đờ Dìn điên cuồng đẩy ra. Hai cái tử thân đội trưởng mặc dù không có dạ nạ cụ tỏ ra chỉ, thế nhưng xét ở lấy tiêu hao sinh mệnh dưới trạng thái điên cuồng không ngừng phóng thích linh áp, đúng là đem Đờ Dìn trong nháy mắt liền đánh lui ra ngoài. Uno Hana dạ chỉ lực chú ý tăng lên tới cực điểm, chính mình hắc nhận không có thể đâm vào Đờ Dìn hộ thể khí mang nửa phần, thế nhưng nàng lại liều mạng đem Đờ Dìn đẩy ra, muốn đem Xỉ Hỉn cụ hệ nãy liên cứu được, đi mau. Đờ Dìn khoe miệng phiêu khởi một nụ cười lạnh lùng, vãn. Vâng. 980 trên bầu trời một đạo kinh lôi bỗng nhiên oanh kích xuống, phạm vi rộng chừng hơn 10 mét lam sắc lôi đỉnh đánh vào Xỉ Hỉn cụ hệ nãy liên ngã xuống địa phương, một đầu kỳ lân sau đó tản ra nhức mắt Zemens, ở cường quang trong bổ túc cuồng bạo một kích. Vâng. To lớn bạo tạc huyết tán ra, khí lưu cường đại đảo qua ra, Senju Mazutsu tạ dạ cùng Uno Hana dạ chi toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài, cường quang trong Xỉ Hỉn cụ hệ nãy liên liền hét thảm một tiếng đều không thể đủ phát ra ngoài, liền từng điểm bị nóng rực lôi đỉnh đốt cháy được tan thành mây khói. Các ngươi bây giờ còn muốn ngăn cản ta sao? Đờ Dìn hăng hái thần uy, cạn mù ải, quanh thân linh áp cuồng mãnh một quyển, tất cả ánh sáng tuyến toàn bộ đều bị kéo đứt. Một đạo hào quang diêu bay đến chân trời, âm trầm mở tối bầu trời bị đạo ánh sáng này bó buộc trực thấu phía chân trời. Trên bầu trời mây đen dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị tan rã nát bấy ra, lộ ra một mảnh sáng sủa quang diệu bầu trời. Mà cái kia mảnh nhỏ trên bầu trời dĩ nhiên giống như là nước mở một cái lỗ một dạng, xuất hiện một cái hắc hữu chỗ hổng. Phúc. Uno Hana giả chỉ xoay người quỳ xuống, phun ra một ngụm máu tới, quanh thân đầu khớp xương không biết chặt đứt mấy cây, cũng nữa vô lực chiến đấu. Nàng nhìn thần uy. Cạm mũ ải, lấm lấm Đờ Dìn mắt thấy thương khung, ánh mắt nhìn đi qua, nội tâm một hồi tuyệt vọng. Cái này nhân loại liền thương khung đều đánh xuyên, bọn họ nên như thế nào đánh bại cái này nhân loại? Chương 205, luyện ngục. Cầu toàn đặt hàng. Đờ Dìn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia lô đen, trong lòng một mảnh thanh minh. Trước đây chính mình tại dạ kẹo đánh thủng thương khung, tới nơi này cái bờ liệt thế giới, kết quả bỏ ra giá không nhỏ, trên người dẫn theo rất nặng ám thương. Mà bây giờ một quyền này không có hao hết toàn lực, nhưng cũng đánh ra một cái bích trướng chỗ hổng đi ra, thân thể không còn có không chịu nổi phụ tải mà thụ thương. Thế giới chi tâm trọng tố thân thể quả nhiên cương đại, tuy là vẫn không có thể hoàn toàn đắp nặn ra hoàn mỹ nhất thân thể, thế nhưng thừa nhận loại này diệt thế lực lượng đã hoàn toàn không nói chơi. Đợi một thời gian chính mình tiếp tục vô hạn tăng cường xuống phía dưới, chẳng phải là có thể tùy ý đánh xuyên qua hư không, phá vỡ bích trướng, ý xuyên toa ở từng cái thế giới vị diện. Đờ Dìn chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn cũng không muốn từ cái kia đánh ra lỗ đen vào xem đến cùng có thể đến nơi nào, hắn chỉ biết sổ sổ xì hệ tỷ ở ngoài còn có một cái đoạn giới ở ngoài còn có một cái linh vương cung lĩnh vực. Ở tử thần thế giới là có thêm nhiều tầng không gian lẫn nhau cùng tồn tại, không hề giống đất đỏ đại lục như vậy, đánh xuyên thương khung là có thể lý khai. Hơn nữa ở không có thể xác định chính mình phá vỡ thương khung sau mục đích trước, Đờ Dìn cũng nữa sẽ không dễ dàng phá vỡ hư không tùy ý rời đi. Hắn thu hồi tâm tư, chậm rãi hướng phía Thái Dương cửa đi tới, trên mặt đất bị đánh ra khỏi một cái sâu tới rộng vài chục thước đạt đến hơn 200 mét hố to, Lôi Kỳ Lân từ bên trong vui thích chạy ra, ở Đờ Dìn bên người qua lại nhảy nhót. Đã từng dắt tay nhau đến đây ngăn cản Đờ Dìn rất nhiều cấp đội trưởng cường giả trong, U Kỳ Tạc Dụ Hỉ Dịu mất đi linh vương thủ biến mất ở phía chân trời. Kỳ ố giả cụ sùn xỉ cả người đầu khớp xương bị cắt đứt lún vào hình cung trên vách không rõ sống chết, xạ xạ kỳ bệ giờ ngực bị đánh thủng một lỗ lớn đã khí tuyệt bỏ mình, xì hơi ỉn cụ hệ nãy liên cả người bị đánh tan thành mây khói, ú nộ hạ nạ giả chỉ đã triệt để mất đi sức chiến đấu, sen dù ma dịu tạ giả quỳ dạp trên mặt đất hơi thở mong manh. Toàn bộ xã ổ sổ xỉ hệ tỷ lực lượng cuối cùng toàn bộ bị tăng giã, một thời đại bảo vệ xảy ra thậm chí thế giới 13 gỗ tệ hết thể đội trưởng không có gì ngoài dạ mà mộ tổ gần dịu xài ghệ cú ní bên ngoài, toàn bộ bởi vì Đờ Dìn quan hệ, hoặc tử vong hoặc cần lui, 13 gỗ tệ ấy đạt tới đối mặt bị tiêu diệt hoàn cảnh. Thái Dương cửa trước chiến đấu lan đến cực lớn, đặc biệt gọn dễ ô ma loại này có thể ngự sử thiên tương dạ nạ cụ tỏ, mang tới phạm vi lớn phá hư là cực kỳ đáng sợ, quanh mình km trong phạm vi bị lôi đình đánh trúng lưu hồn nhai cư dân vô số kể, phòng ốc càng là toàn bộ sụp xuống. Bất quá Đờ Dìn đã không muốn nhận những vết thương này vong rốt cuộc là bởi vì ai nguyên nhân mà dẫn phát, đúng hay sai trong lúc đó, hắn cũng không tiếp tục muốn đi tính toán. Chanh. Đờ Dìn bắt đầu tay khẽ vẫy, tính lặng từ dưới đất bỗng nhiên rút ra, lăng không bay đến Đờ Dìn trong tay, hắn trở tay đem dạ nạ cụ tỏ thu nhập vào đao, sau đó đi nhanh hướng phía Thái Dương cửa đi vào. Tính lặng uy lực hắn hôm nay xem như là thấy được, vốn cho là một thanh nhị lưu mặt hàng dạ nạ cụ tỏ, nhưng không nghĩ đến có thể thi triển phạm vi lớn trầm mặc năng lực, trực tiếp phế mất tất cả dạ nạ cụ tỏ năng lực, loại này năng lực ở đoàn trong chiến đấu là cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc ngươi phẩm giai dĩ nhiên thấp hơn Hỉ Vũ Tỉ Mã, liền nó đều không khống chế được. Đờ Dìn nói nhỏ một tiếng, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, một cổ lực lượng vô hình lần thứ hai kích hoạt rồi bị thiên ma khống chế phía sau vẫn đợi ở phía sau không cách nào nhúc nhích sợ sàn đủ. Tử sắc cự nhân ùng ùng động, giang hai cánh ra, đi tới Đờ Dìn phía sau, Đờ Dìn bắt đầu tay kết ấn, tử sắc cự nhân bước nhanh đến phía trước, to lớn hai tay bắt được Thái Dương cửa vừa dày vừa nặng môn duyên, sau đó lực lượng một phát, từng điểm đem Thái Dương cửa chậm rãi giơ lên. Đờ Dìn sắc mặt tự nhiên, đi nhanh hướng phía sợi dày bên trong đi vào. Vì dưới đất ủ nổ hạ nạ giả chỉ ránh mắt trở nên tàn bạo rất nhiều, nhưng là nàng không sử dụng ra được một điểm khí lực tới, ngoại trừ có thể cho thương thế của mình mang đến càng nhiều hơn thống khổ, nàng căn bản làm ra động tác khác tới. Thái Dương cửa bên ngoài đã biến thành một mảnh khanh khanh hoa hoa luyện ngục, vô số bị đốt cháy phòng ốc cùng thổ địa nói cuộc chiến đấu này thảm liệt, gần tới lưu hồn nhai bên trên, không ai có thể còn sống, mặc dù chiến đấu dư ba không có bắn trúng bọn họ, thế nhưng nhiều đội trưởng linh áp trùng kích đủ để đem những cái này không có linh áp nhân đánh chết, càng không cần phải nói Đờ Dịn mở ra bá thể trạng thái sau uy áp, trực tiếp thành phiến chết cháy hết thảy gần tới sinh vật. Thái Dương cửa bị giơ lên, Đờ Dìn đi vào, Lôi Kỳ Lân bước chậm cùng ở phía sau hắn, nhìn qua thần tuấn không gì sánh được, tử sắc cự nhân tại Đờ Dìn đi vào sầy dày sau đó, rốt cuộc từng điểm biến mất ở liêu không bên trong, hóa thành điểm một cái ánh sáng màu tím triệt để tiêu tán. Bởi tinh linh ngọc bích bảo vệ nguyên nhân, mấy vị đội trưởng chiến đấu linh áp cũng không có lan đến gần sầy dày ấy, cho nên sầy dày bên trong kiến trúc vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bất quá ở Thái Dương cửa sau xa vài trăm thước địa phương, đều biết đội quân xếp trận thế, ánh mắt hoảng sợ nhìn bước chậm đi vào Đờ Dìn. Đờ Dìn liếc mắt nhìn cũng biết đó là mỗi bên đại quý tộc gia thần tư binh. Cùng với mỗi bên phiên đội thực lực cũng không cường đại tử thần đội viên, những người này tham gia cấp đội trưởng khác sức chiến đấu, ngoại trừ chịu chết căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Chứng kiến Đờ Dìn mang theo một đầu cả người kích vòng quanh sấm sét kỳ lân đi đến, từng cái trong đội ngũ một mảnh xôn xao truyền ra, những người này không ngờ tới xuất động nhiều như vậy đội trưởng, vẫn không thể nào ngăn cản cái danh xưng này sử thượng tối cường lớn ác đồ. Các bộ đội ngũ bắt đầu tao động, dồn dập theo Đờ Dìn bước chậm đi tới mà hướng về sau tối lui. Đờ Dìn thậm chí không cần phóng thích bất luận cái gì uy áp, cũng đã làm cho những người này hoảng sợ được nơm nớp lo sợ, sợ hãi đến sâu trong linh hồn. Kệ các ngươi đi thôi, ta không phải làm khó dễ các ngươi. Đờ Dìn nhàn nhạt mở miệng nói rằng, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, không muốn vô vị chịu chết. Một cái quý tộc nhảy ra ngoài, căng giọng lớn tiếng quát, loạn thần tặc tử, người người phải trừ diệt. Bọn ta gánh vác thủ hộ sở sổ si hệ tỷ trọng trách. Phúc. Người nọ lời còn chưa nói hết, Đờ Dìn vươn tay ra trong hư không nắm chặt, cái kia, tốt, cá nhân ngay lập tức sẽ như bị bóp nát tượng đất một dạng, tại chỗ bạo thể, các loại thịt nát, nội tạng, đầu khớp xương, tiên huyết ném vãi đầy mặt đất. Năm đó cử chỉ kỳ gia cử hành trong tiệc rượu, ngươi chính là làm như vậy chết. Không ngờ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là như thế không biết sống chết. Đờ Dìn chậm rãi thu tay về, ánh mắt hướng phía đám người nhìn quét liếc mắt, mọi người nhất thời hoảng sợ dồn dập trở lui, không ai dám lên đến đây trêu chọc cái này hung thần lại. Chết tiệt đều sẽ chết, không đang chết liền cách tìm đường chết. Đờ Dìn chậm rãi nói rằng, tất cả giải tán đi, ta không muốn để cho nơi đây cũng thay đổi thành luyện ngục. Hôm nay dám dẫn người đến đây trợ trận đều là lúc trước tham dự cấu hãm Đờ Dìn quý tộc, bọn họ sợ Đờ Dìn hôm nay trở về, nếu như không thể đem hắn dồn vào tử địa lời nói, chư đại quý tộc liền cách vọng tưởng có nữa một con đường sống. Đờ Dìn nhìn những cái này do dự quý tộc, nở nụ cười lạnh, xem ra các ngươi vẫn còn không biết rõ sinh mạng đáng quý. Chương 206, Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng. Cầu toàn đặt hàng. Nhất phiên đội phòng hội nghị bên trong, Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ sải ghế cụ nì đứng bình tĩnh ở trước cửa sổ, nhìn xa xa đang ở nhiều chỗ bốc khói sậy dày ấy, trong tròng mắt của hắn không hề bận tâm, nhìn không ra một tia một hào tâm tình chập chờn tới. Một cái đội viên quỳ trên mặt đất, cùng Dạ Mạ Mộ Tổ hội báo tình huống, Thái Dương cửa bên ngoài hai cái lưu hồn nhai toàn bộ hóa thành phế tích, thương vong tạm thời còn không có biện pháp công tác thống kê đi lên, bất quá đoán sơ qua vượt lên trước 2000 người. Dạ Mạ Mộ Tổ gật đầu, nói rằng, mỗi bên đội trưởng tình huống như thế nào? Cái kia đội viên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, giọng nói trở nên có chút run rẩy đứng lên, Si Hyun Cụ Hệ Mẹ liên đội trưởng trận vòng, Ủ Kỳ Tạc Dư Hy Dịu đội trưởng mất tích, Kỳ Ô Dạ Cụ Sùn Si đội trưởng trọng thương, U Nô Hạ Nạ Dạ Chi đội trưởng trọng thương, Sen Dù Ma Dư Sụ Tạ Dạ đội trưởng trận vòng, còn lại các bộ đội phó. Toàn bộ trận vòng. Dạ Mạ Mộ Tổ thân hình rõ ràng run một cái, hắn chậm rãi ngẩng đầu thở dài một hơi, Cổ Dị Rồ. Tên đội viên kia mồ hôi như mưa rơi, không dám lớn tiếng hô hấp, đợi nửa ngày tìm không thấy tổng đội trưởng tức giận, mới chậm rãi tiếp lấy hồi báo. 36 bộ phận quý tộc tổ chức đi trước Thái Dương trong canh cửa chặn lại Đờ Dìn, thế nhưng toàn quân bị diệt, thương vong đã vượt qua 3000 người. Trung ương 64 thất thỉnh cầu tổng đội trưởng tự mình đi qua thủ hộ, quỷ đạo chúng đã lên đường. Đám ngu ngốc kia, trước đây nếu như nghe lão phu nói, tại sao có thể có sự tình hôm nay 967 xảy ra? Dạ Mạ Mộ Tổ thở dài, toàn bộ thân thể còn lưng rất nhiều, dường như lập tức liền già rồi mở dạng, đầu hắn cũng không trở về hướng về phía sau lưng tử thần nói rằng, ngươi đi xuống đi. Truyền lệnh để nhất phiên đội mọi người lập tức rút lui khỏi, mặc kệ gặp phải tình huống gì đều không nên tới gần. Tên địa tử thần nghe vậy, cấp bách vội vàng nói rằng, nhưng là tổng đội trưởng an nguy, lão phu cần các ngươi tới bảo hộ sao? Dạ Mạ Mộ Tô nở nụ cười lạnh, lão phu độc thủ, chỉ sợ các ngươi không phải chết ở trên tay địch nhân, mà là sẽ bị lão phu hỏa diễm trực tiếp chết cháy, lưu lại chịu chết sao? Tử thần trong lòng dùng mình, rốt cuộc minh bạch, tổng đội trưởng là dự định tự mình xuất thủ, lập tức cũng không dám nhiều lời, lĩnh mệnh rất nhanh lui ra ngoài. Toàn bộ nhất phiên đội rốt cuộc trở nên yên tĩnh lại, Dạ Mạ Mộ Tô gần như sải sải ghế cũ nỉ chậm rãi xoay người, đi tới tổng đội trưởng vị trí ngồi xuống, sau đó đối mặt cửa, không chút sức mẻ, cứ như vậy lặng lặng ngồi ngay ngắn, đợi đợi gì đến. Bên ngoài xây dây thường thường truyền đến nổ, phát ra âm thanh phương vị thỉnh thoảng chuyển biến, Dạ Mạ Mộ Tô yên lặng minh tưởng, hoàn toàn không để ý đến bên ngoài đã lâm vào luyện ngục một dạng xây dây ấy. Ngắt, trung ương 64 thất phái người qua đây cầu viện qua một lần, Dạ Mạ Mộ Tô không nói gì, trực tiếp đem người đánh ra. Sau đó cũng không lâu lắm, 64 thất phương hướng truyền đến mãnh liệt linh áp ba động, sau đó không còn có người qua đây cầu viện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dạ Mạ Mộ Tô không có một tí xúc động đạn, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở trên bồ đoàn, dị dịn giật cả lặng lặng nằm ngang ở hắn trước mặt, toàn bộ thế giới trở nên vô cùng an tĩnh. Làm bầu trời trở nên âm trầm xuống, cũng nhanh muốn bầu trời tối đen thời điểm, bên ngoài rốt cuộc truyền đến âm thanh, một cái thanh thúy mà ổn trọng bước chân chậm rãi truyền đến, hiện ra người đến kiên quyết quả quyết tâm thái, đồng thời lại để lộ ra người đến không xác định cẩn thận cảm giác. Dạ Mạ Mộ Tô gần như sải sải ghế cũ nỉ chậm rãi trợn mở con mắt, phòng hội nghị đại môn cũng từng điểm mở ra, Đờ Dìn xuất hiện ở cửa. Hai người là một cái như vậy đứng, một cái làm, cách to như vậy một cái rộng lớn phòng hội nghị như thế đối diện. Đờ Dìn trên người một điểm dơ bẩn cũng không có, vẫn là như vậy không nhiễm một hạt bụi, ngay cả khí tức đều trở nên bằng phẳng không gì sánh được, có vẻ vừa rồi đại chiến bên ngoài hoàn toàn không giống như là hắn ra tay mở dạng. Dạ Mạ Mộ Tô gần như sải sải ghế cũ nỉ chậm rãi nói rằng, ngươi đã đến rồi. So với ta trong dự đoán chậm hơn rất nhiều a. Đờ Dìn gật đầu, nói rằng, tuy là không còn có cấp đội trưởng khác sức chiến đấu cản trở, thế nhưng mỗi bên đại quý tộc nhân số thực sự nhiều lắm, muốn giết sạch sẽ cũng không dễ dàng, cho nên hơi chút tìm chút thời gian. Dạ Mạ Mộ Tô gật đầu, thoạt nhìn trung ương 64 thất cũng bị ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Đờ Dìn nở nụ cười lạnh, đây không phải là ngài bằng lòng gặp đến sao? Vẫn sử dụng các loại thủ đoạn ngăn được cùng suy yếu mỗi bên đại quý tộc, đồng thời giảm bớt trung ương 64 thất uy tín, từng điểm đem 13 gỗ tệ cất cao đến rồi lẫn nhau địa vị ngang hàng. Ta giết những người này đều là cùng trung ương 64 thất có qua các quý tộc, trong mắt của ta, ngài hẳn là vui vẻ mới là. Dạ Mạ Mộ Tô chậm rãi nói rằng, thế nhưng sầy dậy cũng vì vậy tao thụ cực kỳ nghiêm trọng tổn thất, không có 100 năm, căn bản là không có biện pháp khôi phục nguyên khí, thậm chí e rằng 100 năm cũng không đủ. Đây là các ngươi tự tìm. Đờ Dìn nói rằng, các ngươi muốn giết ta, ta có thể tiếp thu, ngược lại ta không để bụng. Thế nhưng các ngươi vì vậy mà sát hại những cái này bản người không đáng chết, ta cũng sẽ không ngồi xem bất kể. Ta nói rồi, cụ chỉ kỳ bạch cùng xỉ bạ châu không thể chết được, bọn họ vắng ngắt sổ sổ xỉ hệ tì liền muốn trốn cùng, ta nói được thì làm được. Dạ Mạ Mộ Tô vẫn không hề bận tâm đôi mắt rốt cuộc động, từng tầng một khí lãng truyền ra, ngựa khí của hắn trở nên nặng nề rất nhiều, bọn họ không chết. Đờ Dìn sửng sốt. Dạ Mạ Mộ Tô chậm rãi đứng dậy, lão phu để hai người bọn họ đi linh vương cung, ở nơi nào xảy dày náo loạn tung trời cũng sẽ không có bọn họ chuyện gì. Đờ Dìn sắc mặt kỳ biến, ngươi đem bọn họ đưa đến linh vương cung, ngươi lại có năng lực đem người khác đưa đến linh vương cung đi. Dạ Mạ Mộ Tô lắc đầu, nói rằng, lão phu không có biện pháp đưa tiễn người đi linh vương cung, chỉ có linh vương muốn gặp nhân, mới có tư cách cũng mới có năng lực đi linh vương cung. Đờ Dìn sắc mặt trầm xuống, ngươi mơ tưởng cả ta. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Linh vương đã bị người chặt đứt tay chân, ngay cả trái tim, đại não đều bị đào lên, hiện tại linh vương trong nội cung cũng chỉ còn lại có linh vương một cái thể xác mà thôi, hắn có thể đem người khác đưa đi linh vương cung. Dạ Mạ Mộ Tô đôi mắt khẽ động, ngươi ngay cả bực này bí văn đều biết. Đờ Dìn nở nụ cười lạnh, ta biết có thể sinh ra, ta thậm chí biết xảy ra tương lai nghìn năm sẽ có bao nhiêu lần tai họa ngập đầu. Dạ Mạ Mộ Tô gật đầu, nghe nói ngươi sở hữu hai đại cấm thuật, có thể khám phá tương lai huyền bí cũng không phải là cái gì vấn đề. Bất quá, cụ chỉ kỳ bạch cùng xỉ bạ châu quả thật bị đưa đến linh vương cung, mặc dù không là linh vương ý chỉ, nhưng cũng không phải là chỉ có linh vương mới có thể dẫn người đi linh vương cung. Đờ Dìn trầm giọng nói rằng, ý chỉ hỉ dù bệ. Dạ Mạ Mộ Tô trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc tới, ngươi ngay cả hắn đều biết. Đờ Dìn trên mặt lộ ra thần sắc rêu cợt đi ra, ta đã từng còn hoài nghi tới, chặt đứt linh vương tứ chi, khoét đi trọng yếu nội tạng người là không phải cái kia hòa thượng đâu. Dạ Mạ Mộ Tô trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia thần sắc kinh hãi đi ra. Đờ Dìn chứng kiến Dạ Mạ Mộ Tô biểu tình trở nên sửng sốt, không phải đúng vậy, bị ta đoán trúng. Lẽ nào linh vương thật là bị các ngươi đám này tử thần chém đứt tay chân? Chương 207, bí văn cầu toàn đặt hàng. Dạ Mạ Mộ Tô chậm rãi đứng lên, ánh mắt trở nên ngưng trọng không gì sánh được, hắn đánh giá Đờ Dìn ánh mắt cũng biến thành tương đương tràn đầy nghi hoặc. Ở đoạn lạc bãi tha ma bên trong chiến đấu, lúc đó lão phu là muốn đi trợ giúp ngươi. Dạ Mạ Mộ Tô nói rằng, thế nhưng có tin tức truyền đến nơi này của ta, nói là y hoạt có thức tỉnh mộ binh, ta lúc đó chỉ có thể mang theo bên người có gần hai vị đội trưởng đi vào kiểm tra, dù sao một cái y hoạt so với vài cái quỷ sĩ tới trọng yếu hơn nhiều lắm. Đờ Dìn nở nụ cười lạnh, thế nhưng ngươi không có đoán được a. Linh vương tay trái cùng linh vương chi tâm đều xuất hiện ở đoạn lạc bãi tha ma. Dạ Mạ Mộ Tô gật đầu, không sai, ta sau lại nghe được báo cáo sau đó, cảm thấy các ngươi con bỏ ra những thứ này đại giới liền chiến thắng, đơn giản là hiếm thấy chí cực đại thắng. Đờ Dìn cười lạnh không dứt, dường như quả thực là cái dạng này, gỡ rát cái loại này bất tử bất diệt trạng thái, trừ mình ra có thể đủ ạ mạ tệ giặt đốt cháy hầu như không còn, liền linh tử cũng không cho hắn lưu một viên lời nói, lúc ấy có ai có thể giết được hắn. Bất quá khi đó mình cũng là bỏ ra cực kỳ trầm trọng đại giới, mới có sau lại một ít hàng sự kiện phát sinh. Lão phu lúc đó đi quỷ sĩ địa chỉ cũ kiểm tra thời điểm, không thu hoạch được gì, trong lòng biết có người muốn đưa ngươi vào chỗ chết, sau lại mới bắt đầu chú ý tới ngươi. Dạ Mạ Mộ Tô nói rằng, từ đó về sau, lão phu mới biết được trên người ngươi ẩn nút năng lực. Đờ Dìn nhớ tới giả mạ mộ tổ đã từng đối với lời của mình đã nói, trong lòng hơi động, cái này lao đầu thật chẳng lẽ là đứng cạnh mình. Hắn chân mày sâu nhíu lại, nghi ai đã giết ta. Giả mạ mộ tổ mỗi chữ mỗi câu nói rằng, binh chủ bộ phận một binh vệ. Đờ Dìn sầm mặt lại, mắt hòa thượng tại sao muốn giết ta? Ta ngay cả hắn mặt cũng chưa từng thấy, càng chưa nói sẽ cùng hắn một cái trốn ở Linh Vương cung rụt đầu ô quy có cái gì ân oán đồng thời xuất hiện. Giả mạ mộ tổ chậm rãi mở miệng nói nổi lên một đoạn nghìn năm bí văn, ở cực kỳ lâu trước đây, Linh Vương sáng lập thế giới. Thế giới có sinh mệnh sau đó, cần luân hồi chuyển thế chỗ. Vì vậy thì có xã hội sổ xì hệ tỷ tên nhân loại này sau khi chết linh hồn muốn đi trước địa phương. Sau lại không ngừng xuất hiện một loại hiện tượng, người chết sau linh hồn có một ít cũng sẽ không đi tới xã hội sổ xì hệ tỷ, mà là lại bởi vì thiếu khuyết một bộ phận linh hồn mà đọa lạc biến thành quái vật, không ngừng công kích còn lại linh áp mạnh linh hồn, chúng ta xưng là nhẹ. Linh Vương liền lại sáng lập hủ hệ cô mẩn đồ, dung nạp những cái này nhẹ. Thế nhưng nhẹ tồn tại thai họa quá nặng, vì vậy có tử thần tới giữ gìn thế giới vận chuyển bình thường, đồng thời đem nhẹ chém giết độ hóa đến xã hội sổ xì hệ tỷ. Đờ Dìn biết đây là bờ lịp thế giới khởi nguyên, hắn trong lòng hơi động, nói rằng sau đó Linh Vương làm sao vậy? Dạ mạ mộ tổ tiếp tục nói rằng, bất kể là sinh vật gì, đều sẽ tồn tại chỗ thiếu hụt, coi như là thần cũng không ngoại lệ. Linh Vương tự thân cũng tồn tại cực kỳ đáng sợ linh hồn chỗ thiếu hụt, khi hắn chế tạo ra thế giới sau đó, chế tạo ra một cái đối lập nhau thăng bằng hệ thống sau đó. Linh Vương vì hướng về cao hơn thời không đi tới, bắt đầu đối với thế giới bỏ mặc. Thế nhưng lúc này, trên người của hắn chỗ thiếu hụt lại hiện lộ ra dấu hiệu. Linh Vương cuối cùng sẽ thỉnh thoảng muốn đem không ngừng chiến loạn, ngu muội thế giới phá hủy, chế tạo một cái càng hoàn mỹ hơn thế giới. Thế nhưng bởi thế giới đã thành hình, hơn nữa những cái này ý niệm trong đầu cũng chỉ là thỉnh thoảng quấy dậy một cái linh vương rốt cuộc minh bạch là linh hồn của chính mình chỗ thiếu hụt ở nhiễu loạn ý chí của hắn. Vì vậy Linh Vương đem cái kia một đạo sở hữu thiếu sót linh hồn chém rơi xuống, biến thành chân chính chi cao vô thượng hoàn mỹ không một tì vết Linh Vương. Đờ Dìn đôi mắt biến đổi, cái kia bị chém dụng linh hồn có phải hay không gọi ý hoác? Dạ mạ mộ tổ gật đầu, cái kia không chọn vẹn linh hồn tạo thành ý hoác có mới chính mình ý thức, như Linh Vương con một dạng có cường đại thiên phú năng lực. Thế nhưng do vì Linh Vương linh hồn chỗ thiếu hụt tạo thành ý hoác, không thể nghi ngờ là mang theo bầu không khí không lành mạnh đàn xanh. Sự hiện hữu của hắn tạo cho rất nhiều đáng sợ hơn hậu quả, mà lớn lên ý hoạt không ngừng cùng sở hữu si hệ ti sản sinh ma sát, cuối cùng biến thành chiến tranh. Chiến tranh phạm vi dần dần mở rộng, rốt cuộc ảnh hưởng đến ba cái thế giới, toàn bộ thế giới gặp phải hỏng mất nguy hiểm. Thế nhưng bởi ý hoạt tự thân đại biểu cho một bộ phận linh vương ý thức, tự thân nhóm thủy chung không tốt đối với ý hoạt xuất thủ. Kết quả, thế giới rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, Linh Vương tức giận rồi, hắn rốt cuộc đối với thế giới tuyệt vọng, Linh Vương rốt cuộc hưởng ứng ý hoạt bầu không khí không lành mạnh, quyết định trọng tố thế giới. Đờ Dìn trong lòng cả kinh. Trọng tố thế giới ý nghĩa sẽ diệt tuyệt rơi tất cả sinh vật, sau đó sẽ một lần nữa kiến tạo thế giới. Suy nghĩ của hắn rất nhanh chuyển động, sau đó một tia linh quang hiện lên, thất kinh hỏi, cho nên đang ở Linh Vương quyết định muốn trọng tố thế giới sau đó, để hắn chúng bạn xa lánh, đang ở đọa lạc bãi tha ma Linh Vương tao ngộ rồi đáng sợ nhất phản bội, hết thảy thế giới cường giả cùng nhau đưa hắn phân thây. Dạ mạ mộ tổ gật đầu, không sai, tập hợp hết thảy mạnh nhất tử thần, cầm Linh Vương chế tạo trang bị, liên hợp quỷ sĩ, nhẹ cùng nhau phát động tập kích, ở sau sổ xỉ hệ tỷ cơ hồ bị hủy diệt đại giới phía dưới, rốt cuộc đem Linh Vương thành công chế phục, đồng thời đưa hắn phong ấn đứng lên. Đờ Dìn ánh mắt trở nên âm lãnh, đả đảo Linh Vương sau đó, tử thần nhất phương lập tức chém giết y hoạt. Dạ mạ mộ tổ nói rằng, dù sao cũng là Linh Vương linh hồn, tùy ý hắn sinh trưởng xuống phía dưới, sớm muộn sẽ là kế tiếp Linh Vương. Hơn nữa ý hoạt nguyên bổn chính là Linh Vương bầu không khí không lành mạnh đạn xanh kết quả, giết hắn là tất nhiên cử chỉ. Không. Đờ Dìn trong lòng một mảnh rung động, tử thần lịch sử dĩ nhiên ẩn tàng rồi nhiều như vậy hắn không biết chân tướng. Đám này trong miệng hô thủ hộ thế giới tử thần, dĩ nhiên đem một cái thần phân thây nốt đứng lên. Đờ Dìn hỏi, những thứ này ngươi là làm sao mà biết được? Dạ mạ mộ tổ nói rằng, bắt đầu thời điểm lão phu cùng và trên là Linh Vương bên người hai cái hộ vệ, một cái phụ trách giết, một cái phụ trách cứu, cho nên lão phu dị dịn dặn cả không có không giết chết địch nhân, hòa thượng một văn tự không có giao phó không được sinh mệnh. Đờ Dìn cái này là hoàn toàn chấn kinh rồi, không ngờ tới giả mạ mộ tổ cùng hòa thượng dĩ nhiên còn ẩn tàng sâu như vậy tầng quan hệ, cho nên lúc ban đầu phục kích Linh Vương người cũng có phần. Đờ Dìn hỏi, chợt cảm giác mình hỏi không, cái này một xưa di sự tình, cùng hòa thượng muốn giết ta có quan hệ gì? Giả mạ mộ tổ chậm rãi nói rằng, bởi vì ngươi dạ nạ cụ tỏ không thông qua hòa thượng giao phó năng lực, liền tự chủ thức tỉnh rồi đao linh. Hắn thấy vượt ra khỏi hắn phạm vi khống chế bên ngoài tất cả đều phải xóa bỏ rơi, cho nên đoạn lạc bãi tha ma chi chiến hắn điều đi ta muốn cho ngươi chết ở nơi nào. Đờ Dìn vạn vạn không ngờ tới chính mình đã trải qua nhiều như vậy, còn có một vị phía sau màn hấp thụ xa xa nhìn thèm thuồng nơi đây muốn cướp đoạt tánh mạng của mình, mà hết thể này căn nguyên còn con là của mình dạ nạ cụ tỏ đưa tới. Đờ Dìn nhìn ra mạ mộ tổ, nhìn cái này ẩn tàng rồi nhiều lắm bí mật lão đầu, hỏi ngươi nếu là cùng và trên là một phe, tại sao còn muốn đảm bảo ta không chết vào? Chương 208 nóng bỏng đao cầu toàn đặt hàng tân thế giới nửa đoạn sau. Thánh địa mạ gì nệ phò to lớn vĩ đại hoàng cung trong đám một mảnh cân nhắc hecta siêu cấp đại quảng trường bên trong, một gốc cây xanh biếc đại thụ cô độc ở trên quảng trường đứng vững. Nó vài gốc dưới, vô số người xếp hàng dẫn theo thùng nhỏ, thừa lúc đỏ tươi gây mũi dịch thể ngã vào nó vài gốc sau đó quay đầu rời đi. Đại thụ quanh mình vài trăm thước bên trong bị mùi tanh hôi tràn ngập không cần thiết. Địa cung phía dưới, ở cái kia u tĩnh mở tối trong mặt thất, một con tái nhợt tay bỗng nhiên nhẹ nhàng du lên, ngồi ở vương tọa bên trên chợp mắt nghỉ ngơi nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong tròng mắt lưỡng đạo sắc bén phong mang sáng bắt đầu. Lúc này chính là tân thế giới giờ dị sở rổ xạ vương quốc rơi vào trong biển lửa, dù chỉ hạ giản thi triển vô thượng thần uy các mũ ải sử dụng một độn cứu vớt giờ dị sở rổ xạ cũng trong lúc đó mạnh như vậy trả cờ ra. Người nọ thanh âm khàn khàn vang lên, nhưng 95-3 là ngay sau đó trong ánh mắt lại là lộ ra thần tình nghi hoặc tới, không có khả năng, khoảng cách xa như vậy, chạ cờ dạ cảm ứng không có khả năng truyền lại tới nơi này. Như vậy, đó là thần thức, thức tỉnh thần thức, loảng xoảng lang. Vương tọa trên người một cái kích động, đầu thủ một đôi, đồng nhiên đem vương tọa bên trên hết thảy đồ đựng dụng cụ toàn bộ đều lật út trên mặt đất, an tính trong mật thất nhất thời truyền ra một hồi chói tai kim loại tiếng va chạm. Không thể, mở ra thần thức, cần bực nào lực lượng cường đại? Không phải, mặc dù sức mạnh to lớn cũng không khả năng mở ra thần thức, lực lượng cường thịnh trở lại cũng không khả năng đột phá gông cùng xiềng xiếc. Con tia trắng non tay nắm chặt nắm tay, càng thấy tái nhợt, coi như là ta, dù cho nuốt chửng thế giới chi thụ quả thực, cũng không nhất định có thể đủ mở ra thần thức. Loại cảnh giới đó, làm sao có thể bị hắn chạm tới? Vương tọa trên người bỗng nhiên đứng lên, bối bên trong bóng ma rốt cuộc cũng nữa cái này đỡ không được dung nhan của nàng, ở trong mật thất ánh đèn lờ mờ chiếu dọi xuống, rốt cuộc hiện lộ ra chân dung tới, cái kia một trương thương trắng lại có chút ấm lãnh, nhưng là ấm lãnh trong lại mang theo vài phần lãnh diễm dung nham, nếu như Uchiha Dạn bây giờ đang ở nơi đây chứng kiến gương mặt này nói, nhất định sẽ thất kinh. Tosuki Kakuza, từng tại trung cực chi địa thần thụ phía dưới cùng Uchiha Dạn đánh đập tàn nhẫn, hầu như muốn đem toàn bộ thời không vỡ ra tới cương địch, dĩ nhiên tại chúng một kích tối hậu sau đó, chẳng những không có chết đi, ở mở ra trong thời không, cùng nhau bị truyền tống xuyên việt đến rồi cái này thế giới. Uchiha Dạn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này hổ cả thế giới đại địch dĩ nhiên đúng là âm hồn bất tán theo tới nơi này cái thế giới. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, mình bị vứt xuống một cái hoang vu trên biển bị hải tặc phổ xì ý đồ tập kích. Mà Tsutsuki Kakuza cũng là trực tiếp đập trúng mạ gì nệ phò tới. Bất quá so với Uchiha Dạn, Tsutsuki Kakuza cũng là bản thân bị trọng thương, kém chút bị mạ gì nệ phò bên trong các cường giả liên hợp giết chết. Đáng tiếc tiếc nuối là, Thiên Long Nhân mơ ước sắc đẹp của nàng, đang bắt ở nàng sau đó, muốn nhúng chàm Kakuza, thế nhưng mặc dù bản thân bị trọng thương, Kakuza nhãn thuật vẫn như cũ tồn tại. Thi triển ảo thuật thôi miên đám này Thiên Long Nhân bất quá là nửa phút sự tình. Kết quả là, ở đã khống chế thượng tầng Thiên Long Nhân hoàng thất sau đó, chỉ cần thao túng những thứ này thượng vị giả, người phía dưới bất minh sở dĩ tự nhiên sẽ dồn dập phục tùng cả cụ giả mệnh lệnh, vì nàng công hiến. Đã từng gặp chịu đến mạ gì nệ phò phát ra khẩn cấp chiếu lệnh, hiệp đồng hải quân qua đây thời điểm, Thiên Long Nhân đã bị sụt sủ kỳ cả cụ giả khống chế được, để gặp bất minh sở dĩ phí công một chuyến. Làm cả cụ giả khống chế được Thiên Long Nhân nhất thượng tầng sau đó, nàng phải làm kiện thứ nhất ghim chính là khôi phục thân thể của mình. Thần thụ quả thực không hề nghi ngờ là điều kiện tốt nhất thực tính, ở nơi này căn bản cũng không có trả cờ dạ trong thế giới, nếu như có thể thôn vệ một viên thánh quả lời nói, như vậy chính mình đem lần thứ hai giống như thần tiên quân lâm cái này thần bí tân thế giới. Nhưng là thần thụ cũng không phải là dễ dàng như vậy mọc ra, càng không có dễ dàng như vậy kết lên sớm thật. Cho nên cả cụ dạ dùng tà ác nhất thâm độc đích phương pháp xử lý tới tiên huyết, thậm chí phạm vi lớn phái mạ di nệ Phật không xuất động, ở các nơi trên thế giới mai phục mâu thuẫn manh mối, cùng nhau các nơi đại quy mô chiến tranh, để cái này thế giới tràn ngập huyết khí, thôi hóa thần thụ sinh trưởng. Để cho nàng không tưởng được là cái kia đem nàng ấn trên mặt đất ma sát không nhẹ hỗn đản, dĩ nhiên cũng cùng theo một lúc đi tới cái này thế giới. Hơn nữa hiện tại chỉ nàng chính mình cảm nhận được loại này không rõ rung động, hiển nhiên tên khốn kia thực lực còn không có đình chỉ, lại vẫn ở trên phòng. Các cụ giả có thể cảm nhận được cái loại này thần thức, cũng không phải là bởi vì mình cũng đạt tới cảnh giới này, mà là đó là một loại huyền diệu vô cùng cảnh giới, trực tiếp đối với toàn bộ thế giới hết thảy tồn tại loại này lực lượng cá thể phát ra kinh sợ của mình, làm cho cỡ giả người phóng khoáng lạc quan các cụ giả người thứ nhất bị ủ trì hạ dạn cho kinh sợ đến rồi. Khanh khách, tái nhợt tay nắm chặt được càng thêm dùng sức, cái kia một tấm mắt lạnh trên mặt, lạnh lùng trong con ngươi mơ hồ tản mát ra hung quang tới, nàng yên lặng ngồi trở về vương tọa bên trên, toàn bộ mật thất lần thứ hai lâm vào trong an tĩnh. Không bao lâu, mật thất đại môn từ từ mở ra, vài cái quần áo hoa lệ Thiên Long Nhân hoàng tộc quỷ bò tiến đến, đầu mạnh mẽ dập đầu sàn nhà, hướng Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ thỉnh an, thần bên trên. Xuân Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ tay trái nhẹ nhàng co lại, xanh tại cằm của mình, lộ ra một cái mê người mắt lạnh tư thế tới, nhàn nhạt hỏi, các ngươi nói cái này, tân thế giới đều có cái gì tương đối nổi danh cường giả? Nam dưới đất người hồi đáp, nổi danh nhất chính là vài cái hải tặc đại thế lực, bọn họ nhân số rất nhiều, tự xưng tứ hoàng. Bất quá trên thực tế chẳng qua là một đám vai hề, hai năm trước mới vừa bị hải quân diệt một cái thực lực. Hành. Kakuza hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói ý tứ rất rõ ràng, đừng nói nhảm. Ngoài ra còn có vài cái thế lực cũng cùng những cái này tứ hoàng thực lực tương đương, tỉ như hệ bạc cự nhân tộc, hoa nổ chỉ dã man tử các loại, chờ, đều đối lập nhau nổi danh. Cái kia hoàng tộc mồ hôi lạnh trên trán điên cuồng bạo, bất quá cái này trên biển lớn, muốn nói lợi hại nhất nói, vẫn là lấy hải quân tối cường. Thiên Long Nhân lời nói không giả. Lấy chỉ một thế lực mà nói, quả thứ hai, ba là hải quân cường đại nhất. Nếu như toàn bộ thế giới hải tặc hợp thành một cỗ, hình thành một cái đại thế lực nói đó cũng không giống nhau, bất quá đáng tiếc là hải tặc vĩnh viễn cũng không thể đi tới cùng nhau đi. Lần trước ta cho các ngươi đi nhằm vào cái này Uchiha Dạn, hiện tại có tiến triển gì? Kakuza nhàn nhạt hỏi. Thiên Long Nhân hoàng tộc quỳ trên mặt đất mạnh mẽ dập đầu, người kia hành tung bất định, hơn nữa ở tân thế giới liên tục bắt hải tặc, ở hải quân trong mắt xem như là nửa người một nhà, muốn động lời của hắn không tiện lắm. Kakuza nở nụ cười lạnh, tân thế giới không phải còn rất nhiều cường hào sao? Các người tổ chức không phải trải rộng các nơi trên thế giới sao? Hơi chút núp đích, cũng có thể cho Uchiha Dạn mang đến phiền toái không nhỏ a. Khích bác ly gián, châm ngòi thổi gió loại chuyện như vậy, các ngươi không biết làm sao? Dạ dạ dạ. Thần bên trên anh minh. Chương 209, đối lập tuyển trạch. Cầu toàn đặt hàng. Dạ Mạ Mộ Tổ nghiêm túc nhìn Đở Dịn, quanh thân tản mát ra tương đương vốn có áp bách tính khí tức đi ra, hoàn toàn giống một đầu bảng nhiên cự thú quan sát nhỏ bé con ngồi mở dạng, hắn trong tròng mắt những cái này bi thiết, yêu thương, phiền muộn tâm tình toàn bộ đều biến mất không thấy, thay vào đó là hắn cho tới nay lấy tổng đội trưởng chức vụ kỳ nhân uy nghiêm. Ngươi tuổi trẻ, nhiệt huyết, chính trực, dũng cảm, cụ bị hết thể chính diện hình tượng cần phẩm chất, tân thế giới kiến tạo, cần người như ngươi để dẫn dắt. Dạ Mạ Mộ Tổ nói rằng, lão phu chỉ là muốn trọng tố thế giới mà thôi, thế nhưng thế giới vận hành cần một cái tới chỉ dẫn, ở lão phu trong mắt, ngươi là bất nhị nhân tuyển. Đờ Jin cười nhạt, vậy còn ngươi? Ngươi tổng sẽ không thiên tân vạn khổ chế tạo ra tốt như vậy cục diện phía sau, đem trưởng không thế giới quyền lực, cứ như vậy giao cho trong tay ta à? Dạ Mạ Mộ Tổ chống dị gìn ra cả, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, miễn là đem tất cả uy hiếp được thế giới tồn tại hủy diệt đi, đến lúc đó lão phu là có thể quên đi tất cả, trưởng không thế giới quyền lực chính là giao cho ngươi thì thế nào? Dung 13 Lâm vừa chuyển động ý nghĩ, nói rằng, uy hiếp được thế giới tồn tại, ngươi kế tiếp là không phải còn muốn đem hủ hệ cổ mận độ phá hủy, đem tại phía xa linh vương cung trên hòa thượng phá hủy, đem còn thừa lại quỷ sĩ đều phá hủy. Dạ Mạ Mộ Tổ giọng trở nên không thể hoài nghi lên, ỷ chim hỉ dụ bệ chấp trưởng linh vương cung bao trùm ở sở sở xỉ hệ tí bên trên, hắn quyền lực dục vọng đã mục gieo hại linh hồn của hắn, hắn mưu toan đem linh vương chi lực hấp thu hết, chính mình trở thành kế tiếp thần, người như vậy lao phu là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Đờ Dĩn tâm lý lấy làm kinh hãi, tạm thời không nói Dạ Mạ Mộ Tổ có phải hay không đã thất tâm phong, vì bản thân tư dục dự định tiêu diệt hết chính mình hết thể đối thủ, nếu như hòa thượng thực sự ở linh vương cung dự định trở thành tân thần lời nói, như vậy đối với Đờ Dĩn mà nói đó cũng không phải chuyện gì tốt, dù sao mình tĩnh lặng nếu quả như thật không cần bị hòa thượng giao phó tên, mình chính là hòa thượng mười phần cái đinh trong mắt. Lão phu biết Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ là địa bàn của ngươi, thế nhưng tương lai ngươi nếu có thể trưởng không thế giới, chính là Hủ Hệ Cổ Mẫn Đồ lại không đáng nhắc đến. Dạ Mạ Mộ Tổ tiếp tục nói rằng, còn như quỷ sĩ cũng không cần làm sao đi để ý tới, các loại chờ giết chết ý hoặc gây dựng lại thế giới sau đó, thế giới cách cục sẽ cải biến, quỷ sĩ sẽ lấy loài người thân phận trở lại hiện thế sinh hoạt, cũng sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến thế giới vận hành. Đờ Dĩn sắc mặt âm trầm bất định, hắn thực sự không nghĩ tới Dạ Mạ Mộ Tổ vậy mà lại có lớn như vậy nhu đồ, không tiếc đem nhiều thế giới toàn bộ đều hủy diệt đi, sau đó sẽ một lần nữa đắp nặn một lần. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ Dạ Mạ Mộ Tổ không cụ bị linh vương thực lực cường đại như vậy, cho nên chỉ có thể trải qua bố cục lâu dài từng điểm tới cải biến thế giới, bằng không lấy Dạ Mạ Mộ Tổ như vậy cuồng nhiệt ý tưởng, nói không chừng đã sớm hoàn thành thế giới trọng tố. Dạ Mạ Mộ Tổ chứng kiến Đờ Dĩn nãy giờ không nói gì, cho là hắn như trước luyến tiếc hủ hệ cổ mẫn đầu cái kia khổ cực khai sáng ra tới cục diện, không khỏi thở dài một cái, tiếp tục giải thích, tân thế giới trọng tố sau đó, đem sẽ không còn có nhẹ loại sinh vật này, hủ hệ cổ mẫn độ tiêu tan gì đối với ngươi đối với nhẹ mà nói, là chuyện tốt, ngươi không cần lòng mang không nữa. Đờ Dĩn sững sốt, ngươi có ý tứ? Dạ Mạ Mộ Tổ nói rằng, nhẹ loại sinh vật này là bởi vì nhân loại không trọn vẹn linh hồn có chứa chấp niệm mà sinh ra, các loại chờ thế giới gây dựng lại sau đó, ngươi có thể thay đổi thế giới pháp tắc, bổ toàn hết thể giả chỗ thiếu hụt, đến lúc đó cái này thế giới đem sẽ không lại xuất hiện hồ lo sinh vật như vậy, ngươi hiểu chưa? Đờ Dĩn chau mày lên, thế giới pháp tắc loại vật này, ngươi lại có thể cải biến, giả chỗ thiếu hụt có thể bổ toàn. Dạ Mạ Mộ Tổ lắc đầu, tự tay chỉ hướng Đờ Dĩn, không phải ta, mà là ngươi. Khi tố thế giới sau đó, ngươi sẽ trở thành tân thần, trưởng không thế giới trật tự, trọng tố thế giới pháp tắc, thế nhưng thế giới lại không cần dựa vào ở trên người của ngươi tồn tại, cáo biệt linh vương làm thế giới cơ thạch thời đại trước, đây mới là lão phu muốn nhất tân thế giới, thuộc xúc nhân loại chính mình tân thế giới. Đờ Dĩn ngạc nhiên, đối với Dạ Mạ Mộ Tổ lời nói hắn cảm thấy khó hiểu, dựa vào cái gì ngươi cho là ta có thể chế tạo thế giới vận hành pháp thi? Dựa vào cái gì ngươi cho là ta sở hữu có thể trở thành tân thần thực lực? Còn nhớ do gơ rắc cùng Tony đã sao? Linh vương tay trái cùng linh vương trái tim, ở vào thần chi lĩnh vực tồn tại. Dạ Mạ Mộ Tổ chậm rãi nói rằng, bọn họ đều bị ngươi giết chết. Mà cái này cái trên thế giới, có thể giết chết thần, chỉ có một cái khác thần. Đờ Dĩn nhớ lại nguyên thế giới thời gian tuyến bên trong gơ rắc là chết bởi ý hoạt thủ, Tony đã chết với chính mình năng lực phía dưới. Bọn họ quả thực đều là chạm tới thần chi lĩnh vực thực lực cánh cửa, phàm nhân cũng đối với bọn họ không làm sao được. Mà chính mình xuyên việt đến nơi này sau đó, cũng bị giết thực lực của bọn họ, đây mới là Dạ Mạ Mộ Tổ vẫn quan tâm nguyên nhân của mình sao? Dạ Mạ Mộ Tổ liệu định chính mình sở hữu ẩn bên trong thần cách, có thể trọng tố thế giới, trở thành hắn lý tưởng trong kế hoạch một cái khâu trọng yếu, cho nên cái này một hệ liệt sự tình mới có thể quay chung quanh cùng với chính mình vận chuyển. Đờ Dĩn tâm lý các loại phức tạp tâm tư đổ vào xen lẫn nhau, để suy nghĩ của hắn lập tức cùng đổ bất ham, hắn không ngờ tới giết đến nhất phiên đội sau đó, vậy mà lại tao ngộ rồi như vậy một cái tình huống mới. Cho nên đây hết thảy đều ở đây ngươi trong tính toán. Đờ Dĩn một lòng trầm xuống, ngươi bố cục sâu như vậy sao, liền học sinh của mình, tâm phúc, bộ hạ toàn bộ đều có thể đẩy vào vực sâu, chính là vì để cho ta từng điểm giúp ngươi kiến tạo tân thế giới. Thậm chí không tiếc đem cụ chỉ kỳ bạch cùng xì bạ châu tiễn nhập linh vương cung, muốn đem cửu hận hấp dẫn ra. Dạ Mạ Mộ Tổ lắc đầu, cụ chỉ kỳ bạch cùng xì bạ châu vốn là lão phu coi là tương lai ngươi phụ tá đắc lực 957, thế nhưng hòa thượng đã đối với ngươi động sát tâm, hắn đem hai người mang nhập linh vương cung, sợ rằng phần nhiều là nghiên cứu làm sao đối phó ngươi. Đờ Dĩn biến sắc, hắn nguyên tưởng rằng Dạ Mạ Mộ Tổ ngay từ đầu là cố ý cầm hòa thượng đi ra dẫn dắt rời đi cựu hận của mình ánh mắt, thế nhưng bây giờ nói chuyện đã tiến nhập cuối cùng, Dạ Mạ Mộ Tổ như trước như thế miêu tả, đó chính là hòa thượng thực sự đối với mình động niệm đầu. Đờ Dĩn vài cái hít sâu sau đó, mới chỉ có mạnh mẽ bấm lửa giận trong lòng, hắn lạnh lùng đối với Dạ Mạ Mộ Tổ nói rằng, xin lỗi, ta đối với ngươi kiến thiết tân thế giới ý tưởng một chút hứng thú cũng không có, ngươi tìm người khác đi à? Ta muốn đi linh vương cung. Dạ Mạ Mộ Tổ biến sắc, hắn đột nhiên khẽ động, cực nhanh tốc độ để bên trong không gian đều sinh ra âm bạo. Dạ Mạ Mộ Tổ trong nháy mắt xuất hiện ở cửa, ngăn chặn Đờ Dĩn lối đi, ngươi đối với lão phu kế hoạch không có hứng thú, chuyện này chúng ta còn có thể sau đó bàn lại, thế nhưng Linh Vương cung nếu không có cho phép, không phải là người nào cũng có thể tùy tiện đi. Đờ Dĩn nở nụ cười lạnh, không khéo, ta biết rõ làm sao chế tạo vương kiện, coi như không có Linh Vương Cung phương diện cho phép, ta cũng có thể chính mình mở ra thông đạo, chính mình đi Linh Vương Cung, ta muốn đi, ai cũng ngăn không được ta. Dạ Mạ Mộ Tổ vẫn bằng phẳng âm trầm sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lạnh đến sưng lên. Chương 210, hủy diệt cùng sáng tạo. Cầu toàn đặt hàng. Dạ Mạ Mộ Tổ quanh thân linh áp như sơn nhạc khuynh đảo một dạng mạnh mẽ đè ép qua đây, Đờ Dìn sắc mặt kỳ biến, toàn bộ thân hình nhất thời gặp trọng tỏa, vẻ này khiếp người linh áp trong còn bắt chói lấy mịt mở vô biên sát khí, trực tiếp dung chuyển Đờ Dìn linh hồn ý thức. So sánh với những cái này, linh áp như thác nước sóng chiều kỵ sĩ đoàn cường giả đỉnh cao, Dạ Mạ Mộ Tổ triển hiện ra đáng sợ uy áp, hoàn toàn nghiền ép đám kia tự cao tự đại hết ngồi đại giếng, Dạ Mạ Mộ Tổ đối với linh áp thao túng, so với bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Chế tạo vương kiện phương pháp, ngươi dĩ nhiên có thể nắm giữ. Dạ Mạ Mộ Tổ một thân kinh đảo hãi lãng khí thế toàn bộ phóng thích ở tại Đờ Dìn trên người, tiên phát chế nhân, ép tới Đờ Dìn liên tục lui về sau mấy bước, chiếm hết tiên cơ, nhưng là lại như cũ không có xuất thủ. Đờ Dìn bị hắn xông đến trở tay không kịp, liên tục vài cái lảo đảo sau đó, mới chỉ có chậm ở trận thế dừng bước cùng, lửa giận trong lòng sâu hơn, hắn gánh vác cái kia uy áp kinh khủng, cười gằn, cần một khối trọng linh địa y cùng 10 vạn linh hồn chi lực là có thể chế tạo ra vương kiện tới, loại này dễ như trở bàn tay biện pháp, ngươi tại sao cảm thấy ta sẽ không đâu? Dạ Mạ Mộ Tổ cầm Dị Dìn giật cả tay bỏ thêm vài phần lực đạo, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, lúc đầu lão phu bỏ qua ngươi thời điểm, ngươi là như thế nào bằng lòng lão phu? Lão phu muốn ngươi không nên đối với sổ sổ xỉ hệ tỷ căn cơ xuất thủ, hôm nay đối với mỗi bên đại quý tộc đại khai sát giới đã là cực hạn, lẽ nào ngươi muốn giao động thế giới nguyên khí sao? Đờ Dìn cười lạnh một tiếng, tốt, ta đây đi hiện thế, cái này sổ sổ xỉ hệ tỷ sẽ để lại cho ngươi. Nói xong, Đờ Dìn thi triển thế trong nháy mắt lướt ngang hoạt động đi ra, thoát ly khỏi Dạ Mạ Mộ Tổ uy áp trùng kích thế. Sau đó ngay sau đó một cái sù nổ cự ly xa di động, trong nháy mắt liền mượn tiền ra khỏi nhất phiên đội xa ở ngoài, hướng phía sợi dây bên ngoài đi nhanh đi. Thằng ngãi danh. Trời cao bên trong rít lên một tiếng xuyên ra ngoài, toàn bộ sợi dây bầu trời đều bị một mảnh xích hồng sắc màn sáng chiếu rọi đi vào, tất cả mọi người có thể chứng kiến trên bầu trời một cái bóng người màu đỏ rực sỏ xuyên qua trời cao, hung hãn đánh vào đang ở buồn tẩu Đờ Dìn trên người. Oanh cái phụ. Đờ Dìn cảm thấy toàn bộ thời không đều trào vào vô hạn dung nham giống nhau, quanh mình hết thảy không gian đều trở nên sương mù và mèo, vô số kiến trúc trong giây lát đó đều từng điểm tan rã. Kèm theo khiến người hít thở không thông sóng nhiệt trôn vùi xuống tới sau đó, những kiến trúc kia lại bị đáng sợ sóng nhiệt toàn bộ đều bốc hơi lên rớt. Một bả dã nạ cụ tỏ mang theo đủ để vặn vẹo không gian sóng nhiệt hướng phía Đờ Dìn bộ tới, cường đại linh áp oanh kích xuống, dã nạ cụ tỏ còn không có chém tới, Đờ Dìn dưới chân xung quanh đã sụp xuống một cái hố to, cả người đều bị hóng vào. Chanh! Đờ Dìn đông nhiên rút ra bên hông tĩnh lặng, hướng phía đỉnh đầu ngùng chặt xuống Dị Dìn giặt cả liền cứng rắn cả lại, hai thanh dã nạ cụ tỏ giao một cái, trọng linh áp sóng xung kích quét ngang đi ra. Đục ngầu linh áp khí lưu như chặn một cái tường thật dày, hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra. Chu vi hết thể ngăn trở này cổ sóng xung kích gì đó, toàn bộ ở tiếp xúc trong nháy mắt, bị đáng sợ linh áp đánh cho tan tành mây khói. Ách. Đờ Dìn bị Dạ Mạ Mộ Tổ dựa thế từ trên cao đi xuống rất xuống lực đánh vào, trực tiếp đánh vào hố đất trong, trên tay Dạ Nạ Cụ To bị Dị Dìn giật cả hỏa diễm bọc lại, trong nháy mắt trở nên nóng cháy nóng hổi không gì sánh được. Tiểu quỷ, không nên cô phụ lão phu một phần tâm ý. Dạ Mạ Mộ Tổ quanh thân đều bao bọc lấy nồng nặc một tầng linh áp, dâng lên khí thế đủ để đem hết thể đến gần vật phẩm nghiền thành bụi phấn, hắn giống như một vị ma thần mở dạng, lăng không áp chế Đờ Dìn, giọng nói lạnh lạnh kiếp người, đều đã tới mức độ này. Chỉ kém một chút là có thể tuất công, ngươi không cần làm ra chuyện ngu xuẩn tới. Đờ Dìn bị áp chế ở trong hầm, cảm thụ được cái kia tầng tầng lớp lớp mà đến, không ngừng tăng cường linh áp, ở tự mình đối mặt Dạ Mạ Mộ Tổ thời điểm, hắn có thể đủ cảm nhận được cái này tối cường tử thần uy lực, cái này lao đầu sở bày ra thực lực kinh người không gì sánh được, so với ngàn năm sau bằng cái đại thành lúc còn lợi hại hơn, ngay cả chính mình đang diện nên địch phía dưới đều bị áp chế lại. Đây chính là thời kỳ tột cùng, Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ xài gệ cú nhị thực lực sao? Hướng. Bị quần quần linh áp không ngừng nhấn xuống đi, Đờ Dìn chợt quát một tiếng, hăng hái thần uy, cả mu ải trong tay tĩnh lặng chảy như điên linh áp, nát bấy phá hủy Dạ Mạ Mộ Tổ áp bách, một lần hành động đem Dạ Mạ Mộ Tổ ngạnh sinh sinh đích bắn ra đi ra, từ trong hầm vừa nhảy ra, thiếu đem ngươi chính mình một phía tình nguyện ý tưởng thêm ở trên người ta, đó là ngươi muốn cho thế giới, mà không phải ta nghĩ muốn. Minh ngoan bất linh. Dạ Mạ Mộ Tổ lạnh lùng hừ một cái, tay bên trong nguyên bản liền nóng rực vô cùng Dị Dìn giật cả, trong nháy mắt trở nên càng thêm nồng nhiệt nóng lên, chu vi bên trên trong phạm vi ngàn mét phòng ốc gạch nói vụn, trong nháy mắt liền toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực, Dị Dìn giật cả trên thân đao tuôn ra vô số hỏa diễm. Sâm La và tượng đều vì cho tàn, Dị Dìn giật cả hoàn toàn bất đồng với Đờ Dìn gặp phải còn lại hỏa hệ năng lực giả, Dạ Mạ Mộ Tổ Dạ Nạ Cụ Tỏ trong giây lát đó thả ra hỏa diễm cũng đủ để lay động Đờ Dìn phòng ngự, nhất tinh túy hỏa diễm vênh tạc đi ra, quanh mình các loại kiến trúc dồn dập bị thiêu đốt phân hóa. Đờ Dìn thôi động linh áp, hình thành một cái bảo hộ vết tường, chống lại Dị Dìn giặt cả sóng nhiệt, trở tay liền cơ lên tĩnh lặng, hăng hái hướng phía Dị Dìn giặt cả ngạnh hám đi tới. Khe trầm mặc a. Tĩnh lặng. Một vòng vặn vẹo sóng gợn từ tĩnh lặng trên lưới đao nhộn nhạo đi ra, quanh mình hỏa diễm cũng vì đó chấn động, tĩnh lặng chợt bổ vào Dị Dìn giặt cả bên trên, Đờ Dìn linh áp hung mãnh phóng thích ra ngoài, đem Dị Dìn giặt cả gắng gượng ép xuống. T. Nhưng mà tĩnh lặng năng lực mới vừa chạm đến Dị Dìn giặt cả, tất cả quy tắc danh sách toàn bộ đều nứt toác ra, Dị Dìn giặt cả buộc phát ra càng nóng bỏng hỏa diễm, đem hết thể ngăn chặn nó năng lực đốt cháy hầu như không còn. Tiểu quỷ, ngươi cho rằng lão phu Dạ Nạ Cụ Tọ sẽ bị quy tắc hệ Dạ Nạ Cụ Tọ không chế được sao? Dạ Mạ Mộ Tổ lạnh rên một tiếng, cánh tay nổi gân xanh, bị Đờ Dìn chế trụ Dị Dìn giặt cả từng điểm lịch hướng dơ lên. Đờ Dìn thất kinh, không ngờ tới ngoại trừ Hỉ Vũ Dìn mà dở ngoài, Dị Dìn giặt cả dĩ nhiên cũng không bị tĩnh lặng không chế, phải biết rằng quá, tốt tốt. Dương Chi ngoài cửa nhiều như vậy Dạ Nạ Cụ Tỏ đều gánh không được tĩnh lặng xỉ cải trạng thái, kết quả chỉ cần cái này hai thanh Dạ Nạ Cụ Tỏ tĩnh lặng cư nhiên đấu không lại. phá đạo chi bùn bạch lôi. Mắt thấy Dạ Nạ Cụ Tỏ không địch lại Dị Dìn Dạ Cạ, Dạ Mạ Mổ Tổ cái này lao đầu tựa như cuồng hóa một dạng, linh áp lại vẫn ở tăng lên không ngừng. Đờ Dìn cắn răng trở tay chính là một cái quỷ đạo đánh ra mang thai. Không ngờ Dạ Mạ Mổ Tổ dĩ nhiên tay không chụp tới, trong hư không bắn nhanh mà đến thiểm điện cứ như vậy bị Dạ Mạ Mổ Tổ đột nhiên nắm trong tay. Sau đó hắn bắt lực một phát, linh áp chấn động, đạo thiểm điện kia dĩ nhiên hóa thành vô số vụn ánh sáng, cứ như vậy bị Dạ Mạ Mổ Tổ đông cứng phá vỡ. Đê giai quỷ đạo đối với lao phu là không hữu dụng. Dạ Mạ Mổ Tổ hét lớn một tiếng, Dị Dìn Dạ Cạ phun trào ra một quyển điên cuồng diễm đi ra, trực tiếp vượt qua tính lặng, đánh vào Đờ Dìn trên người. Ách! Đờ Dìn kêu lên một tiếng đau đớn, ngay ngực bị đánh trúng, sau đó cả người thiêu đốt liệt diễm, cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Chương 211, thần uy. Ách! Đờ Dìn chỉ cảm thấy cả người như ngâm ở trong nham tương một dạng khó chịu, dù cho trên người che lấp linh áp chống đỡ Dị Dìn Dạ Cạ đốt cháy, thế nhưng trên người tử kim cẩm bảo đều ở đây từng điểm bị cuốn bao lấy chính mình hỏa diễm tiêu hủy. Hướng! Đờ Dìn tụ lại linh áp chấn động. Trên người những cái này hỏa diễm bị hắn gắng gượng dùng linh áp từng điểm áp diệt, Đờ Dìn không ngờ tới thời kỳ tột cùng Dạ Mạ Mổ Tổ đã vậy còn quá cường đại, xì cái trạng thái Dị Dìn Dạ Cạ đều lợi hại như vậy. Ông bá không một đạo quang diễm chém xuống tới, những cái này hỏa diễm vênh phát ra ngoài, Đờ Dìn chỉ cảm thấy mặt khô khốc chặt kéo, gương mặt hầu như liền muốn rạn nứt ra, Dị Dìn Dạ Cạ hầu như bốc hơi lên rất chung quanh hết thể hơi nước. Đờ Dìn cơ lên tĩnh lặng một đỡ, nhưng là bài sơn đảo hải một dạng lực lượng đáng sợ từ Dị Dìn Dạ Cạ bên trên truyền tới, Dạ Mạ Mổ Tổ cuồng bạo linh áp như một ngọn núi che đỉnh vậy lợi tới. Đờ Dìn trong lúc nhất thời địch nổi không được, ngực bên trong một hồi nóng rực đau nhức, hầu ngon ngọn, rốt cục bạo thổ một ngụm máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Mà bắn chúng Đờ Dìn chạm kích bên trên lần thứ hai ngưng tụ nóng rực hỏa diễm, những cái này hỏa diễm không ngừng đốt cháy tiêu hao Đờ Dìn linh áp, suy yếu Đờ Dìn sức chiến đấu, một lần hành động đưa hắn đánh bay ra ngoài, liên tục đánh bay trên 100 đống phòng ở, đánh ra 927 một cái to lớn khe danh đi ra, chỗ đi qua toàn bộ bị đánh trở thành phế tích. Ghê tởm. Đờ Dìn điên cuồng hét lên một tiếng, rốt cục bị Dạ Mạ Mổ Tổ bức ra tức giận, hắn linh áp hung manh xoắn một cái, đem trên người hỏa diễm sau khi tắt, sau đó xoay người bay lên. Một tay chỉ phía xa phía chân trời, tay kia Dạ Nạ Cụ Tỏ ngang vung lên, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, cùng bạo linh áp từ Đờ Dìn trên người cuộn trào mãnh liệt ra, hóa thành một mảnh vương dương đại hải, đem Dạ Mạ Mổ Tổ tràn ngập hỏa diễm toàn bộ đều mất đi trong đó. Tiên thật Trạm Long Đài. Cả phiến vương dương trong biển bỗng nhiên một hồi khuấy động, nhất ba hữu nhất ba sóng chiều lan lộn, sau đó tạo thành một cái hình tròn to lớn lĩnh vực, đem Dạ Mạ Mổ Tổ chụp vào trong, vô số cột nước từ trong sóng dữ bắn ra, sau đó hướng phía Dạ Mạ Mổ Tổ cuốn đi. Đang ở trong sợ hãi tột cùng Dạ Mạ Mổ Tổ hồn nhiên không, trong tay Dị Dìn Dạ Cạ mang theo từng mảnh một ánh sáng nóng bỏng lãng. Đem đầy đủ mọi thứ nỗ lực tới gần hắn gì đó toàn bộ đều đốt cháy hầu như không còn, Đờ Dìn quần quật nổi lên vô số cột nước dĩ nhiên có không cách nào tới gần hắn nửa phần, mà cả phiến đại hải lại từ từ bị Dạ Mạ Mổ Tổ từng điểm tiêu hao từ từ. Đờ Dìn trong lòng mắng to Dị Dìn Dạ Cạ, cây đao này tặc chiếm tiện nghi, chẳng những công phòng gồm nhiều mặt, còn có thể không ngừng tiêu hao địch nhân sức chiến đấu, nhưng lại rơi vào rồi Dạ Mạ Mổ Tổ loại này lao biến thái trong tay, đánh nhau được kêu là một cái cật lực. Chém dụng tiên khu đoạn long đầu. Mắt thấy Dạ Mạ Mổ Tổ căn bản cũng sẽ không bị trói lại, nhưng lại ở từng điểm rẽ rựa đi ra, Đờ Dìn trên không tụ lại linh áp. Phi thân vào xuống, không đang đợi Dạ Mạ Mổ Tổ chói buộc chặt, Dạ Nạ Cụ Tỏ liền xa xa khóa được hắn, chói mắt đao mang nhảy 200m, hung hãn liền đánh vào vương dương trong lĩnh vực, thẳng đến Dạ Mạ Mổ Tổ đầu. Dạ Mạ Mổ Tổ đông nhiên cảm nhận được một cỗ khiếp người sát ý đánh tới, nhìn hắn không được cùng những cái này quanh quẩn dây dưa cột nước giao thủ hâu, xoay người liền một quyền hướng phía Đờ Dìn đâm tới phương hướng đánh tới, một chuỗi quang mang phóng lên cao, nồng nặc linh áp hóa thành một cột sáng bắn ra vương dương lĩnh vực, hướng phía Đờ Dìn đánh đi tới. Đờ Dìn hai trong mắt lạnh lẽo, nắm chặt Dạ Nạ Cụ Tỏ tay thúc giục, quanh thân linh áp phát huy đến cực hạn, trước mặt liền một đao bổ vào bắt được quang trụ bên trên. Hai cỗ cường đại linh áp va chạm, trên bầu trời bộc phát ra kịch liệt quang lan nổ vang, vô số linh áp quang vũ khuynh rơi xuống, mỗi một vệt ánh sáng mưa đều dắt mang theo lực lượng đáng sợ, rũ xuống nghệ trên mặt đất, oanh tạc ra vô số hố sâu tới. Đánh rất ánh đao đánh nát Dạ Mạ Mổ Tổ công kích, hung hãn đánh vào hải dương trong lĩnh vực, toàn bộ lĩnh vực chi khảm nước biển trong giây lát đó đều trừng dâng lên, hóa thành vô số đường nét, toàn bộ đều hướng phía Dạ Mạ Mổ Tổ hội tụ đi tới, đưa hắn khóa được đứng lên, nỗ lực cố định trụ Dạ Mạ Mổ Tổ hành động. Dạ Mạ Mổ Tổ cười lạnh một tiếng, càng nóng hổi hỏa diễm từ Dị Dìn Dạ Cạ bên trên phóng thích ra ngoài. Những cái này mỏng manh đường nét còn không có tới gần, cũng đã toàn bộ bị tăng giả. Dạ Mạ Mổ Tổ hành thân lóe lên, sau đó cơ đao đón Đờ Dìn chạm kích đánh đi tới. Hai thanh Dạ Nạ Cụ Tỏ trên không trung giao một cái, bổ sung thêm nóng rực đốt cháy hiệu quả linh áp khí lãng điên cuồng cuốn đi ra, phía dưới bị liên lụy vô số kiến trúc phòng ốc dồn dập bắt đầu cháy rừng rực, rất nhiều người tại chỗ liền trực tiếp bị hai người đối vanh linh áp đánh chết, thậm chí kêu thảm thiết đều không phát ra được. Ách. Đờ Dìn tụ lại linh áp đã tự nhận là đủ cường đại, nhưng là không có cấp được cùng Dạ Mạ Mổ Tổ cự ly gần đoàn đao giáp nhau sau đó. Càng có thể cảm nhận được hắn hủy diệt sức chiến đấu, Đờ Dìn dĩ nhiên địch nổi không được, bị từng điểm đẩy bay ra, Đờ Dìn khó có thể tin, vì Hà Sơn bản hội lớn mạnh đến mức này. Ngươi quá ngây thơ. Dạ Mạ Mổ Tổ rét lạnh đôi mắt ngưng mắt nhìn Đờ Dìn hai mắt, sức uy hiếp càng lớn tản ra, ngươi cho rằng bằng vào một cỗ khí thế là có thể chiến thắng tất cả sao? Ken két. Một lời chưa rơi xuống, Dạ Mạ Mổ Tổ Dạ Nạ Cụ Tỏ trở nên hung nổi hẳn lên, bao bọc lấy hỏa diễm lần thứ hai bạo tán ra, sau đó trong nháy mắt liền lại hướng phía Đờ Dìn trên người lan tràn đi ra ngoài, đưa hắn đốt. Lại tới. Đờ Dìn giận dữ, nguyên bản một mực bị áp chế cũng đã để hắn trong cơn giận dữ, xung quanh bị hai người nhất chiêu đốt cháy tới chết mấy trăm người hắn đều không để vào mắt, thế nhưng Dạ Mạ Mổ Tổ không ngừng đối với hắn phóng thích uy áp, Đờ Dìn liền không thể nhịn. Bá tờ hờ hế tờ hờ ẩn uy, cạn mù ải, lại đến. Dị Dịn Giặc Cạ bao trùm lên tới hỏa diễm vẫn không có thể lan tràn đến Đờ Dịn quanh thân, Đờ Dịn trên người bỗng nhiên liền bạo phát ra chói mắt quang diễm đi ra. Cái kia quang diễm một tầng bao trùm lên tới, đem Dị Dịn Giặc Cạ hỏa diễm thôn phệ, phá hủy, tiêu diệt, sau đó hình thành bất đồng hào quang, hoàn toàn đem Dị Dịn Giặc Cạ hỏa diễm liền tổ sản bản bắn ra ngoài. Đờ Dịn trong con ngươi sáng bắt đầu câu ngọc hình dáng quang mang, sau đó cả người đều lâm vào linh áp trong cùng chiều, trên bầu trời bị dạ mạ mổ tổ uy áp khiến cho trời âm u bộ dạng bị Đờ Dịn quang diễm hung hãn bổ ra, toàn bộ thiên địa một mảnh thông suốt sáng sủa, mênh mông linh áp trùng kích cũng bị Đờ Dịn một lần hành động đánh tan. Dạ mạ mổ tổ không ngờ tới chính mình chiếm hết phía thời điểm, cư nhiên bị Đờ Dịn một lần hành động cho đạn bay ra, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, thấy được mở ra đồng thuật Đờ Dịn, nhất thời trong lòng chính là trầm xuống, mở mắt. Ông. Dạ mạ mổ tổ chỉ nghe được một tiếng nổ ầm chấn động tiếng, sau đó trước mắt chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt hào quang tàn ảnh, Đờ Dịn đã biến mất ở trước mắt hắn. Phúc. Dạ mạ mổ tổ trong lòng hoảng sợ, giơ đao liền muốn đề phòng thời điểm, cái hông của hắn truyền đến một tiếng trọng kích tiếng kèm theo một tia đau đớn, Đờ Dịn trong nháy mắt lướt ngang xuất hiện ở bên người hắn, dạ nạ cụ tỏ hướng phía cái hông của hắn thọc đi lên. Nhưng mà Đờ Dịn đao còn không có cắm vào bao nhiêu, dạ mạ mổ tổ đôi mắt biến đổi, Dị Dịn giặc cả sẹt qua hư không, đang ở tĩnh lặng lưỡi dao bên trên, trong nháy mắt liền bắn ra Đờ Dịn công kích. Chương 212, mời cầu toàn đặt hàng. Phản ứng rất nhanh a. Dạ mạ mổ tổ mới vừa một đao đỡ ra Đờ Dịn công kích, Đờ Dịn lại biến mất ở tại trước mắt hắn, phía sau lại là một hồi đau đớn truyền đến, dạ mạ mổ tổ biết mình lại trúng chiêu, hơn nữa còn kèm theo Đờ Dịn tiếng cười nhạo, nhưng là nếu như chỉ có điểm ấy tốc độ có thể là không đủ a. Phá đạo chi 90 hắc quan. Một cái cự đại hình vuông hắc sắc cự quan bỗng nhiên từ dưới đất toát ra, trong nháy mắt đã đem Đờ Dịn cùng Dạ Mạ Mộ Tổ cùng nhau chụp vào trong, mắt thấy Đờ Dịn mở ra chiến đấu mới trạng thái sau đó, Dạ Mạ Mộ Tổ trong lúc nhất thời vẫn không có thể thích ứng, hắn không chút do dự sử dụng như vậy một loại hai tổn thương chiến thuật. Đờ Dịn mới, chỉ có, liên tục cho Dạ Mạ Mộ Tổ hai đao Flurry rách ra công kích, không có nghĩ tới cái này lão đầu như thế cương liệt, đi lên chính là chỗ này chủng đồng quy vu tận đấu pháp, màu đen kia trong quan tài lớn kinh khủng linh áp ba động, sinh ra linh áp trùng kích đủ để vặn vẹo cùng phân toái hư không trật tự, Đờ Dịn thực sự khó có thể tưởng tượng, thời kỳ tột cùng Dạ Mạ Mộ Tổ dĩ nhiên sẽ mạnh đến trình độ này. Tổng đội trưởng chính là lợi hại a. Bất quá, như ngươi vậy là vô dụng. Đờ Dịn bỗng nhiên thu đao lui nhanh, đối mặt cái kia sôi trào mãnh liệt linh áp nát bấy loạn lưu, hắn trong tròng mắt câu ngọc quang mang chuyển động trong nháy mắt vặn vẹo thời không chi thuật. Dạ Mạ Mộ Tổ vốn là muốn vây khốn Đờ Dịn, sau đó mượn từ mình khai mở hắc quan phát động phản kích, không ngờ tới hắn vừa mới quay đầu, liền thấy Đờ Dịn khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, sau đó sẽ một cái hang mở trong nước xoáy, trong nháy mắt liền tiêu thất rời đi. Dạ Mạ Mộ Tổ thất kinh, Đờ Dịn sở hữu sở sở xỉ hệ tỷ cấm sử dụng thời gian cùng không gian năng lực, cái này hắn biết, nhưng là đã từng ở lúc giao thủ nhìn Đờ Dịn thi triển ra lại là một loại khác cảm thụ, ta coi khinh ngươi. Đờ Dịn thi triển không gian thuật nhảy không gian thoát khỏi hắc quan khốn cảnh, nhưng là mới, chỉ có, nhất chuyển rời đi ra, cái kia hắc quan liền phát ra nổ ầm tiếng vỡ vụn, ngay sau đó to lớn hắc sắc cự quan cứ như vậy hóa thành từng mảnh một hắc sắc vụn ánh sáng, trong nháy mắt sụp đổ, tiêu thất ở giữa thiên địa. Phủ trẻ mở khổng tu la. Một cái sâm nghiêm trọng tỏa thanh âm truyền đến, một mảnh kia phá toái trong hắc quang, một đờ AOZ hình chữ ánh đao bá không ánh bắn đi ra. Quỷ dị lại mạnh mẽ linh áp để cái kia nhớ ánh đao bổ về phía Đờ Dịn, Dạ Mạ Mộ Tổ dĩ nhiên trong nháy mắt liền tan giả chính mình hắc quan, đồng thời chính xác không có lầm đối với Đờ Dịn làm ra phản kích. Phược đạo chi 81 bằng 0. Đờ Dịn trước một tay vung ra, trước người 1 mét một màn quang bích đột nhiên xuất hiện, ngăn trở ở hắn cùng cái kia nhớ ánh đao ở giữa. Nhưng là đạo kia ánh đao dĩ nhiên ở trong hư không một cái ngang chồng chất di động lẹ qua, trực tiếp vòng qua đoạn không phòng ngự vết tường, hướng phía quang bích phía sau Đờ Dịn chạm kích xuống phía dưới. Dựa vào, Đờ Dịn giận dữ, quanh thân hào quang màu tử kim nhanh chóng đem mình bao phủ. Hắn không ngờ tới Dạ Mạ Mộ Tổ lại có hèn hạ như vậy chiêu số, chính quy phòng ngự cũng không đỡ nổi hắn, bát vì nhờ hàng pháo đài. Cái kia nhớ chạm kích lầm ầm chém dụng ở Đờ Dịn trên đầu vai, thế nhưng Đờ Dịn thân thể mở ra mạnh nhất phòng ngự trạng thái, linh áp cùng linh áp đụng nhau để đầu vai hắn bạo phát ra ánh sáng chói mắt, Đờ Dịn bằng vào chính mình bá thể trạng thái thành công phòng ngự lại Dạ Mạ Mộ Tổ cái này một cái góc độ xảo quyệt công kích, bất quá đầu vai cũng bị chém vào đau rát. Cư hợp gần như ủ xài thí hồn. Đang ở Đờ Dịn chặn Dạ Mạ Mộ Tổ đòn thứ nhất chạm kích thời điểm, một đạo hồn hậu hung ác bá đạo đao mang bá không sẽ qua, từ Đờ Dịn bá thể phòng ngự dưới trạng thái trực tiếp chém chúng hắn cùng một vị trí bên trên, Đờ Dịn đột nhiên cảm thấy đầu vai trầm xuống, một cú đốt cay đau đớn truyền đến, một chùm máu tươi từ trên đầu vai của hắn phun ra ngoài. Dạ Mạ Mộ Tổ trong thời gian cực ngắn, ở cùng một cái địa phương bên trên liên tục chạm kích hai lần, hơn nữa một lần so với một lần cường đại, rốt cuộc ở Đờ Dịn mở ra bá thể dưới trạng thái, đánh ra thương tổn. Đờ Dịn đình chỉ hạ động tác trong tay, lặng lặng nhìn trên đầu vai không ngừng toát ra huyết dịch, hắn vốn cho là Dạ Mạ Mộ Tổ lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không so với vô hình đế quốc gơ rất mạnh mẽ, nhưng không nghĩ đến mình mở bá thể sau đó, còn có thể bị Dạ Mạ Mộ Tổ nhanh chóng thích ứng, đồng thời thành công phản kích đả thương chính mình. Thực sự là khiến người khó chịu a. Đờ Dịn yên lặng thu hồi ánh mắt của mình, trên người quang diễm trở nên càng thêm phiêu nhiên xuất trần đứng lên, Đờ Dịn một thân linh áp từng điểm tăng dã, dần dần để Dạ Mạ Mộ Tổ mất đi cảm giác. Dâu tóc đều dựng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sải lệ cu nhì nhìn khí thế từng điểm thay đổi Đờ Dịn, biết mình liên tục hai đao rốt cuộc để Đờ Dịn tiến nhập trạng thái, hắn phủ tay quơ đao, một chuỗi liên miên ánh đao cuộn trào mãnh liệt ra, hóa thành một mảnh lưới ánh sáng chụp vào Đờ Dịn. Xì gằng ngu nhì ạ tỉnh vân rớt. Đờ Dịn hai tay quơ lên, mau nối thành một mảnh quang ảnh đan vào chiếu rọi, quanh người hắn vô số khí toàn vũ trụ mạ kỵ bắt đầu khởi động xuất hiện, sau đó hướng phía dưới cái kia nhào lên vô số ánh đao vành bắn xuống, mỗi một vệt sáng mang theo cường đại lực xuyên thấu cùng ngưng tụ hùng hậu linh áp, vành bắn vào đao vũ chi bên trên, trực tiếp trên không sông vỡ ra mạ mổ tổ công kích, hướng phía dưới giả mạ mổ tổ bao phủ xuống phía dưới. Thiên hỏa tổ ghệ mị múa. Dạ Mạ Mộ Tổ đôi mắt biến đổi, trong tay dạ nạ cụ tọ liên tục vung chém đi ra, mỗi một đao đều ngưng tụ hắn vô cùng cường đại linh áp, những cái này linh áp toàn bộ đều thiêu đốt thành lửa nóng hừng hực, sau đó hội tụ thành một mảnh biển lửa, hướng về trên bầu trời rũ xuống như sao rơi quang mang trùng tới, nỗ lực ngăn trở Đờ Dìn một kích này. Không, vô dụng. Đờ Dìn hai tay thả ra cường đại linh áp, công kích tần suất càng lúc càng nhanh, vô số lưu quang từ trên trời không ngừng rơi xuống, đón đầu liền đánh vào Dạ Mạ Mộ Tổ công ra mịt mờ biển lửa. Đờ Dìn cường đại linh áp lưu quang tiếp xúc được Dạ Mạ Mộ Tổ biển lửa, trong giây lát đó linh áp lưu quang liền ăn mòn, thôn vệ, xuyên thấu cái kia mảnh nhỏ biển lửa, sau đó đánh xuyên Dạ Mạ Mộ Tổ phòng ngự, hướng phía dưới Dạ Mạ Mộ Tổ hành tạc xuống phía dưới. Toàn bộ xảo sổ xỉ hệ tỷ bên trong cũng có thể chứng kiến cái này một màn kinh người, dường như vô số viên lưu tinh từ trên trời rơi xuống một dạng, bị liên lụy người dồn dập trong nháy mắt bị mất mạng. Đờ Dìn cùng Dạ Mạ Mộ Tổ giao thủ xảy ra một góc phạm vi km bên trong, không một người sống. Vâng. Đông nhiên toàn bộ thiên địa đều run rẩy, một đạo xích hồng sắc hào quang diêu bay đến chân trời, cái kia đầy trời lưu tinh bị cái kia cuồng bánh xích sắc quang diễm vọt một cái, toàn bộ tán loạn ra. Cảnh hoang tàn khắp nơi cả vùng đất, Dạ Mạ Mộ Tổ cả người bốc lấy thanh sắc hỏa diễm, đứng ở khanh khanh hoa hoa mặt đất, kinh khủng linh áp ba động để hết thảy tới gần hắn bụi toàn bộ tiêu thất hầu như không còn. Đờ Dìn thấy như vậy một màn, trong lòng một cái lộ bộ, nhất thời cảm nhận được trước nay chưa có uy áp. Dạ Mạ Mộ Tổ sắc mặt chật vật không ngớt, thế nhưng hắn uy nghiêm càng sâu, ánh mắt lạnh lạnh ngưng mắt nhìn Đờ Dìn, lão phu hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có nguyện ý hay không buông tha ngươi ý nghĩ điên cuồng? Cùng lão phu bắt tay hợp tác, lo gì thiên hạ bất bình. Đờ Dìn nở nụ cười lạnh, không muốn buông tha ý nghĩ điên cuồng nhân, là ngươi a. Chi chương 213, thế lực ngang nhau. Cầu toàn đặt hàng. Dạ Mạ Mộ Tổ trong tròng mắt hiện lên một tia tức hận, bất quá trong nháy mắt đã bị hung ác cùng sát ý chôn vùi, hắn nhẹ nhàng huy động dị Dìn ra cả, dạ nạ cụ tỏ chỉ xéo mặt đất, trong giây lát đó toàn bộ thế giới chợt chấn động, thiên địa trở nên biến sắc. Bằng cải giản cả nọt kỳ, khí tức kinh khủng phô thiên cái địa mà đến, trong giây lát đó toàn bộ thế giới bị một cỗ cực kỳ kinh người sóng nhiệt bao phủ, trong không khí hết thảy hơi nước toàn bộ đều bị bốc hơi lên, khô giáo dịch nhiên gì đó trong nháy mắt đều tự đốt lên, tiếng kêu thảm thiết ở toàn bộ sảy giấy bên trong bốn phương tám hướng truyền đến, vô số người chịu khổ Dạ Mạ Mộ Tổ dạ nạ cụ tỏ vả lấy. Mở ra ba thể trạng thái Đờ Dìn đồng dạng đối mặt với Dạ Mạ Mộ Tổ kinh khủng kia dáng vẻ bệ vệ cũng cảm nhận được không ngừng cháy đau đớn, nhiệt độ cao không ngừng ăn mòn Đờ Dìn hộ thể linh áp, quanh thân quang diễm đều bị áp chế phiêu diêu bất định. Đờ Dìn không thể không đội phục không hổ là sở hữu diệt thế một thất thất năng lực dạ nạ cụ tỏ, hoàn toàn giải phóng ra ngoài dĩ nhiên sở hữu bực này uy lực, ngay cả chính mình dĩ nhiên có thể cảm nhận được dị Dìn giặt cả mang đến uy hiếp. Uống. Cả người bao bọc lấy nhiệt độ nóng rực Dạ Mạ Mộ Tổ từ dưới đất nhảy lên một cái, trong nháy mắt cách mặt đất hơn 10 mét cao, không trung bốc cháy lên một mảnh xích hồng sắc đám mây, ngang lan tràn ra, lập tức liền bao phủ ở Đờ Dìn vị trí hiện thời, toàn bộ trên bầu trời đều bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Đờ Dìn trên người phát ra kịch liệt linh áp cháy tiếng vang, dị Dìn giặt cả hỏa diễm không ngừng muốn thiêu hủy Đờ Dìn trên người cái kia hộ thể quang diễm. Nỗ lực đối với hắn tạo thành trực tiếp thương tổn, thế nhưng Đờ Dìn bằng vào cường đại linh áp đem Dạ Mạ Mộ Tổ hỏa diễm hoàn toàn chống đỡ. Băng đốn lòng ba động. Đờ Dìn thân ở biển lửa nhất trung ương, hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, quanh mình linh áp cuồn quyển, đem nỗ lực bao phủ đi lên hỏa diễm toàn bộ ép ra, sau đó rất nhanh kết ấn, một đoàn băng xương mù màu trắng từ trong lòng bàn tay rất nhanh ngưng tụ đứng lên, tạo thành một cái hình rồng ba động tốc độ ánh sáng, hung hãn hướng phía Dạ Mạ Mộ Tổ hành đánh ra ngoài. Ông. Nhưng mà, long ba động hàn khí mới vừa đánh ra không bao xa, đột nhiên kịch liệt nhăn nhó, đầy trời hỏa diễm sóng nhiệt không ngừng từng tầng bao trùm lên đi. Cái kia hàn khí trong nháy mắt tung tóe ra, bị Dạ Mạ Mộ Tổ ngọn lửa cao ôn trực tiếp hóa giải được. Dạ Mạ Mộ Tổ một đao ngang bổ tới, toàn bộ hư không đều bị chém nứt ra một cái phá toái vết rạn, kinh khủng linh áp cùng hỏa diễm trực tiếp vỡ vụn hư không, hướng phía Đờ Dìn hung gian chạm kích qua đây, ngươi cho rằng chính là hàn khí là có thể chống lại lao phu dị Dìn giặt cả sao? Quá ngây thơ. Đờ Dìn thân ảnh lướt gấp, hư không đạp di chuyển nguyện bộ, rất nhanh mượn tiền đi ra, hãm thân với trong biển lửa chẳng những linh áp để ngự hỏa diễm cháy rất nhanh tiêu hao thể năng, càng là nằm ở Dạ Mạ Mộ Tổ ưu thế lĩnh vực trong phạm vi, Đờ Dìn quyết định trước tiên lui ra mảnh này biển lửa lại nói. Hai tay hắn kết ấn, trong tròng mắt câu ngọc hình dáng quang mang sáng lên, lôi đồn tiền lôi thiểm. Đờ Dìn bắt đầu tay vùng, liên tiếp lôi điện ầm ầm liên miên bắn ra, những cái này thiểm điện toàn bộ đang thiêu đốt hừng hực trong biển lửa như dài quá con mắt một dạng, toàn bộ khóa được Dạ Mạ Mộ Tổ vị trí, vạch ra quỷ dị hồ quang điện, hướng phía Dạ Mạ Mộ Tổ bao phủ vành kích tới. Trong biển lửa không ngừng lừng lánh lôi quang, trên chín tầng trời thoáng như mạt thế hàng lâm. Hanh! Dạ Mạ Mộ Tổ lạnh rên một tiếng, một đao không có chém trúng Đờ Dìn sau đó, tiện đà ngang khẽ động, cả phiến biển lửa đều lan lộn, vô số hỏa quang hội tụ thành từng đạo to lớn hỏa trụ, tạo thành vô số cản trở. Chặn Đờ Dìn tiềm điện. Hô. Đờ Dìn phi thân thoát ra khỏi Dạ Mạ Mộ Tổ hỏa diễm linh khu vực phạm vi sau đó, quanh thân trong nháy mắt ung dung rất nhiều, tuy là chống lại nhiệt độ cao như cũng vô cùng khó chịu thế nhưng so sánh với bị vây ở biển lửa bên trong lĩnh vực bất cứ thời khắc nào bị tiêu hao linh áp muốn dễ dàng sinh ra. Hậu phương biển lửa một mảnh cuộn, Dạ Mạ Mộ Tổ từ trong biển lửa dũng thân nhảy ra ngập trời sóng nhiệt lần thứ hai cửa hàng cuốn quát tới, toàn bộ sấy giấy bị hắn bằng cái thả ra sóng nhiệt khiến cho giống như là một cái không ngừng phun trào ngọn lửa nóng rực địa ngục giống nhau, không ngừng có vật kiến trúc bị lan đến bắt đầu cháy rừng rực, không ngừng có người gánh không được hai người linh áp bị đánh chết tươi. Giản cả nọt kịp hạ. Dạ Mạ Mộ Tổ thoáng như giết đỏ cả mắt rồi tu la ác quỷ, luôn mồm phải giữ vững thế giới thăng bằng hắn bây giờ hoàn toàn không để ý dầu sôi lửa bỏng sấy dây ấy, như cũng ở không ngừng thả ra nồng độ cao linh áp, hình thành uy hiếp phá hư. Đờ Dìn hết thể linh áp toàn bộ đều tụ liệm đứng lên, hắn hết thể chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở chiến đấu bên trên, từ đánh bại cả gụ dạ sau đó, đây là hắn lần đầu tiên tiến nhập tối cường trong trạng thái, nhưng mà này còn là hắn dung hợp vài cái lực lượng phía sau tối cường trạng thái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thời kỳ tột cùng Dạ Mạ Mộ Tổ lại có thể không ngừng bay vụ chiến đấu cảnh giới cùng lực lượng, trực bức độ cao của chính mình. Đồng nhiên, toàn bộ không gian trở nên nhăm nhó, tất cả linh tử đều nhảy táo bạo hỗn loạn lưu động, đồng thời hướng phía Đờ Dìn tụ hợp qua đây, mỗi một hạt linh tử táo bạo chớp động phát sinh sáng quang, dường như liền muốn bạo tạc mở dạng. Đờ Dìn hai tay giơ lên, rất nhanh kết ấn, trên bầu trời trong nháy mắt trên trăm thân ảnh di động đi ra, ảnh phân thân chi thuật chế tạo ra trên trăm cái Đờ Dìn, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn đi. Oeng. Hầu như tại đồng nhất thời gian bên trong, Đờ Dìn vừa rồi trên vị trí hiện thời, sinh ra một cái cự đại bạo tạc cự dù ma kỳ, hình thành cơn xoáy lưu ba cùng mấy trăm thước phạm vi, tạo thành một cái dòng xoáy khí vân, ngược nghịch quyển hấp thu phía dưới tất cả mọi thứ, hướng phía trên lôi kéo đi tới, hết thảy bị hấp thu vào trong nước xoáy gì đó toàn bộ đều bị hỏa diễm đốt cháy hủy diệt. Khái khái. Đờ Dìn cả người bước lấy khói đặc lắc mình di động đi ra, trên trăm cái phân thân trong nháy mắt bị lồng chụp vào trong, toàn bộ bị biến mất hầu như không còn, bản thể chân thân không có thể đúng lúc né tránh, bị nuốt vào, bất quá bị hắn gắng gượng gánh vác thương tổn vật ra, chật vật không chịu nổi. Giản cả no kỳ tật. Dạ mạ mổ tổ thanh âm như ảnh tùy hình mà đến, có vài hỏa liên ngang trời sọ xuyên qua mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Đờ Dìn vẫn không có thể phản ứng kịp, trên vai phải máu bắn tung tóe, mới giật mình đã trúng chiêu, đau đớn theo tới, hỏa liên xuyên thủng bả vai bắt đầu giấy lên hỏa diễm, những cái này phiêu không. Chín bay ra ngoài tiên huyết trong nháy mắt bị bốc hơi lên tiêu tan gì. Cút. Đờ Dìn giận tím mặt, trong tròng mắt câu ngọc hình dáng quang mang chớp động, quanh mình hỏa diễm cùng thời không đều nhăn nhó, từng cái nhún nhảy diễm miêu đều trở nên chỉ độn không gì sánh được, trên bả vai huyết hoa cũng chậm chậm đến rồi cực hạn, vô số cây gần bắn trúng hắn hỏa liên cũng theo đó chậm chậm lại. Dạ mạ mổ tổ trong tròng mắt buộc lộ ra rung động thần sắc tới, Đờ Dìn quanh thân dường như lâm vào một cái thời gian dừng lại tuyệt đối lĩnh vực trong, ngoại trừ Đờ Dìn bản thân ở ngoài, tất cả vật chất cũng sẽ không tiếp tục có thể hành động. Đờ Dìn nhãn thuật mở rộng ra, quanh thân khí toàn chấn động, cả người trong nháy mắt liền tiêu thất ngay tại chỗ. Bá. Dạ mạ mổ tổ chứng kiến Đờ Dìn tiêu thất, nội tâm vô cùng kinh hãi, phía sau một cánh cửa ánh sáng khổng lồ đống nhiên đứng vững đứng lên, Phược đạo chi 81 đoạt không. Chương 214, Ultimate. Cầu toàn đặt hàng. Một con dây dưa lấy sáng mở tay từ dạ mạ mổ tổ phía sau vồ tới, nồng nặc cuồn động thật dày linh áp căn bản đỡ không được cái tay này, trực tiếp ấn ở quang môn bên trên, sau đó ngũ chỉ lực một phát, cánh cửa ánh sáng kia phát ra giòn vàng, ầm ầm phá nát, từng mảnh tung tóe, trong nháy mắt đã bị cái tay kia cho tan rã. Phản ứng rất nhanh. Thế nhưng phản ứng nhanh là không đủ. Đờ Dìn thanh âm theo tới, ngũ chỉ thế tới cuộn trào mãnh liệt, hướng phía dạ mạ mổ tổ đầu đã bắt xuống dưới, toàn bộ thời không trật tự đều hoàn toàn bị nhiễu loạn, hư không một mảnh trọng điểm vặn mèo. Giản cả no kịp hỏng. Dạ mạ mổ tổ thấy quay đầu đã không bằng, dạ nạ cụ to nhất chuyện. Quanh thân sóng cuồn cuộn, kinh khủng dáng vẻ bệ vệ kéo lên đi lên, Đờ Dìn lấy xuống đi tay dĩ nhiên nhanh chóng khô quắt xuống tới, da thịt xuất hiện nếp nhăn tình trạng, cho dù có linh áp hộ thể, thế nhưng cả trên cánh tay ống tay áo cũng bắt đầu cháy rừng rực. Đờ Dìn trên tay đau xót, không dám tiếp tục cường công, chợt bước ra lui nhanh, dạ mạ mổ tổ trên người hỏa diễm khí lãng quyển chạy tới, bị Đờ Dìn chợt hiện tránh đi, cánh tay hắn thoát khỏi dạ mạ mổ tổ phạm vi công kích sau đó, rốt cuộc mới chỉ có chậm rãi khôi 13 phục nguyên trạng, hắn không ngờ tới cự ly gần phía dưới, dạ mạ mổ tổ phòng ngự ún tí mặt dĩ nhiên lớn mạnh đến mức này. Chính mình với lên đi cư nhiên đều không thể đủ gánh vác cái kia nhiệt độ cao. Lúc này dạ mạ mổ tổ linh áp rốt cuộc đưa lên đến cực hạn, trên người của hắn linh áp liền giống như thác nước giống nhau, nhất ba hữu nhất ba đánh sâu vào đi ra, như thực chất cuộn sóng, ngay cả Đờ Dìn cũng có thể cảm nhận được này cổ linh áp đáng sợ. Thời kỳ tột cùng dạ mạ mổ tổ cường đại đến khiến người mức không thể tưởng tượng nổi, tại dạng này dạ mạ mổ tổ trước mặt, cái gì ẻm vạ đạ cái gì 13 gỗ tệ toàn bộ đều là phù vân, chỉ có cái này lao đầu một người, cũng đủ để hủy diệt toàn bộ sợi dây ấy. Cảm thụ được cái kia hoàn toàn không phải yếu hơn mình bá thể dưới trạng thái cường độ, Đờ Dìn rốt cuộc động dung, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi ở đây thời kỳ này sẽ không có kinh khủng như vậy linh áp. Dạ mạ mổ tổ trên người hỏa diễm dần dần tụ tập đến rồi hắn dạ nạ cụ tó bên trên, cả người mỗi chiều đi về trước một bước, quanh mình hư không sẽ bị vặn vẹo một lần, từng tầng sóng gợn hướng phía bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Sở hữu thí thần lực ngươi, làm sao biết đem lão phu chút thực lực ấy để vào mắt? Dạ mạ mổ tổ khí thế cùng trạng thái rốt cuộc hoàn mỹ cùng dạ nạ cụ tó khế hợp, toàn bộ trời cùng đất đều sinh ra cộng minh. Dạ mạ mổ tổ bước ra một bước, một cái xích hồng sắc thông đạo trực tiếp kéo dài đến Đờ Dìn trước mặt. Lão phu mới là muốn hỏi nhất, các ngươi là tu luyện thế nào đến cái cảnh giới này? Giản cả nọt cỡ. Đờ Dìn không kịp trả lời, sáu cái hồng sắc thông đạo phân sáu cái phương hướng từ dưới chân hắn diên đưa ra ngoài, sau đó chân vị chuyển động, trong nháy mắt không giữ quy tắc vây tụ hợp, đem Đờ Dìn bao vây ở chính giữa, hình thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng, bạo phát ra tia sáng chói mắt tới. Đờ Dìn bị trói ở quang cầu bên trong, kinh khủng tia nóng rực hỏa diễm không ngừng trước thiêu hắn, một thân tử kim sắc cẩm y trên cơ bản đã thiêu đốt hơn phân nửa, trên người nhiều chỗ bị thương tích. Mà hỏa cầu bên trong không ngừng thả ra hỏa diễm vẫn còn ở không ngừng đốt cháy tiêu hao Đờ Dìn linh áp. Không có đạo lý a. Đờ Dìn thôi động linh áp, chống đỡ ngọn lửa thương tổn, thực sự không thể hiểu được vì sao giả mà mổ tổ sẽ mạnh mẽ đến nước này, hỏa ứng hỏa apocalypse. Cái kia không ngừng cuộn tiêu đốt hỏa cầu, đang ở không ngừng phồng lớn. Đông nhiên toàn bộ mặt cầu một cái kịch liệt run run, tất cả hỏa diễm đều đông nhiên thu về rút vào mặt cầu, sau đó toàn bộ hỏa cầu đều trong chiều lún xuống dưới, lấy Đờ Dìn làm trung tâm từng điểm bị hấp thu đi qua, tạo thành một cái hình tròn to lớn quang diễm, huyền phù ở Đờ Dìn phía sau. Những cái này hỏa diễm vừa thu lại, đại điệu bên trên bỗng nhiên bạo liệt ra một cái khe sâu tới, hai người kịch đấu linh áp rốt cuộc bắt đầu tan rã không gian xung quanh, tất cả vật chất cũng bắt đầu sổ xuống. Bá. Đờ Dìn mới vừa hấp thu dạ mạ mổ tổ hỏa diễm, trên vai một cái máu tươi nổ tung cùng tới, thân thể của hắn có thể thừa nhận linh áp đã đạt đến cực hạn, hấp thu dạ mạ mổ tổ linh áp sau đó rốt cuộc gánh không được cường đại linh áp, bắt đầu văng tung tóe. Trúc Long chi diễm. Đờ Dìn bắt đầu tay khẽ vẫy, cái kia luân quang diễm liền cuốn lại, sau đó trong hư không hóa thành một cái gầm thét nộ long, từ cựu thiên bên trên tấn công xuống tới, chỗ đi qua, hư không dồn dập sụp đổ, linh áp như sóng biển vậy phá hủy phạm vi mấy ngàn thước bên trong hết thảy mọi thứ. Giản cả nọt cải cụ in. Dạ mạ mổ tổ quanh thân linh áp quần quần cuộn lên, định hướng đánh sâu vào đi tới, trong tay dạ nạ cụ tỏ không ngừng hấp thu chúng quanh hỏa diễm, hướng phía bầu trời hỏa long xa xa chỉ một cái kia cự long hỏa diễm dĩ nhiên trở nên yếu đi rất nhiều. Đờ Dìn lấy làm kinh hãi, không ngờ tới Dìn giặt cả lại vẫn có loại này năng lực, hắn trong tròng mắt ánh sáng nhạt lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, đi ngang qua hư không, thi triển không gian thuật, trong nháy mắt xuất hiện ở dạ mạ mổ tổ phía sau, xì gẳng. Dạ mạ mổ tổ đang ở thao túng dạ nạ cụ tỏ trung hòa bầu trời cự long hỏa diễm, trong giây lát đã cảm thấy phía sau kinh người nguy cơ đánh tới, nhưng là hắn đã không kịp phản ứng. Phía sau lưng một hồi đau đớn truyền đến, một đạo máu tươi trực tiếp xuyên thấu ngực phải của hắn, trước đây ngực bắn đi ra, dạ mạ mổ tổ đôi mắt hung ác trầm xuống, chợt xoay người lại chính là một quyền đi qua, một sườn tổ hại. Đờ Dìn xì gẳng mới vừa đâm vào dạ mạ mổ tổ sau lưng, vẫn không có thể thôi động linh áp dưới vào, phá hủy dạ mạ mổ tổ thân thể, cái này lao đầu dĩ nhiên không để ý thương thế trực tiếp xoay người đấm lại qua đây, phủ đầu đánh vào Đờ Dìn hông bên trên, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, phần bụng đúng là không biết gãy vài cái xương sườn. Ách. Đờ Dìn kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra huyết 673 tới, dạ mạ mổ tổ cái này một quyền thế lực mạnh trầm. Đánh hắn một cái bên chắc, Đờ Dìn giận tí mặt, một cước thiểm điện tập kích xỉ gẳng linh áp đồng thời phun phát ra rồi, dạ mạ cụ. Phốc. Dạ mạ mổ tổ phía sau một chùm huyết vụ oanh tạc ra, bị Đờ Dìn cự ly gần bạo phát một kích phía dưới, liên tục hai đại bạo kích oanh trúng sơn buồn hậu bối, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh cái tiên huyết cuồn cuốn. Oanh. Thiên thượng hỏa long manh nhưng thôn vệ xuống tới, đem phía dưới hai người đều chụp vào trong, sau đó một ngụm nậm, hung hãn hướng xuống đất đánh xuống phía dưới. Đưa thân vào lửa nóng hừng hực bên trong Đờ Dìn cắn răng đứng vững đau nhức, linh áp cuồn mạnh phóng thích ra ngoài, cuốn lấy tính lặng, sau đó hướng phía dạ mạ mổ tổ trong lòng liền đâm xuống. Dạ mạ mổ tổ hét lớn một tiếng, toàn bộ thân hình đều bắt đầu cháy rừng rực, đối mặt Đờ Dìn một đao đâm tới, hắn trực tiếp tự tay bắt lại tính lặng, trong nháy mắt bàn tay tiên huyết bắn nhanh, thế nhưng dạ mạ mổ tổ gắng gượng ăn ở thương hại kia, bàn tay ra sức nhất chuyển, tính lặng bị một cỗ khoảng cách mang lệnh, đâm vào dạ mạ mổ tổ trên đầu vai. A. Dạ mạ mổ tổ gầm lên cơ đao, Đờ Dìn trên ngực thành thành thật thật lần thứ hai bị đánh trúng, một đạo vết đao hướng chéo lấy xuống, một chùm còn không có phun ra ngoài, vết thương ngay lập tức sẽ bị nhiệt độ cao cháy quá trình đốt cháy đọng lại. Đờ Dìn bị đau, ra sức một quyền đánh vào dạ mạ mổ tổ trên ngực. Trực tiếp đánh lom xuống phía dưới một cái lỗ thủng, hai người đồng thời phun huyết phi lui ra ngoài. Chương 215, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Cầu toàn đặt hàng. Dạ mạ mổ tổ hung hãn vượt ra khỏi Đờ Dìn ý liệu ở ngoài, trúc long ngập trời hỏa diễm đem hai người đánh vào sâu tới mấy chục thước hố to bên trong, hai người cự ly gần giao thủ mấy trăm chiêu, đánh thảm liệt không gì sánh được, hai người toàn thân thương thế rất nặng. Trong đó Đờ Dìn nhất chịu thiệt, dạ mạ mổ tổ đối với dị Dìn giặt cả ứng dụng cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiếm cứ phía, tính lặng cùng với không biết bay tới nơi đâu đi, Đờ Dìn hoàn toàn là bằng vào song quyền đang chiến đấu. Hơn nữa đại bộ phận nhân thuật đang đối mặt sở ổ sổ xì hệ tỷ trí cường dạ nạ cụ tỏ dị dìn giặt cả thời điểm, trên cơ bản nằm ở bị áp chế trạng thái, Đờ Dìn chỉ có thể dựa vào cường đại thể thuật cùng dạ mạ mổ tổ chiến đấu. Phúc. Một vệt ánh đao xuyên thấu qua đây, đánh xuyên Đờ Dìn phòng ngự, trực tiếp chém vào Đờ Dìn hông bên trên, tiên huyết còn không có chảy ra, trực tiếp bị dị dìn giặt cả hỏa diễm thiêu, dạ mạ mổ tổ nở nụ cười gằn, ngươi thật giống như trở nên chậm a. Hầu như tại đồng nhất thời gian, Đờ Dìn một cước bay lên, bắt chói lấy nồng đậm linh áp, trực tiếp đục lỗ dạ mạ mổ tổ hỏa diễm, một cước bắn trúng bộ ngực của hắn, vài gốc xương ngực nhất thời gãy. Bất quá Đờ Dìn chân đánh trung sơn buồn hậu, trên người hắn nồng đậm linh áp hỏa diễm lập tức bắt đầu cháy Đờ Dìn chân, Đờ Dìn kinh lực bạo phát, hung hãn đánh bay ra mà mổ tổ, hai người lần thứ hai đồng thời phun huyết ném bay ra ngoài, đánh cái lưỡng bại câu thương. Đờ Dìn trên người nhiều chỗ đốt cháy vết đau, dạ mạ mổ tổ công kích cùng phòng ngự đều bổ sung thêm cháy hiệu quả, cất thủ vô bị, Đờ Dìn cùng hắn giao thủ chịu nhiều đau khổ, hỏa hệ năng lực thật là lưu manh không gì sánh được. Hai người chiến đấu lâu như vậy, mặt trên sợi dây hủy hoại bao nhiêu đã không được biết, Đờ Dìn biết mình cái này ma đầu tội danh là toạ thật, cùng dạ mạ mổ tổ chiến đấu kéo dài nữa, e rằng không ngừng sợi dây ấy, đến lúc đó toàn bộ sở ổ sổ xì hệ tỷ đều sẽ bị hủy diệt đi. Nhưng là bây giờ hai cái người cũng đã dừng không xuống, trừ phi có một người ngã xuống trước. Giản cả Nọt kỳ đất. Bị đánh bay ra ngoài dạ mạ mổ tổ thân thể còn ở giữa không trung tung bay, thế nhưng trên người hắn bỗng nhiên linh áp tăng vọt, một đạo quang diễm bỗng nhiên từ trên tay của hắn bắn đi ra, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, hướng phía Đờ Dìn ngực nhanh đâm tới. Đờ Dìn định nhãn nhìn một cái, cái kia đúng là dạ mạ mổ tổ dạ nạ cụ tỏ dị dìn giặt cả, hắn vì cướp đoạt tiên cơ, không tiếc liền dạ nạ cụ tỏ đều vứt đi qua. Định. Mắt thấy cái kia đủ để phá vỡ hư không một kích đáng sợ ngay ngược đâm tới, Đờ Dìn đôi mắt biến đổi, trong nháy mắt thi triển thời gian thuật, đem chu vi 10 thước trong phạm vi tiến nhập thời gian ngừng lại lĩnh vực cảnh trong giới hạn, sau đó cả người chợt tiêu thất, thi triển không gian di động thuật, nhảy không gian, xuất hiện tại dạ mạ mổ tổ bên cạnh thân, song trưởng ra sức đánh xuống. Dị dìn giặt cả vậy không tiếc vứt một kích thất bại, dạ mạ mổ tổ chẳng những không có chút tiếc hận cùng vẻ hối hận, ngược lại khóe miệng phiêu khởi mỉm cười tới. Bên cạnh thân Đờ Dìn chợt di động xuất hiện, song trưởng lên tiếng trả lời tới, dạ mạ mổ tổ ra sức xoay người, chợt đánh vào trên ngực của hắn, dạ mạ mổ tổ một búng máu phun tới. Nhưng mà Đờ Dìn không có mảy may bắn trúng đắc thủ vui sướng, hắn cảm thấy vô biên nguy cơ đến gần rồi chính mình. Lão phu nói qua, tốc độ của ngươi trở nên chậm a. Dạ mạ mổ tổ cắn răng cười lạnh, trong kẻ răng cũng không thiếu huyết bay ra, thế nhưng hắn cũng đã hai tay bỗng nhiên bay nhanh đánh ra, Đờ Dìn hoảng sợ cả kinh, muốn bước ra lui lại, thế nhưng quanh trùng sơn vốn hai cánh tay lại bị nóng rực hỏa diễm đốt cháy được thương thế rất nặng, cảm ứng năng lực có chút mất cảm giác trì độn. Nhưng mà liền một chút như vậy trì độn lại làm cho Đờ Dìn không kịp về đỡ, dạ mạ mổ tổ xúc thế cuồng bạo một kích đánh mạnh tới, đáng sợ kia linh áp ba động, nếu là bị phủ đầu bắn trúng, Đờ Dìn không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị trực tiếp bể đầu. Xong con nước. Dạ Mạ Mộ Tô bình tĩnh không gì sánh được, dù cho giờ này khắc này chính mình ngực tâm bên trên bị Đờ Dìn đánh cho nội tạng, đầu khớp xương không biết phá nát bao nhiêu, thế nhưng hắn mưu kế tỉ mỉ ra bước này cũng là đánh bại Đờ Dìn then chốt nhất chiêu, cho nên một kích này ngưng tụ Dạ Mạ Mộ Tô lập tức có thể ngưng tụ ra một kích mạnh nhất. Đờ Dìn cắn răng tay trái linh áp thôi phát đến rồi cực hạn, sau đó ngang cản qua đây quanh thân lực lượng đều hợp lại, nhập biến hóa. Phúc. Dạ Mạ Mộ Tô song quyền đánh vào Đờ Dìn tay trái bên trên, không có thể bắn trúng Đờ Dìn đầu, cùng bạo linh áp cùng hủy diệt nhiệt lửa tại chỗ đem Đờ Dìn cánh tay nổ nát bấy. Đờ Dìn một búng máu mạnh mẽ phun ra toàn bộ cánh tay trực tiếp bị nện vì nát bấy, quanh thân vô số vết thương vỡ toang, tiên huyết tuôn trào ra, bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào hố sâu dưới đáy hộ linh ngọc bích bên trên. Dạ Mạ Mộ Tô một kích trọng thương Đờ Dìn, nắm lấy cơ hội, gầm lên một tiếng, cuốn bánh linh áp cuộn động, hắn hoàn toàn không để ý vết thương của mình vỡ toang đổ máu, vô số quyền ảnh dồn dập hướng phía Đờ Dìn ngã vào mặt tường đánh vào. Đờ Dìn bị đánh trở tay không kịp, trong nháy mắt liên tục căn Dạ Mạ Mộ Tô hơn 10 nhớ trọng quyền, trên dưới quanh người đầu khớp xương không biết chặt đứt phản kỷ, linh áp tức thì bị đã tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Cùng Quỷ Sĩ Tam Thần giao thủ thời điểm cũng không có vất vả như vậy quá, Đờ Dìn không ngờ tới đang cùng Dạ Mạ Mộ Tô một mình đấu dưới trạng thái, lấy chính mình toàn thịnh tư thế, lại bị Dạ Mạ Mộ Tô đẩy vào trong tuyệt cảnh, đây là trong óc hắn nhất không thể hiểu được. Khe đoàn truy, Dạ Mạ Mộ Tô liên tục bắn trúng Đờ Dìn sau đó, chứng kiến hắn rốt cuộc vẻ vải túi ở quang bích bên trên, từng điểm tụt xuống, Dạ Mạ Mộ Tô trong tròng mắt hung quang bùng cháy mạnh, song quyền cuộn bắt đầu kinh người linh áp ba động, chung quanh hết thể hỏa diễm toàn bộ đều tiêu thất hầu như không còn, tất cả linh áp toàn bộ đều ngưng tụ tới Dạ Mạ Mộ Tô song quyền bên trên. Đờ Dìn chứng kiến Dạ Mạ Mộ Tô sử xuất ùn tí mặt tới, ảm đạm ý thức tỉnh lại, hắn cắn răng thôi động linh áp, trực tiếp đánh xuyên qua hư không, thi triển không gian thuật, nhảy di động đi ra ngoài. Lão phu đã sớm liệu đến. Dạ Mạ Mộ Tô nổi giận gầm lên một tiếng, chợt xoay người hướng phía Đờ Dìn không gian khiêu dược di động xuất hiện phương hướng, sau đó song quyền hăng hái oanh đánh ra ngoài. Một chuỗi hồng quang đánh ra, trực tiếp hướng phía Đờ Dìn đánh tới, hai người chỗ ở hố sâu bên trong, vật sở hữu chất toàn bộ đều ở Dạ Mạ Mộ Tô dưới một kích này, hóa thành nát bấy, Vương Triệu Hảo, chỉ còn dư lại sợi dây hộ linh ngọc bích. Đờ Dìn không ngờ tới Dạ Mạ Mộ Tô lại có thể xem thấu chính mình di động phương vị, đồng thời cái này một cái ún tí mặt lại chính là vì thế lúc chuẩn bị, trong lòng của hắn không thể không thầm than một tiếng cái này lao đầu đánh đá chôn hoa. Dừng lại. Đờ Dìn đôi mắt lóe lên, thi triển thời gian thuật, huyết kế giới hạn phát huy đến rồi cực hạn, toàn bộ lúc thời gian rảnh hoàn toàn dừng lại. Nhưng mà, Đờ Dìn lại thấy được làm hắn hoảng sợ một màn gần. Dạ Mạ Mộ Tô nhếch miệng cười, vô dụng. Ở bất động bên trong không gian, đạo kia hồng quang trực tiếp xuyên thấu qua đây, hoàn toàn không bị Đờ Dìn thời gian thuật khống chế được, ở Đờ Dìn tuyệt đối lĩnh vực trong phạm vi nhảy mà qua. Đáng sợ hồng quang dường như xuyên việt thời gian cùng không gian tất cả các trở, hoàn toàn không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó. Ở Đờ Dìn khó tin trong con mắt, đạo kia hồng quang đánh vào Đờ Dìn trên người. Chương 216, đây là thần lực lượng. Câu toán đặt hàng, đáng sợ trùng kích chấn động đánh vào Đờ Dìn trên người, thân thể của hắn trong nháy mắt liền ra nẻ rách nát, Đờ Dìn hoàn toàn mất đi trên nhục thể cảm giác, cái kia cường quang trong nháy mắt liền che mất hắn, đồng thời xuyên thấu qua thân thể của hắn, đem Đờ Dìn cả người đều bao lại, không ngừng thôn phệ, ăn mòn, phá hư. Đờ Dìn cảm giác mình toàn bộ thân thể đều sôi trào lên, cảm giác được chính mình từng cái bộ vị, mỗi một khỏa đầu khớp xương, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào đều đang chậm rãi đốt cháy, bốc hơi lên. Thậm chí Đờ Dìn cảm nhận được mình linh hồn đều run rẩy động, đáng sợ đau nhức sở kịch liệt hành hạ linh hồn của hắn, dường như linh hồn bị xé nứt trở thành trăm nghìn mảnh nhỏ mở dạng. Loại đau khổ này, Đờ Dìn từ lúc chào đời tới nay chẳng bao giờ trải qua tới, để hắn điên cuồng muốn lớn tiếng gào rít giận dữ đứng lên, nhưng là tại nơi hư không vô tận trong, rồi lại không phát ra được một điểm thanh âm đi ra. Ta muốn, đã chết rồi sao? Đờ Dìn sâu trong linh hồn, bỗng nhiên sinh ra một cái như vậy ý thức đi ra. Quanh người hắn chỉ một thoáng vô số sáng quang nổi lên, ở Đờ Dìn linh hồn chỗ sâu nhất, một cái oanh chuyển ngân hà phát ra ánh sáng dịu dịu, vạn nhị dạ Hà Nội mỗi một khỏa tinh quang đều phóng một luồng lưu quang qua đây, tụ vào Đờ Dìn linh hồn chi 380 bên trong. Ở cường quang trong đang ở từng điểm hủy diệt thân thể, hơi ngừng, Đờ Dìn cái kia rách nát không chịu nổi thân thể không tiếp tục bị đốt cháy phá hủy, cũng không có trở về hình dáng ban đầu, mà là vẫn duy trì lập tức cái này rách nát không chịu nổi trạng thái. Đờ Dìn ý thức chỗ sâu thế giới chi tâm rốt cuộc chuyển động, sau đó tản mát ra từng luồng ánh sáng nhạt đi ra, đem hết thể ăn mòn hủy diệt Đờ Dìn thân thể linh áp toàn bộ xóa bỏ. Đem Dạ Mạ Mộ Tô công kích xong toàn bộ trung hòa, phá hủy. Dạ Mạ Mộ Tô vốn cho là đại cục đã định, nhưng là thấy như vậy một màn thời điểm, hắn trên mặt rốt cuộc bắt đầu xuất hiện vẫn luôn chưa từng xuất hiện thần tình, hoảng sợ. Đờ Dìn hồn độn không chịu nổi tâm tư tại thân thể kế cận hủy diệt thời điểm, rốt cuộc đã vận hành lên thế giới chi tâm, lúc này đây thế giới chi tâm lực lượng cường đại không còn có bởi vì vô cùng cường đại phá hủy Đờ Dìn thân thể. Hiện tại Đờ Dìn thân thể đã không có thể phá hủy địa phương. Rốt cuộc thành công nắm giữ thế giới chi tâm Đờ Dìn vận chuyển lên này cổ không thuộc về cái này thế giới lực lượng, đem một nhẹ nhẹ lực lượng tụ vào trong người chính mình. Đình chỉ Dạ Mạ Mộ Tô phá hư, sau đó từng điểm tụ lại bắt đầu, bờ giờ giờ bờ, những lực lượng kia đem trong thân thể những cái này bể tan cảnh đã không cách nào vận chuyển bộ vị từng điểm chữa trị. Dạ Mạ Mộ Tô nhìn nguyên bản Đờ Dìn ở cường quang trong từng điểm tiêu thất, thân thể cũng đang chậm rãi tan rã. Nhưng là bỗng nhiên toàn bộ thời không đều bị đông lại một cái vậy, Đờ Dìn trên người tản mát ra để hắn hoảng sợ không rõ sáng quang, cái loại này không biết tên lực lượng đã vượt ra khỏi Dạ Mạ Mộ Tô nhận thức, ngay cả Dạ Mạ Mộ Tô đều không phát hiện được sức mạnh kia tồn tại. Nhìn Đờ Dìn thân thể từng điểm khôi phục lại, đầu tiên là những cái này gãy lìa xâm xâm bạch xương một lần nữa phục hồi như cũ, sau đó chính là những cái này bị phá hư hầu như không còn nội tạng không ngừng mọc ra trở về hình dáng ban đầu, sau đó các loại huyết quản, da thịt đều ở đây từng điểm khôi phục. Đây là sáng tạo lực lượng. Dạ Mạ Mộ Tô hoảng sợ nhìn trước mắt một màn, nắm chặt nắm tay nổi gân xanh, đây chính là thần lực lượng. Đờ Dìn nhẹ nhàng chậm chạp điều khiển thế giới chi tâm lực lượng, sau đó đem cái kia một vùng ngân hà trực tiếp từ sâu trong linh hồn vận chuyển đi ra, không còn có tiềm tàng dựng dưỡng, mà là mượn thân thể bị thế giới chi tâm lực lượng chữa trị trọng tố thời điểm, trực tiếp đem cổ lực lượng này sáp nhập vào trong người chính mình. Đây là siêu việt hắn đã nắm giữ tất cả lực lượng thể hệ lực lượng mới, hoàn toàn bao trùm ở các loại lực lượng bên trên, cụ bị sáng tạo lực lượng. Đây là Đờ Dìn lần đầu tiên chân chính có thể như ý trưởng khống cùng vận chuyển cổ lực lượng này. Ông, thân thể chậm rãi chữa trị, đợi cho xong một sát na, Đờ Dìn chậm rãi mở hai mắt ra, toàn bộ hư không đột nhiên nổ tung, chu vi bị đông lại cái kia tất cả lực lượng, toàn bộ đều hóa thành nát bấy. Toàn bộ sợi dây đều hung hãn chấn động, được xưng bền chắc không thể gãy hộ linh ngọc bích trực tiếp tại chỗ tan vỡ, sợi dây lớn nhất bích trướng hoàn toàn tiêu thất. Đờ Dìn nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ, Dạ Mạ Mộ Tổ quanh thân đột nhiên không gian loạn lưu nhiễu loạn cuồng bạo, một Dạ Mạ Mộ Tổ thân thể ầm ầm bạo liệt ra vô số vết thương, tiên huyết cuồng phong, Dạ Mạ Mộ Tổ tứ chi bách hải toàn bộ đánh gãy, nhưng là bởi thời gian bị đông lại, Dạ Mạ Mộ Tổ liền kêu thảm thiết đều không phát ra được. Đờ Dìn bắt đầu nhấc tay một cái, Dạ Mạ Mộ Tổ bạo phun ra một ngụm tiên huyết tới, sau đó toàn bộ thân hình từ hố sâu phía dưới quảng đinh đi tới, hướng phía trên xa xa sợi dây rơi xuống. Đờ Dìn ung dung nhúc nhích mình một chút mới thân thể, hoàn toàn không cảm giác chính mình tinh khiết ở, ngược lại là cảm thấy thân thể của mình giống như là một cỗ tinh khiết năng lượng thể mở dạng, tản ra mãnh liệt sóng sức mạnh. Đờ Dìn bình phục một ít tâm tình, đem hơi thở của mình thu liễm, sau đó quanh thân ánh sáng nhu hòa nổi lên, nhất kiện tử kim sắc y phục xuất hiện ở Đờ Dìn trên người. Đờ Dìn huyền phù tại không trung, lại cũng không cần thi triển bất luận cái gì suno, nhân thuật, nguyện bộ, cũng có thể lặng lặng lơ lửng, hắn khinh thân nhất chuyển, từ Dạ Mạ Mộ Tổ kịch đấu hố sâu phía dưới bay lên, rốt cuộc gặp lại thiên nhật. Lúc này xảy ra tình huống thảm liệt không gì sánh được, hai người đáng sợ linh áp bạo phát xuống, giao chiến trung ương hướng ra ngoài hơn 5000 mét toàn bộ biến thành phế tích gạch ngói vụn, không một người sống. Mà toàn bộ xảy ra bên trong tất cả nhà cao tầng toàn bộ sụp đổ, chiến đấu kịch liệt chấn động đưa tới sụp xuống vô số kể, vô số người bị chết trong đó. Xảy ra bên trong người chứng kiến Dạ Mạ Mộ Tổ từ dưới lòng đất bay lên, đã cả người bại liệt, chỉ còn dư lại một hơi thở mà thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, nhất thời còn sót lại người hoảng sợ thét lên. Đến khi Đờ Dìn từ dưới lòng đất bay lên, hướng phía Dạ Mạ Mộ Tổ suy sụp vị trí bay qua thời điểm, sợi dây bên trong người còn sống toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, cùng nhau hướng phía Đờ Dìn kêu khóc cầu xin tha thứ dập đầu. Đờ Dìn hoàn toàn không để ý đến những người này, hắn trực tiếp bay đến Dạ Mạ Mộ Tổ bên người, nhìn cái này chỉ còn một hơi thở lão đầu. Ngươi vừa rồi theo ta chiến đấu, dùng căn bản không phải ngươi lực lượng của chính mình. Đờ Dìn chậm rãi nói rằng, đó chính là linh vương lực lượng vậy sao? Còn không có thể nắm giữ thế giới chi tâm thời điểm, Đờ Dìn căn bản là không phát hiện được vẻ này giỏi hơn lực lượng của hắn. Đến khi Đờ Dìn triệt để trọng tố nhục thân, trưởng không thế giới chi tâm lực lượng sau đó, hắn rốt cuộc ở còn sót lại lực lượng trong hơi thở, cảm nhận được cái loại này viễn siêu với cái này thế giới lực lượng cường độ tồn tại. Đúng vậy. Dạ Mạ Mộ Tổ vừa mở miệng, lại là một búng máu lạc đi ra. Lão phu đã từng là linh vương bên người gần nhất người, chấp trưởng hủy diệt lực lượng, đánh cắp linh vương lực lượng niêm phong cất vào kho ở dị dìn giặt cả bên trong, cũng không phải là cái gì việc khó. Đờ Dìn lặng lẽ, nguyên vốn cho là mình đã đầy đủ cường đại, không có nghĩ tới cái này thế giới đã từng chúa tể còn là muốn so với không có nắm giữ thế giới chi tâm chính mình mạnh hơn nhiều. Chương 217, phế tích. Cầu toàn đặt hàng. Dạ Mạ Mộ Tổ trong tròng mắt không có một tia cừu hận, ngay cả những cái này đã từng có cùng nhiệt cũng đều tiêu thất hầu như không còn, hắn chỉ là lặng lặng nhìn thu được tân sinh phía sau, đứng ở trước người mình không nói lời nào. Đờ Dìn. Đờ Dìn nhìn vì thực hiện mục đích mình, không tiếc dựng hết tất cả tiền đặt cuộc cùng nhiệt lao đầu, trong lòng rất bội phục dũng khí của hắn. Mặc kệ Dạ Mạ Mộ Tổ là xuất phát từ quyền lực tư dục cũng tốt, hay là thật muốn thủ hộ thế giới, thế nhưng phần kia chấp nhất cũng rất để Đờ Dìn kính nể. Hơn nữa Dạ Mạ Mộ Tổ từng bước đi tới, liên hợp mỗi bên thế lực đánh bại linh vương, lật đổ quỷ xì đế quốc, kiến thiết xã hội sổ xì hệ tỷ trật tự, có thể nói là đưa hắn cao siêu thủ đoạn triển hiện nhìn một cái không sót gì. Xào rượu lợi dụng từng cái phân đoạn lực lượng, chu toàn trong đó, để Dạ Mạ Mộ Tổ kế hoạch từng bước một ổn định đi tới, hắn thậm chí còn cất giữ ăn cắp linh vương lực lượng ám kỳ muốn đến khi thời khắc quan trọng nhất thi triển ra. Nếu như không có gặp phải chính mình, hay hoặc là nếu như gặp phải chính là 3 năm trước đây chính mình, Dạ Mạ Mộ Tổ một trận chiến này nói không chừng đã thắng, hắn kế hoạch cuối cùng một cái phân đoạn, đại khái chính là chỉ còn lại có linh vương cung ở trên hòa thượng người cuối cùng. Tiếp nối sao? Ngươi kế hoạch hủy ở trên tay của ta. Đờ Dìn nhìn Dạ Mạ Mộ Tổ, chậm rãi nói rằng, người sau lắc đầu. Hiện tại ngươi sắp chết, đem nói thực cho ngươi biết ta đi. Ngươi mưu đồ đây hết thảy đến tột cùng là vì làm cái gì? Vì sao ta với ngươi giao thủ đến nước này, linh vương cung mặt trên một điểm phản ứng cũng không có? Đờ Dìn cùng Dạ Mạ Mộ Tổ giao thủ thời gian không tính ngắn, nhưng là thời gian lâu như vậy, như thế chiến đấu kịch liệt, linh vương cung mặt trên sẽ phải phát giác, không ngờ tới linh vương cung bên trên đã vậy còn quá an tĩnh, không có xuống tới tiếp viện Dạ Mạ Mộ Tổ. Thủ hộ thế giới. Dạ Mạ Mộ Tổ ho ra một búng máu, thân thể tựa như một bãi bùn nhau giống nhau ngồi phịch ở trong phế tích, đối với ngươi bắt đầu sát tâm là hòa thượng, hắn muốn dung hợp linh vương lực lượng, chính mình trở thành tân thần. Hắn đang nắm giữ chế tạo vương kiện phương pháp, đang gầy dựng chính mình thế lực. Hắn biết ta chống lại thần tồn tại, cho nên chúng ta đã sớm như người dưng nước lã, hắn ước gì ta chết rơi, như vậy cái này thế giới liền không có người có thể ngăn trở hắn bước chân. Đờ Dìn trong lòng tâm tư nhất chuyển, nói rằng, ngươi không phải luôn miệng nói muốn cho ta trở thành tân thần sao? Hiện tại làm sao đổi giọng chính mình mâu thuẫn thần linh tồn tại? Dạ Mạ Mộ Tổ nhếch miệng nở nụ cười, lão phu quan sát ngươi rất lâu rồi, ngươi từ hiện thực đột nhiên xuất hiện, đồng thời đơn giản đánh chết một con ạt dụ chặt phía sau, ngươi tiến nhập xã hội sổ xỉ hệ tỷ nhất cử nhất động lão phu đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi kiêm bị đông đảo phẩm chất ưu tú, hơn nữa đối với muốn quyền lực nắm hoàn toàn không tồn tại. Thậm chí lão phu phát hiện, ngươi dường như một mực vội vã ly khai cái này thế giới, khắp nơi tìm kiếm phá vỡ không gian bích chướng đích phương pháp xử lý. đối với một cái vô ý trưởng không thế giới thần, đây là đối với thế giới tốt nhất phát triển. Đờ Dìn không ngờ tới giả mạ mộ tổ dĩ nhiên sớm như vậy liền chú ý tới mình, cái này lao đầu cửa hàng dài như vậy một con đường, không ngờ tới cuối cùng sẽ chọn tự mình tiến tới đi hết một bước cuối cùng, chỉ sợ hắn càng không có nghĩ tới, hắn sẽ ngã vào chính mình thủ hạ a. Đờ Dìn nhìn giả mạ mộ tổ, nói rằng, ta tư chất, ngươi không có khả năng mới vừa hiểu ta tồn tại thời điểm, cũng biết ta sở hữu đặc biệt thế giới năng lực. Giả mạ mộ tổ lúc này đã là hơi thở mong manh, khóe miệng hắn không ngừng ứa máu đi ra, ngươi ở đây đoạn lạc bãi tha ma đánh sát linh vương tả hữu cùng trái tim sau đó, đã chắc lao phu ý tưởng. Bởi vì chỉ có thần mới có năng lực giết chết một cái khác thần. Đờ Dìn đạm nhiên nhìn Dạ Mạ Mộ Tổ, nhưng là ngươi bây giờ sẽ chết ở ngươi coi trọng nhất thần trên tay. Không sao cả. Vì thế giới, lão phu cam nguyện tử vong. Dạ Mạ Mộ Tổ quyết nhiên nhìn Đờ Dìn, giọng nói bỗng nhiên trở nên có lực đứng lên, thế nhưng vì thế giới, lão phu khẩn cầu ngươi, không nên dùng trọng linh đích phương pháp xử lý tới chế tạo vương kiện. Vì duy trì thế giới cân bằng, đã có thật nhiều người chết ở trong chiến tranh, đã đến một bước cuối cùng, thế giới hủy diệt hay không, liền ở trong tay ngươi. Đờ Dìn nhìn cái này vẻ mặt dứt khoát liều chết lão đầu, trong lòng rốt cuộc nổi lên một tia sóng lớn. Dạ Mạ Mộ Tổ tiếp lấy nói rằng, Cụ Chỉ Kỳ Bạch cùng Sỉ Bạ Châu được đưa tới Linh Vương cùng, ta không biết hòa thượng dụng ý, chẳng qua nếu như là vì đối phó ngươi, chết tiệt không sẽ sống đến hôm nay, không đáng chết ngàn năm sau bọn họ cũng sẽ không chết. Ngươi không cần nóng lòng trong chốc lát, còn xin ngươi chậm bước tiếp theo, cho cái này thế giới một cái cơ hội. Đờ Dìn nhìn cái này người nào chết lão đầu, lặng lẽ không nói. Kỳ thực chính mình tâm lý cái kia điểm sát ý từ trọng tố nhục thân thu được tân sinh phía sau, liền triệt để tiêu tan di rớt, Dạ Mạ Mộ Tổ giết cùng không phải sát dĩ kinh không ở Đờ Dìn suy nghĩ trong phạm vi. Chỉ bất quá cái này lão đầu đối với thế giới chấp nhất đến rồi để Đờ Dìn sợ hai than tình trạng, đều đã người sắp chết, vẫn còn ở khẩn cầu một cái từng cùng hắn sinh tử kịch đấu đối thủ. Linh Vương cung Đờ Dìn là nhất định phải đi, bởi vì Cụ Chỉ Kỳ Bạch cùng Sỉ Bạ Châu hai người tình huống muốn nhìn một cái đến tận cùng, hơn nữa chính mình ly khai cái này thế giới cơ hội chỉ sợ cũng là ở Linh Vương cung mặt trên. Chỉ bất quá chế tạo vương kiện đích phương pháp xử lý quá mức tàn nhẫn, mặc dù mình cùng Dạ Mạ Mộ Tổ chiến đấu dính dấp hàng ngàn hàng vạn người không có cô tao ương, thế nhưng không có nghĩa là Đờ Dìn có thể như không có chuyện gì xảy ra dùng 10 vạn sinh linh đi chế tạo vương kiện. Dạ Mạ Mộ Tổ chứng kiến Đờ Dìn trầm mặc thật lâu đều không nói gì, biết hắn rốt cuộc dao động. Dạ Mạ Mộ Tổ khẽ miệng nhếch lên vẻ mỉm cười, ngươi so với cái kia chỉ dùng đúng hay sai trắng hay đen tới thẩm phán thế giới thần, phải có cảm tính sinh ra. Cái này thế giới nguyên bản là không cần chỉ có lý tính thần, cũng có cảm tình người đến chấp trưởng cái này thế giới, mới là cái này thế giới hạnh phúc lớn nhất. Lão phu không nhìn lầm ngươi. Đờ Dìn quay đầu nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ, bị lời của hắn câu động tiếng lòng. Dạ Mạ Mộ Tổ chậm rãi nuốt xuống thở ra một hơi, nhắm lại con mắt, còn giữ lại, liền nhờ ngươi. Đờ Dìn đứng ở trong mảnh phế tích này, nhìn cái này có không gì sánh được chấp niệm lão đầu, trong lòng cái kia một điểm kính ý càng phát thịnh vượng đứng lên. Thằng đến cuối cùng Dạ Mạ Mộ Tổ cũng không có đối với mình sản sinh một tia hận ý, mà là liên tục khẩn cầu chính mình cứu vớt cái này thế giới, dù cho Dạ Mạ Mộ Tổ rõ ràng liền biết mình cũng là có thể phá hủy thế giới một người trong, nhưng là hắn ở cuối cùng vẫn là đối với mình tràn đầy chờ mong. Đờ Dìn chậm rãi cúi người, một tay ấn ở Dạ Mạ Mộ Tổ đã nhắm mắt lại trên đầu. Phù phù. Bên cạnh một người bỗng nhiên quỳ xuống, Đờ Dìn ánh mắt xoay qua chỗ khác, một thân thương thế làm cho cả người hề hoại suy sụp vụ kỳ tạc Zeus hỉ dị hai mắt mang theo khẩn cầu thần sắc nhìn Đờ Dìn. Đờ Dìn đội trưởng mời nhận lấy lưu tình, vung tha lão sư thân thể. Thái dương cửa dưới, Đờ Dìn đem linh vương tay phải triệt để hủy diệt, nhưng là lại ở vụ kỳ tạc Zeus hỉ dị trong cơ thể rót vào thế giới chi tâm lực lượng đảm bảo hắn không chết, vì chính là đội ban đầu ở nhất phiên đội xá nhân tình. Đờ Dìn vốn không muốn vụ kỳ tạc Zeus hỉ dị tham dự vào trận chiến đấu này tới, mới đưa hắn đánh bay ra ngoài, không ngờ tới vụ kỳ tạc Zeus hỉ dị cứng rắn kéo thân thể bị trọng thương, nhanh như vậy liền phản hồi xây dây ấy tiểu. Chương 218, vung tha. Cầu toàn đặt hàng. Không có linh vương tay phải chống đỡ thân thể ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bệnh nặng chết. Cho nên Đờ Dìn ở hủy bỏ tiêu diệt linh vương tay phải thời điểm, đem chính mình một tia thế giới chi tâm lực lượng rót vào ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu trong cơ thể, nguyên bản đối với sở hữu sáng tạo năng lực thế giới chi tâm lực lượng ôm hy vọng ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu người hiền lành này có thể sống được. Bây giờ chứng kiến hắn cuối cùng là như chính mình mong muốn vậy còn sống, Đờ Dìn trong lòng thoáng thư hoán rất nhiều, bất quá ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu lúc này không để ý chết sống chạy trở lại, muốn ngăn cản mình, Đờ Dìn trong lòng lại là có chút không vui đứng lên. Sao Sô Si Hệ Ti đã xong. Đờ Dìn đứng lên thân thể, bàn tay từ Dạ Mạ Mộ Tổ trên đầu thu hồi lại, ánh mắt chuyển hướng về phía ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu, nói rằng, trung ương 64 thất đã bị ta đổ lục hầu như không còn, phàm là tham dự qua vây giết kế hoạch đại quý tộc ta cũng đã quét sạch ngày mồng 1 tháng 5 3 hơn phân nửa, còn thừa lại chờ chút lại đi tính sổ. Gắn bó toàn bộ Sao Sô Si Hệ Ti trật tự trung tâm quyền lực xây dày đã tan vỡ, ngươi bây giờ mới chỉ có qua đây, gắn liền với thời gian đã vãn. Lúc này đập vào mi mắt bên trong xây dày một mảnh hỗn độn, nghìn dặm chi địa hóa thành phế tích. Dị Dìn giặt cả nhiệt độ cao như cũ bản phục ở cả vùng đất này bên trên, đáng sợ sóng nhiệt như trước đem những cái này nhỏ yếu tồn ở không ngừng thôn vệ, hủy diệt. Mặc dù Dạ Mạ Mộ Tổ đã bị đánh bại, Dạ Nạ Cụ Tỏ năng lực đã giải ngoại trừ, nhưng là Dị Dìn giặt cả dư uy như trước tứ ngược xảy dậy ấy. Chu vi km trong phạm vi, Đờ Dìn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên đều nghe không đến, khoảng cách trong chiến đấu gần quá nhân, trên cơ bản đều bị hai người chiến đấu linh áp trực tiếp đánh thành cho tàn. Có thể ở cảnh cận chiến đấu trong hoàn cảnh bất tử, ngoại trừ ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu như vậy cấp đội trưởng đường, căn bản sẽ không có những người khác có thể thừa nhận được. U kỳ tạc Zeus hì dịu quỳ trên mặt đất, theo Đờ Dìn ánh mắt nhìn, xây dây một mảnh thảm trạng, liên miên ngàn dặm gạch ngói vụn hám hại khe, liền hắn linh áp cảm ứng đều không phát hiện được chu vi còn có người tồn tại, có thể tưởng tượng được, Đờ Dìn cùng Dạ Mạ Mộ Tổ chiến đấu tạo thành như thế nào lực phá hoại. Tại loại này nhân khẩu trù mật địa phương chiến đấu, hình thành phá hư vượt qua xa lúc đầu ở đoạn lạc nghĩa trang chiến đấu. Đờ gìn đội trưởng, mời thủ hạ lưu tình. U kỳ tạc dù hì kéo máu me khắp người thân thể tàn phế, ánh mắt ôn nhu mà vô cùng kiên định. Ta biết đờ gìn đội trưởng cũng không phải là cái loại này tổn hại thương sinh người, ngươi gột đã bị sổ sổ xì hệ tỷ phản bội, trong lòng oán hận ta có thể minh bạch. Thế nhưng như vậy tạo thành nhiều như vậy sát nghiệt, ngay cả có thiên vạn loại cừu hận đều nên xóa bỏ. Xây dày đã bỏ ra đầy đủ trả giá nặng nề, mời đờ gìn đội trưởng bất giận a. Đờ gìn không ngờ tới ở mình giết nhiều người như vậy sau đó, U kỳ tạc dù hì còn có thể không đúng như thế cùng chính mình cầu tình. Bây giờ toàn bộ xây dày bên trong, thân cư cao vị người bị đờ gìn giết được không chừa mảnh giáp. Có 13 gỗ tệ trước đội trưởng Vũ Kỷ Tạc Dư Hỉ trên cơ bản có thể tính là lập tức xảy dày bên trong chức quyền cao nhất người. Trung ương 64 thất đã xong, từ mỗi bên đại quý tộc thẩm định tuyển chọn đi lên các hiền giả đã bị đờ gìn đuổi tận giết tuyệt, ngay cả mỗi bên đại quý tộc cũng biết giặt sạch hơn phân nửa, cho dù có người có tư cách lại tùy chọn trung ương 64 thất, thế nhưng chỉ sợ cũng không ai dám đi tiếp quản. Người không minh bạch. Đờ gìn nhàn nhạt nói rằng, loài người tham dục đấu kỵ cừu hận ta nhìn mãi quen mắt, cũng không đem người khác đối ta tâm tình tiêu cực để ở trong lòng. Những cái này ý đồ mưu người hại ta, ở trong lòng ta liền cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Ta cũng không cố ý cùng con kiến hôi tính toán. Thế nhưng con kiến hôi giả sử không biết sống chết không muốn ở ta trên chân cắn một cái, như vậy ta rất khó trường khống. U kỳ tạc dù hỉ trong lòng khó chịu, lại nói tiếp đờ dìn đi tới sổ sổ xì hệ tỷ sau đó, người thứ nhất hướng đờ dìn khiêu khích người chính là mình một cái bà con xa tới cơ hồ không có quan hệ. Nhưng là lúc đó đờ dìn cũng không để ở trong lòng. Thậm chí sau lại mỗi bên đại quý tộc nhiều lần xa lánh, chống cự đờ dìn, hắn cũng không có quá nhiều phản ứng. Thẳng đến đoạn giới sự kiện sau đó, đờ dìn rốt cuộc phẫn nộ rồi, đầu này thức tỉnh cự long giận dữ mà thiên hạ di chuyển. Toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ lập tức bị quậy đến long trời lở đất. Phải chết là mỗi bên đại quý tộc thủy chung không biết tiến thối, khư khư cố chấp, nỗ lực đem làm tức giận đờ gìn vượt qua tuyệt lộ. Hôm nay, bọn họ rốt cuộc bởi vì bọn họ ngu xuẩn, thu nhận họa sát thân. Đờ gìn mang theo vô thượng uy lực, phá vỡ xã hội sổ xì hệ tỷ cố nhược kim thang phòng ngự, thậm chí ngay cả mạnh nhất giả mà mộ tổ tổng đội trưởng cũng không địch đờ gìn, toàn bộ thế giới đều phụ phục ở tại cái này cái người tuổi trẻ dưới chân. Giờ này khắc này, đờ gìn hoàn toàn nắm trong tay tất cả mọi người sinh và tử. Hắn bất kỳ một cái nào quyết định là có thể để còn sót lại xảy ra ở hủy diệt cùng sinh tồn thiên bình bên trên lay động nghiêng. Ai nha, ai nha, cả người đầu khớp xương toàn bộ bị cắt đứt thế nhưng như cũ treo một hơi kỳ ổ dạ cụ xuống xi, bị mười mấy tử thần đội viên dùng cáng cứu thương mang qua đây. Hắn dù cho trọng thương được bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, biểu tình trên mặt vẫn như cũ lười nhác hèn mọn, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hữu nhân, luôn là muốn tìm một miễn cưỡng có thể tiếp nhận mà cớ để cho mình yên tâm thoải mái tiếp thu. Đờ gìn khó chịu nhìn thoáng qua kỳ ổ dạ cụ xuống xi, cái kia mười mấy mang cáng cứu thương tử thần nơm nớp lo sợ cả người run. Đờ gìn dù cho trên người một điểm uy áp cũng không có thả ra ngoài, thế nhưng bọn họ đều cảm nhận được cái kia thâm thúy mà uy nghiêm áp bách. Đa tạ đờ gìn đội trưởng ân không giết. Kỳ ố giả cụ sùn xì trêu đùa lấy nhìn về phía đờ gìn, thở phì phò nói rằng, đờ gìn đội trưởng không phải cái loại này lạm sát kẻ vô tội nhân, đáng giết người giết, nên báo thù cũng báo, cái này một trường giết chóc có thể kết thúc, ta khẩn cầu đờ gìn đội trưởng buông tha giết chóc ca. Chu vi lục tục tới rất nhiều người, thậm chí càng xa địa phương, đờ gìn cũng có thể cảm nhận được không ít linh áp tại chiều lấy bên này chạy tới. Bất quá bọn họ cũng không có ý, thậm chí đều là mang theo kính nể hoảng sợ tâm tính hướng phía bên này gần lại đi lên, có tử thần, có các đại còn sót lại đại quý tộc. Đờ gìn thu hồi ánh mắt lại, nhàn nhạt nói rằng, ta nguyên vốn cũng không phải là báo thủ. Chẳng qua là ta tìm người không tìm được, để cho ta tại sao có thể liền dễ dàng như vậy bỏ qua. Trong lòng mọi người chấn động, các loại quỷ dị ý niệm trong đầu dồn dập xông ra. Kỳ ố dạ cụ sùn xì cùng ú kỳ tạc dư hi dịu biết bốn. Năm đờ gìn là tới giải cứu cụ chỉ kỳ bạch cùng xì bà châu, nhưng là liền bọn họ cũng không biết hai người kia bị giam ở tại cái gì địa phương, sống hay chết. Mà mỗi bên đại quý tộc càng sợ hãi hơn đàm chiến, bọn họ đều cho rằng đờ gìn là tới báo thủ. Hôm nay đờ gìn đại khai sát giới, xây dây thương vong thảm trọng, đại bộ phận quý tộc đều chết ở đờ gìn trên tay, nhưng khi ban đầu tham dự người nhiều như vậy, còn có một bộ phận không có lộ diện. Không ít người đều là dục dịch, lẫn nhau quay đầu đối diện. Giờ này khắc này trên cơ bản đi tới đờ gìn người chung quanh, không có một không quỷ xuống tới, trong đó mỗi bên đại quý tộc người thành tín nhất. Không ít người cũng bắt đầu động khởi tâm tư, có phải hay không muốn chủ động một điểm, đem hết thảy đắc tội qua đờ gìn nhân bắt tới, tùy ý đờ gìn xử lý, dùng cái này cầu được xây dây một con đường sống. Chương 219, mê man, cầu toàn đặt hàng. Đờ gìn nhìn miệng của những người này khuôn mặt, trong lòng một mảnh cười nhạt, quyền lợi thúc giục thời điểm liền hợp tung liên hoành cấu kết tương trợ, đến khi thai vạ đến nơi, người thứ nhất ở sau lưng hạ thủ chỉ sợ sẽ là những cái này đã từng đáng tin bong bong minh hiếu. Đông nhiên trong đám người một mảnh gây rối, ở trên phế tích đã quỳ xuống không xuống mấy trăm người, lúc này từ phương xa lại chạy tới đen tủi lùi một đám người, cộng lại có chừng ngũ 600 người, hơn nữa còn là một đám sức chiến đấu tương đương hoàn bị người. Đờ gìn cảm ứng vừa đưa ra người linh áp, khóe miệng phiêu khởi một nụ cười lạnh lùng. Người tới linh áp hắn vô cùng quen thuộc, nghĩ lúc đó gặp phải nhiều như vậy sự cố, người này hay là trực tiếp người tham dự kia mà, không ngờ tới ở sẩy rầy rơi vào hủy diệt hoàn cảnh thời điểm, nàng vẫn có thể sống đến bây giờ. Người mặc đại hồng y liễu bào đẹp diễm nữ tử ngồi ngay ngắn ở cố kiệu bên trên, bị 16 thân xuyên chiến đấu kình giả bộ người bước tiến chứng trạc đã đi tới, dọc theo đường quỷ dưới đất mỗi bên đại quý tộc nhìn sang, có ánh mắt của người trong mang theo kính nể, có ánh mắt của người trong mang theo cừu hận, có ánh mắt của người thậm chí là nhìn có chút hả hê. Cái kia 13 đỉnh cố kiệu chậm rãi đi tới đờ gìn trước mặt, 16 cái bí ẩn bộ đội cơ động thành viên không người buông cố kiệu, sau đó phụ phục quỳ đờ gìn trước mặt, áo đỏ đẹp diễm nữ mục nhỏ quang trong suốt không gì sánh được, cứ như vậy lặng lặng cùng đờ gìn đối diện. Ngươi chính là lớn như vậy phô trương. Đờ gìn nhìn cặp kia động nhân đôi mắt đẹp, đạm nhiên nói rằng, đáng tiếc phế đi một thân thực lực, bao nhiêu ta đều lưng có trách nhiệm. Ta đã từng nghĩ tới, Si Thoại Yến gia tộc hận ta như vậy, có phải hay không là bởi vì ta hại ngươi lui trước đội trưởng nguyên nhân? Si Thoại Yến Chu Liên, cô gái áo choàng đỏ lặng lặng ngồi ở cố kiệu bên trên, nhìn Đờ Dìn đồng dạng trong suốt không sóng đôi mắt, động nhân nhu hòa thanh âm khẽ mở, được làm vua thua làm giặc, Si Thoại Yến gia muốn trở thành liền sẩy dưới không chuyển vàng lý tưởng, liền cần thanh trừ hết bất luận cái gì có khả năng chướng ngại vật. Trước đây đối địch với ngươi, xem như là ta không phải thức thiên cân nhắc, không biết tình thế hỗn loạn. Nhà sĩ bạ còn có thai hoàng ngập đầu, Si Thoại Yến ta kiên quyết không dám hy vọng xa với ngươi sẽ buông tha. Thế nhưng bây giờ xảy ra căn cơ dao động, tổn thương nguyên khí nặng nề, nếu như thiếu sĩ Hà Yến nhà năng lực, sợ rằng khó có thể đồng sơn tái khởi. Cho nên ta hôm nay mặt dày thỉnh cầu ngươi thả qua sĩ Hà Yến ra một con ngựa, phàm là đã từng tham dự ghim ngươi bất luận cái gì kế hoạch nhân viên, kể hết ở chỗ này. Muội muội ta đã chết, ta cùng với những bộ hạ này hôm nay ở chỗ này đã chết tạ tội. Mạch này liền triệt để đoạn tuyệt, ngày khác tuyệt đối sẽ không có nữa người báo thù ngươi. Còn xin ngươi buông tha sĩ Hà Yến gia tộc còn lại bằng chi? Sĩ Hà Yến Chu Liên giọng nói chi khẩn thiết, hoàn toàn không giống như là nàng bình thường kiêu dương cuồng vọng bá đạo răng dấp. Sau lưng nàng hết thảy bộ hạ mỗi một người đều là mang theo liều chết dứt khoát khí tức, dường như tánh mạng của bọn họ đã không hề nắm giữ tại bọn họ trong tay một dạng. Đờ Dìn nhìn cái này xinh đẹp nữ tử, nàng mặt bên trên cởi ra hết thảy đại quý tộc cái loại này cao cao tại thượng tư thế, đã không có bệ nghệ thiên hạ bá khí, mà là rửa hết phấn trang điểm sau ổn trọng thành thục phong thái. Nghĩ đến nhiều năm qua liên tục không ngừng đả kích, gia tộc sốc này, thực lực bị phế, thời cuộc khổ đốn, để cho nàng rốt cuộc nhận rõ cái này thế giới chân thực rằng dốc. Đờ Dìn chợt nhớ tới mình lần đầu tiên gặp phải Sĩ Hà Yến Chu Liên chàng cảnh tới, khi đó nàng càng thêm yêu dã mê người. Giở tay nhấc chân còn có phong cách quý phái. Thế nhưng tương giác bắt đầu giờ này ngày này biến hóa, Đờ Dìn trong lòng thoải mái, nhìn cô gái này biến hóa, trong nội tâm đối với Sĩ Hà Yến nhà vật ách tắc dần dần tăng dã. Nhưng mà, đang ở Đờ Dìn còn chuẩn bị nổi lên lý do thoái thác cùng Sĩ Hà Yến Chu Liên giao lưu thời điểm, Sĩ Hà Yến Chu Liên khỏe miệng đống nhiên chạy xuôi dưới một tia huyết kế, ánh mắt của nàng như trước lặng lặng nhìn Đờ Dìn, nhưng là trong tròng mắt hào quang ảm đạm xuống, khí tức dần dần yếu ớt, linh áp chậm rãi tiêu thất đi. Không ngừng Sĩ Hà Yến Chu Liên, theo nàng mà đến mấy trăm cái bí ẩn cơ động bộ phận phụ bộ hạ, nằm sấp trên mặt đất thân thể cũng từ từ cứng cứng. Bọn họ thất khiếu chảy máu, cứ như vậy lặng lặng phục trên đất, vẫn duy trì quỳ lạy động tác, khí tuyệt bỏ mình. Đờ Dìn đôi mắt khẽ động, đột nhiên tự tay một tấm, một cỗ vũ trụ mạ kỳ xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong, đột nhiên đem Sĩ Hà Yến Chu Liên từ chỗ ngồi hút tới, một tay ấn ở trên ngực của nàng, một từng tia lực lượng rót vào thân thể của nàng bên trong. Đôi mắt dần dần ảm đạm nữ tử lại tỏa sáng một tia quan mang, nàng mê man không hiểu nhìn Đờ Dìn, khóe miệng vi vi tà khởi, hiện ra tia máu nụ cười, để cho nàng có vẻ thê mỹ không gì sánh được. Vì sao? Đờ Dìn tay ấn ở nàng xốp trên ngực, không ngừng thúc dục ra tăng lực lượng đi vào. Nhưng là Sĩ Hà Yến Chu Liên trong cơ thể cũng là xuất hiện một cái vũ trụ ma kỳ, không ngừng cắn nuốt tất cả lực lượng, Đờ Dìn đã cứu không được nàng, lực lượng tăng cường nữa nói, trong cơ thể nàng vũ trụ ma kỳ vẫn không có thể tiêu trừ hết, thân thể của hắn chỉ sợ cũng trước phải nổ banh. Sĩ Hà Yến Chu Liên mỉm cười, giọng nói suy yếu không gì sánh được, ngươi cứu không được ta, loại này độc dược liền linh vương đều không đỡ được. Sĩ Hà Yến gia ở ta dưới sự hướng dẫn bước tới diệt vong, thực sự là không cam lòng, ta chỉ là hy vọng, dùng ta đây cái tiện mệnh đổi lấy Sĩ Hà Yến gia một con đường sống. Người như ngươi, đại khái không phải thường thường làm cái loại này đuổi tận giết tuyệt sự tình a. Đờ Dìn trên trán một tia thần sắc tiếc nuối lưu chạy ra ngoài, cái này chẳng bao giờ với hắn từng có gặp gỡ quá nhiều nữ tử, không ngờ tới dĩ nhiên là như vậy cương liệt, hơn nữa lúc sắp chết lại còn hướng mình khẩn cầu. Sĩ Hà Yến Chu Liên nhìn Đờ Dìn giữa hai lông mày bao phủ mây đen, trong tròng mắt của nàng toát ra một tia lưu luyến thần sắc tới, tự tay muốn xoa Đờ Dìn gò má, nhưng là cánh tay lại vô lực chợt rơi xuống, cũng nữa 650 không có thể nâng lên. Đờ Dìn cứ như vậy ôm Sĩ Hà Yến Chu Liên thân thể, cảm thụ được của nàng nhiệt độ, từng điểm làm lạnh xuống dưới, trong lòng của hắn trong giây lát đó các loại tâm tình lật dâng lên. Cái này chính là mình muốn kết quả sao? Khoái ý ân cửu, uy hiếp thiên hạ, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, trong lúc giở tay nhấc chân là có thể lệnh toàn bộ thế giới náo động biến sắc, hoặc là thịnh thế thái bình, hoặc là thây người nằm xuống trăm vạn, thế giới bất luận cái gì chuyển biến đều chỉ cần chính mình buông lỏng một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là đây là kết quả mình mong muốn sao? Chu vi đã tụ lại không xuống hơn ngàn người vòng tròn, người càng ngày càng nhiều chạy tới, sau đó không tiếng động quỳ rạp xuống đất, không dám lên tiếng, không dám ồn ào náo động, chỉ là lặng lặng bái phục, dùng một loại khẩn thiết thái độ, cầu cái này nắm giữ xã hội sổ xì hệ tỷ người sống chết, buông tha xã hội sổ xì hệ tỷ một con ngựa. Đờ Dìn ôm Sĩ Hà Yến Chu Liên, trong lòng một mảnh thê lương, hắn đột nhiên liền đối với cái kia mịt mờ chúng sinh, cảm nhận được khốn đốn nghi hoặc. Vậy là như thế nào một loại hoàn cảnh? Đang ở chính mình mới vừa dung hợp thế giới chi tâm lực lượng thời điểm, thế giới vạn vật ở Đờ Dìn nghiêm trọng bất quá con kiến hôi một dạng tồn tại, khi đó Đờ Dìn cảm giác mình hoàn toàn siêu thoát ra khỏi cái này thế giới phạm chủ. Nhưng là Sĩ Hà Yến Chu Liên sau khi chết, Đờ Dìn trong lòng nổi lên rung động, cái loại này vốn không nên có tình cảm ba động lần thứ hai ở trong lòng cuộn trào mãnh liệt lan lộn. Chương 220, đường, cầu toàn đặt hàng. Một loại khó có thể ngăn cản khốn đốn xông lên đầu. Đờ Dìn ý thức bỗng nhiên chấn động, kém chút không có ngất xỉu, trong lòng hắn hoảng sợ cả kinh, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng lực lượng cảm ứng chu thiên, lại không phát hiện bất cứ gì thường nào. Tại sao có thể như vậy? Đờ Dìn trong lòng vô cùng khiếp sợ, chính mình mới vừa dung hợp thế giới chi tâm lực lượng, có siêu việt cái này thế giới lực lượng, hoàn toàn có thể cùng dạ mạ mộ tổ ăn cắp linh vương chi lực địch nổi, làm thế nào gặp phải loại này bản không nên xuất hiện tình trạng. Trên lý thuyết mà nói, hiện tại toàn bộ xã hội sổ xỉ hệ tí bên trong, không có khả năng có nữa người đối với mình sản sinh bất kỳ lực lượng nào ba động ảnh hưởng. Chẳng lẽ là tâm ma? Một cái quái dị đản ý niệm trong đầu từ Đờ Dìn đáy lòng xung ra, trong lòng hắn cả kinh, vừa rồi chính mình lâm vào Sĩ Hà Yến Chu Liên chết đi tâm tình phức tạp thay thế trong, sau đó toàn bộ ý thức thế giới liền lan lộn, chớ không phải là trong truyền thuyết, lực lượng cảnh giới đạt đến tới trình độ nhất định phía sau, gặp phải trở ngại thậm chí hủy diệt năng lực tâm ma. Đờ Dìn đôi mắt nhất chuyển, cả người trong nháy mắt thu liễm tâm thần, chậm rãi buông xuống ba động trong lòng. Nhưng là theo tới cũng là càng đáng sợ hơn buồn ngủ, một năm trước giác tỉnh thế giới chi tâm thời điểm, cái loại này khốn đốn mệt mỏi trạng thái lần thứ hai xuất hiện. Đờ Dìn ý niệm trong lòng phi vòng vo, chẳng lẽ mình vẫn không có thể hoàn toàn dung hợp cái này nhiều phần lực lượng, thân thể cũng không có thể hoàn thành trọng tố. Dạ Mạ Mộ Tổ cái kia diệt thế một kích chỉ là cơ hội mà thôi, mà chính mình chỉ là mở cửa, còn chưa đi vào. Bị nặng hơn mặt trái trạng thái tập kích Đờ Dìn, biểu hiện ra dường như không có việc ấy, nhưng là nội bộ đã phiên giang đảo hải, cả người hầu như muốn nổ bể ra tới, hắn hoàn toàn lâm vào chính mình lực lượng cảnh giới một cái hỗn loạn trong trạng thái đi. Hơn nữa vừa rồi cái loại này nhìn kỹ đám người như con kiến hôi tinh thần trong trạng thái thoát ra tới phía sau, Đờ Dìn chợt nghĩ đến, có phải hay không là chính mình cảnh giới leo lên quá cao, cho nên dung hợp thời điểm tinh thần ý thức cũng sinh ra cải biến. Vốn có sáng tạo lực đồng thời, vậy mà lại sản sinh loại này coi thường thường sinh ý thức, Đờ Dìn trong lòng sợ hãi cả kinh. Chính mình lực lượng con đường đi tới, dĩ nhiên đi nhầm sao? Chính mình làm sao sẽ biến thành như vậy? Đờ Dìn trong đầu một cái giật mình, tiến nhập càng sâu tầng thứ linh hồn siêu tác, nỗ lực tra tìm rốt cuộc là thứ gì ảnh hưởng chính mình, để ý thức của mình hình thái sinh ra như thế biến hóa lớn. Lúc này toàn bộ trên phế tích trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, trong mọi người tâm đều là tâm thần bất định bất an đợi Đờ Dìn nhất trung thẩm sự, bọn họ bái phục trên đất, ngay cả run rẩy cũng không dám phát sinh quá động tác lớn, rất sợ chọc giận vị ma thần này. Mà Xì Hào Ẩn Chu Liên đứng yên ở trong mọi người Đờ Dìn, thời gian dài trầm mặc, vô hình trung càng là sâu hơn những người này sợ hãi, bọn họ hoàn toàn không biết Đờ Dìn sẽ có như thế nào nghiêm phạt đang chờ bọn họ. Nhưng là bọn họ không dám phản kháng, cũng không có lực lượng phản kháng, đại biểu cho toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ tối cao sức chiến đấu 13 gỗ tệ cùng Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng đều đã chiến bại, cái này cái trên thế giới đã cũng nữa không có bất kỳ người nào có thể đánh bại trước mắt cái này cái người tuổi trẻ. Kỳ ố Dạ Cụ Sùn Xì cũng là cùng ngụ kỳ tạc dấu hỉ riêng lặng liếc nhau một cái, bọn họ từ trong mắt của đối phương đều thấy được một chút thư giãn. Đờ Dìn trầm mặc thời gian càng dài, cái này ý nghĩa Đờ Dìn dao động có khả năng lại càng lớn. Bình tức lửa giận biện pháp hữu hiệu nhất chính là thời gian kéo dài, thời gian đủ để cho cái này cái trên thế giới đại đa số tâm tình cũng có thể bình phục lại. Phía ngoài đoàn người, một cái vết máu khắp người nữ tử tập tên đi tới, hoàn toàn không để bụng thân thể của mình đã lung lay sắp đổ, theo dọc đường nhưng phạm là quỷ trên mặt đất ngăn trở nàng lối đi nhân, đều bị nàng đá một cái bay ra ngoài. Những quý tộc kia đều là đột nhiên biến sắc, căm tức nữ tử này, nhưng khi nhìn đến nàng vững như tu la ma thần một dạng thần sắc, tuy nhiên cũng lại gắng gượng ép mình đưa ánh mắt để ép xuống. Bọn họ một mặt sợ hai nữ tử này làm tức giận Đờ Dìn, mặt khác lại không có năng lực cùng dũng khí ngăn cản nữ tử này, chọc giận nàng nói không chừng bọn họ sẽ chết thảm hại hơn. Tóc dài mất trật tự tán lạc u nổ hạ nạ dạ chỉ lung la lung lay đi tới Đờ Dìn trước mặt, nhìn người đàn ông này tiến nhập một loại linh hồn xuất khiếu trong trạng thái, nàng không có rút đao đi tới cho Đờ Dìn một cái, thứ nhất nàng thật sự là không có quá nhiều linh áp đi theo một cái không cách nào đánh bại đối thủ chiến đấu, thứ hai của nàng dạ nạ cụ tỏ cũng không biết ném đi nơi nào. Toàn bộ cường thịnh nhất thời 13 gỗ TA, liên tục nhiều năm chiến loạn, cấp đội trưởng đừng không ngừng trận vong, máu mới vẫn không có thể có được bổ sung, hiện nay dĩ nhiên chỉ còn lại có Uki Takzushi Jiu, Kiyo Dạ Cụ Sunshi, Uno Hana Dạ Chi ba người, hơn nữa bọn họ hay là bởi vì Đờ Dìn hạ thủ lưu tình duyên cơ mới có thể có lấy sống sót. Vấn đề là, đem chọn cái 13 gỗ tệ từng điểm rỡ xuống nhân, chính là cái này ngày xưa nhất bị bọn họ thưởng thức người thanh niên, bọn họ không nghĩ tới, cái này cái người thanh niên vậy mà lại có thực lực mạnh như vậy, chậm rãi tan rã giữ gìn toàn bộ hòa bình thế giới sau số si hệ tỷ căn cơ. Nô to. Ánh mắt rời đi đi ra, Uno Hana Dạ Chỉ chú ý lực dừng lại ở Dạ Mạ Mộ Tổ trên người, ở trong mắt của tất cả mọi người, Dạ Mạ Mộ Tổ trên người đã hoàn toàn không cảm giác một tia một hào linh áp, đó là cùng chết không khác. Nhưng là Uno Hana Dạ Chỉ vẫn có thể ở Dạ Mạ Mộ Tổ trên người cảm giác được một tia còn sót lại khí tức, đây là nàng cùng Dạ Mạ Mộ Tổ kể vai chiến đấu mấy trăm năm dưỡng thành ăn ý. Phàm là cường giả tối đỉnh không nhất dễ chết, miễn là còn có một hơi thở ở, miễn là tâm mạch vẫn có thể nhảy lên một lần, vậy còn có cứu. Uno Hana Dạ Chỉ hoàn toàn không có cố kỵ Đờ Dìn đứng có ở đây không xa xa, nàng trực tiếp quay đầu, từ từ hướng phía Dạ Mạ Mộ Tổ đi tới, ở trên ngàn quỳ lệ trên mặt đất trong đám người chậm rãi di động, trang diện thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Thế ông, Uno Hana Dạ Chỉ cắn răng, gắng gượng đem trên người còn sót lại hết thể linh áp đều nghiền ép đi ra, hóa thành nhất đạo lục quang, bao phủ ở Dạ Mạ Mộ Tổ cái kia đã biến thành một đống thịt vụn thân thể. Kỳ ố Dạ Cụ Sùn Xỉ cùng ngụ kỳ Tạc Dư Hỉ giúp tất cả dân mình, bọn họ không ngờ tới Uno Hana Dạ Chỉ vậy mà lại xuất thủ đối với Dạ Mạ Mộ Tổ thi triển trì rũ thuật, bọn họ, Triệu Triệu vốn cho là Dạ Mạ Mộ Tổ đã chết. Hai người dùng rằng khiến người ta đem bọn họ đưa đến Uno Hana Dạ Chỉ bên người, sau đó cùng nhau đem còn dư lại không nhiều linh áp rót vào Uno Hana Dạ Chỉ trên người, tăng mạnh của nàng trị hết năng lực. Một ít quý tộc vừa sợ vừa giận, mắt thấy cục diện thật vất vả ngừng lại, tiến nhập cục diện bế tắc giai đoạn, thế nhưng ba cái đội trưởng rốt cuộc lại muốn đem vừa rồi đánh hung nhất Dạ Mạ Mộ Tổ cứu sống qua đây, nhất thời chấn động trong lòng hoảng sợ, rất sợ Đờ Dìn lửa giận một lần nữa cháy lên. Không ít quý tộc đều là xuẩn xuẩn rung động, ánh mắt của bọn họ lẫn nhau trong đám người tìm kiếm những cái này theo bọn họ có đồng dạng dơ bẩn ý tưởng người. Rất nhiều quý tộc chứng kiến ba cái đội trưởng bản thân bị trọng thương thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sản sinh một tia mượn cơ hội từ bỏ ba cái đội trưởng, phế bỏ 13 gỗ tệ ấy ý tưởng. Nếu như bọn họ một ngày dựa thế diệt đi 13 gỗ tệ ấy, như vậy toàn bộ xảy ra chính là mỗi bên đại quý tộc định đoạt. Chương 221, vạn mèo. Cầu toàn đặt hàng. Không ít quý tộc đều là sinh ra ý nghĩ như vậy đi ra, hơn nữa ở xảy ra nhiều năm nhằm vào Đờ Dìn một hệ liệt trong khi hành động, mỗi bên đại quý tộc đã tổn thất nặng nề, cầm đầu Xỉ Hỉ nhất mạch đã tại Đờ Dìn trước mặt đoạn tuyệt, duy độc chỉ còn lại một ít nhị tam lưu quý tộc không có lan đến. Mà 13 gỗ tệ ấy cũng vẫn luôn là nhằm vào Đờ Dìn tối cường sức chiến đấu, hiện tại này cổ sức chiến đấu bị phá hủy, bọn họ liền muốn triệt để diệt trừ 13 gỗ tệ ấy, mượn cớ đẩy ra bình tức đỡ gìn lửa giận, sau đó mỗi bên đại quý tộc liền thuận thế triệt để trưởng khống thi hồn giới quyền lực trí cao. Còn như giữ gìn hòa bình thế giới gì gì đó, cái kia không phải tại bọn họ suy nghĩ trong phạm vi của mọi người quý tộc trong mắt, bắt lại quyền lực trong tay, diệt trừ dị kỷ, lớn mạnh thế lực, đó mới là bọn họ theo đuổi hạch tâm bản chất. Chu vi mỗi bên đại quý tộc dị dạng cùng với dần dần đưa tới linh áp ba động, trước tiên lập tức bị kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ ba người đã nhận ra. Kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ ngay từ đầu vẫn tương đối vô cùng kinh ngạc những người này muốn làm gì, thế nhưng trong nháy mắt liền phát hiện những thứ này linh áp thế vậy mà đều là nhằm vào bọn họ, nhất thời liền biết. Ai nha, ai nha, vẻ mặt ưu sầu kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ thở dài, cái này thế giới đản sinh ra nhân cách thực sự là vặn vẹo đến rồi có thể làm cho người kinh ngạc tình trạng. 087 Uno hạ nạ dạ chỉ đôi mắt thoáng nhìn chu vi những cái này xuẩn xuẩn dục động các quý tộc đều là lạnh cả tim. Tuy là ba cái đội trưởng trọng thương trong người, thế nhưng bọn họ xây dựng ảnh hưởng vẫn còn, dù cho lúc này có thể bất cứ giá nào vây giết ba người, tất phải còn là muốn đầu nhập không ít người mệnh đi lấp tu bổ. Chỉ là bọn họ biết hiện tại hành tích bại lộ, bọn họ không thể không nhắm mắt lại, nếu để cho những đội trưởng này sống quá hôm nay, sau này bọn họ tùy tiện một người tới lật hôm nay nợ cũ lời nói, như vậy kết quả có thể tưởng tượng được, ở đây nhiều người như vậy, tuyệt đối không có một cái có thể trốn đi qua. Còn do dự cái gì? Sống hay chết, là thiên đường là địa ngục, thì nhìn hôm nay. Một cái quý tộc người đàn ông trung niên trầm thấp vừa quát, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, bấm bên hông dạ nạ cụ tỏ, vì đờ gìn đại nhân diệt trừ những thứ này hung ác cùng đồ, đem những này lũng đoạn sổ sổ xì hệ tỷ bá quyền, đùa bỡn thế giới quyền mưu đảng phái toàn bộ thanh trừ hết, trả lại cho thế giới một cái lãng lãng cả khôn. Chu vi liên tục đứng lên hơn 10 người, mỗi người đều là vẻ mặt không lành nhìn Uno Hana Dạ Trị, bọn họ muốn nhất công kích mục tiêu chính là cái này một mực trị liệu tổng đội trưởng nữ tử, chính xác một phần vạn cho nàng cứu sống lại, toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ cùng tiến lên đều không phải là cái kia lao đầu đối thủ. Ân, nói xong thực sự là êm tai a. Kỳ ố dạ cụ sùn xì đã không có một tia khí lực, chỉ có thể mặc cho vài cái tử thần đội viên gắt gao che chở, ngồi liệt ở Uno Hana Dạ Trị bên người, trên mặt hoàn toàn không có vẻ mặt sợ hãi triển lộ. Có mấy chục người cầm đầu, người chung quanh lá gan cũng dần dần lớn lên, hơn nữa bên kia đứng lặng lặng đỡ gìn đối với lần này một chút phản ứng cũng không có, đây càng thêm chắc đỡ gìn cựu thị 13 gỗ tệ ấy ý tưởng, không ít người đều đứng lên theo, muốn gia nhập vào diệt trừ 13 gỗ tệ hàng ngũ ở giữa, nhờ vào đó lấy lòng đỡ gìn. Thật là không có nghĩ đến a. Uki Takuji dịu nhìn trước mắt quan cảnh, thở dài một hơi. Hắn biết mỗi bên đại quý tộc những cái này dơ bẩn u ám cách làm, nhưng không nghĩ đến những quý tộc này vì sống sót, dĩ nhiên vô sỉ đến rồi loại tình trạng này. Các ngươi hô phong hoán vũ tội ác hành động chấm dứt. Cầm đầu người đàn ông trung niên dùng khỏe mắt len lén liếc đờ gìn liếc mắt, chứng kiến hắn không có phản ứng, trong lòng nhất thời thả lỏng một hơi, đồng thời càng lớn mật lên, đứng dậy đi nhanh hướng phía Uno Hana Dạ Trị đi tới đi qua. Chúng ta mỗi bên đại quý tộc hôm nay liền muốn bình định, cho sở hồ sổ xì hệ tìm một cái bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Các ngươi hắc ám thống trị đến đây kết thúc. Còn sót lại mười mấy cái tử thần đội viên gắt gao bảo hộ ở ba cái đội trưởng trước người, nhưng là chút nhân số này cùng chu vi dần dần người càng ngày càng nhiều đàn so với, quả thực khó coi. Giết bọn họ. Nam tử bắt đầu tụ lại linh áp, rót vào dạ nạ cụ tỏ trong, dạ nạ cụ tỏ phát ra lấp lánh sáng quang, hướng phía ba cái đội trưởng ép đi tới, phủ định hắc ám thống trị, còn thế giới, đại, một cái tự do càng khôn. Giết bọn họ. Chu vi nhất thời mấy trăm người hưởng ứng đứng lên, mỗi bên đại quý tộc thủ lĩnh cùng với gia thần đều rối rít gia nhập vây giết ba cái đội trưởng hàng ngũ ở giữa, thần tình xúc động phẫn nộ không gì sánh được. Chỉ có vì số không nhiều hơn 100 người quỳ trên mặt đất mờ mịt nhìn diện mục xấu xí các đại quý tộc, không minh bạch loại này chính trực sống còn chi tế, vì sao bọn họ còn muốn ngu xuẩn như vậy gạt bỏ sổ sổ xì hệ tỷ cánh chim. Ông đột nhiên đỡ gìn trên người phát ra một cái dễ nghe tiếng trời âm thanh, một cái trong suốt khí toàn quang cháo từ trên người hắn khuyết tán đi ra, trong nháy mắt một càng nghìn dặm, bao phủ ở toàn bộ phế tích chi địa. Hết thảy đứng lên, rút ra dạ nạ cụ tỏ chuẩn bị hướng phía ba cái đội trưởng người xuất thủ toàn bộ đều bị đông lại thân thể, sau đó bọn họ thân bất do kỷ phiêu bay, chậm rãi phủ không dựng lên. Một cỗ kinh người khí chàng bao phủ ở trong lòng của mỗi người, mà hưởng thụ những thứ này lãnh ngộ, chỉ có những cái này nỗ lực xuất thủ đánh chết đội ba dáng dấp người. Đám người hoảng sợ thức tỉnh, ánh mắt đồng loạt hướng phía Đờ Dìn nhìn sang, toàn bộ trên phế tích, còn có như thế thần uy, cả mù ải, nhân, ngoại trừ Đờ Dìn ở ngoài, còn có ai có thể có bản lĩnh này. Từ linh hồn của chính mình ở chỗ sâu trong đi ra ngoài Đờ Dìn, trong tròng mắt một mảnh xương hàn, hắn không có thể tìm được chỗ căn nguyên, không biết mình đến cùng chỗ đó có vấn đề. Thế nhưng trước mắt những quý tộc này tội ác căn nguyên, hắn nhất cũng rõ ràng là gì bất quá. Những thứ này vì quyền lực hoàn toàn có thể phá vỡ thế giới hết thảy đạo đức luân lý nhân, hoàn toàn không xứng sở hữu người cái này danh xưng. Đờ Dìn đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Chúng ta đây là đang giúp ngài diệt trừ tai họa. Có người hướng về phía Đờ Dìn khóc hô lên. Đờ Dìn đại nhân tha mạng, chúng ta chớ nên vì ngài tự ý làm chủ. Rất nhiều người đều cùng theo một lúc kêu khóc cầu xin tha thứ. Đờ Dìn nơi nào sẽ cùng những người này lãng phí lời lẽ, chậm rãi nâng tay lên, không nhìn thấy sóng gợn nộn nhạo lên. Đờ Dìn có thể thấy những cái này trọng tố thân thể tia sáng đã hoàn toàn biến mất, một loại khác hoàn toàn mới toàn bộ dị lực lượng hình thái trọng tố thân thể của mình. Nó tản mát ra mỗi một sợi lực lượng, đều là như vậy tràn đầy huyền ảo cùng yên tĩnh. Dường như mình chính là toàn bộ vũ trụ, sử dụng căn nguyên lực lượng, đều từ chính mình trong vũ trụ ý phát huy đi ra. 3. Đờ Dìn nâng tay lên vừa thu lại, trong nháy mắt mấy trăm người liền tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra ngoài, toàn bộ trong nháy mắt bạo thể, nổ ra vô số huyết tương, hướng phía bốn phương tám hướng phun tán đi qua. Còn sót lại người hoảng sợ nhìn một màn này, thở mạnh cũng không dám. Nhưng mà còn không có kết thúc, Đờ Dìn đôi mắt khẽ động, những cái này vẩy ra đi ra huyết dịch liền một tia mùi đều không thể đủ phát ra, liền toàn bộ hóa thành phân tiết, từng điểm tiêu thất mất đi ở tại trong hư không. Chương 222, đúng hay sai? cầu toàn đặt hàng. Mấy trăm ở trước mắt cứ như vậy vô thanh vô tức bị Đờ Dịn trong nháy mắt toàn bộ tan thành mây khói, liền một điểm âm thanh cũng không có phát ra ngoài, một điểm gây rối cũng không có gây nên, một giọt tiên huyết cũng không có chảy xuống, dường như nơi đây nguyên vốn cũng không có tồn tại qua cái kia mấy trăm người giống nhau, bọn họ bằng không tự mình từng trải đây hết thảy, đều không dám tin tưởng vừa rồi cái kia tất cả đều là thật. Những người còn lại bái phục trên đất, càng thêm lâm lớp lo sợ, ngay cả hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng, rất sợ kế tiếp gặp họa chính là mình. Hiện tại căn bản không người có thể thăm dò vị ma thần này tâm lý, đến cùng đang suy nghĩ gì. Đờ Dịn chậm rãi buông xuống trong ngực hồng y nữ tử, chính mình tuy là đã từng một lần đối nàng cực kỳ phản cảm, nhưng là ở nàng thản nhiên đối mặt tử vong thời điểm, Đờ Dịn ngược lại không phải hy vọng nàng chết. Tiếc nối là, chính mình sở hữu sáng tạo năng lực, lại ngay cả nàng không có thể cứu sống. Đấy lòng gợn liên bất quá nhộn nhạo một cái, rất nhanh thì bình phục lại đi, Đờ Dịn ánh mắt từ Sỉ Hà Uyển Chu Liên trên người vòng vo trở về, xoay người hướng phía Dạ Ma Mộ Tổ đi tới. Cái mạng này cứng rắn lao đầu sống lại, vẹn vẹn bằng vào cuối cùng một tia khiêu động tâm mạch, dù cho linh áp đều đã bắt đầu tiêu tán, thế nhưng ở Unoha Nạ Dạ chỉ đem hết toàn lực cứu trị thời điểm, hắn dĩ nhiên gắng gượng lại cho ngừng qua đây, hiện tại đã bắt đầu khôi phục hô hấp, linh áp cũng dần dần một lần nữa siêu cao thuế nặng lên. Kỳ Ố Dạ Cụ Sǔn Xǐ chứng kiến Đờ Dìn đã đi tới, không biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, lập tức chính là vẻ mặt nụ cười bị ổi, há mồm đã nghĩ hướng Đờ Dìn cầu tình. Bất quá hiển nhiên Đờ Dìn không muốn nghe Kỳ Ố Dạ Cụ Sǔn Xǐ nói nhảm, nhấc tay vung lên, một cỗ lực lượng nhu hòa trực tiếp đem Kỳ Ố Dạ Cụ Sǔn Xǐ miệng cho che khép lại, để hắn nói không nên lời một câu. Unoha Nạ Dạ chỉ biết Đờ Dìn đi tới phía sau, nàng không biết Đờ Dìn là sẽ bỏ qua Dạ Ma Mộ Tổ một con ngựa vẫn là sẽ đem mình liền tổ sản buồn nhất bắt đầu giết chết, thế nhưng nàng không có đình chỉ trị liệu động tác, mà là tiếp tục thôi động linh áp trị liệu, miễn là Đờ Dìn còn không có xuất thủ ngăn lại nàng, nàng miễn là còn có một hơi thở, Unoha Nạ Dạ chỉ cũng sẽ không phải cứu Dạ Ma Mộ Tổ. Lúc này Dạ Ma Mộ Tổ như trước chỗ ở trong hôn mê, Đờ Dìn lặng lặng đứng ở Unoha Nạ Dạ chỉ bên cạnh thân, nhìn khuôn mặt này tiểu tụy rất nhiều lao đầu, không tiếng động thở dài. Đây chính là ngươi muốn bảo vệ thế giới, đây chính là ngươi muốn bảo vệ người. Đờ Dìn chậm rãi nói rằng, loại này đứng ở nhân loại đỉnh tiêm xã hội ưu ác tính, đạo đức ý thức cũng là toàn bộ thế giới thấp nhất người, ngươi cạn kiệt sức lực cả đời sáng tạo một cái hòa bình thịnh thế đi ra cho những thứ này người, như vậy tương lai chính là ngươi muốn. Đáng tiếc là, đối mặt Đờ Dìn chất vấn, Dạ Ma Mộ Tổ như trước rơi vào trong hôn mê, không có thể cho Đờ Dìn một tia một hào giải đáp. Ngươi ngu xuẩn thực sự để cho ta kính nể. Đờ Dìn nói rằng, không tiếc liên lụy bộ hạ của mình, học sinh, tính mệnh, muốn nỗ lực kiến tạo tương lai, dĩ nhiên là vì phục vụ như thế nhất bang nhân loại thế giới bại hoại, ngươi có phải hay không sống đến từng tuổi này, đem đầu của mình cho sống hồ đồ. Ở những quý tộc kia triển lộ sát nhân ý đồ thời điểm, nhân loại liền triệt để đối với toàn bộ xã hội sổ si hệ tỷ tuyệt vọng. Hắn thậm chí hoài nghi ban đầu là hay không để linh vương hủy diệt thế giới, một lần nữa đắp nặn ra một cái càng hoàn mỹ hơn thế giới, có hay không khá hơn một chút. Dạ Ma Mộ Tổ tân tân khổ khổ hợp tung liên hoành đánh bại linh vương, lại nên đón như vậy một cái thế giới, có đáng giá hay không? Tuy nhiên nhân loại tâm tư chuyển đến nơi đây thời điểm, trong lòng lại là cả kinh, chính mình không dễ dàng gian, lại bắt đầu tiến nhập cái loại này thiên hạ thương sinh tất cả đều con kiến hôi trong trạng thái đi, hắn chậm rãi thu hồi tâm thần, bình phục một cái mới vừa dâng lên ba độ. Đờ Dìn rất sắc lang phức tạp nhìn Dạ Ma Mộ Tổ, cái này lao đầu trở nên phấn đấu mục tiêu quả thật làm cho Đờ Dìn động dung, nhưng không có nghĩa là Đờ Dìn sẽ tán thành, đặc biệt đã trải qua vừa rồi một màn kia sau đó, Đờ Dìn đối với sổ sổ xì hệ tỷ mỗi bên đại quý tộc chán ghét đã đạt đến một cái cao độ toàn mới. Nếu như những người đó thực sự giống như con kiến hôi giống nhau chết không có gì đáng tiếc, Đờ Dìn sẽ không chút do dự trong nháy mắt xóa bỏ tất cả quý tộc. Thế nhưng Đờ Dìn không thể, dù cho thực lực của hắn cùng cảnh giới đã cao hơn cái này thế giới kỷ nguyên. Sau cùng một vài người tính đạo đức như trước bản căn chú đóng ở đáy lòng chỗ sâu nhất, không cho Đờ Dìn trở thành một rõ đầu rõ đuôi duy độc còn lại tuyệt đối lý tính ngụy thần rõ ràng. Sở hữu thần linh lực lượng, lại không có thể làm ra một cái thần việc, ở Đờ Dìn xem ra, cái này thần chính là một cái ngụy thần, mà linh vương ở Đờ Dìn trong mắt chính là một cái như vậy ngụy thần. Còn như cái gì gọi là thần việc, Đờ Dìn còn không tin tưởng, chí ít tuyệt đối không phải là đem chúng sinh trở thành con kiến hôi một dạng dẫm đạp tàn sát. Một tia linh quang từ Đờ Dìn não hải chợt lóe lên, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đúng rồi, linh vương e rằng cũng không phải thật sự là thần. Hắn tuy là sở hữu sáng tạo thế giới năng lực, thế nhưng hắn thần cách cũng là cái nguy thần, cho nên mới phải đi vào lạc lối, thậm chí sau lại không tiếc đi lên muốn hủy diệt chính mình đắp nặn thế giới cái này con đường đường. Mà cái nguy thần không có thể khám phá điểm này, cuối cùng bị chính mình sáng tạo đồ đạc đánh bại. Cái này không thể nghi ngờ phù hợp nhất hoàn mỹ luận, trên thế giới không tồn tại hoàn mỹ nhất đồ đạc, muốn gần như hoàn mỹ mà cần vứt bỏ gì đó, đem có thể trở thành ngươi nhược điểm lớn nhất, mà ngươi cuối cùng để cho khả năng thất bại nơi này. Đờ Dìn ảm đạm trong đầu cái ý niệm này còn như một đạo như thiểm điện ầm ầm sẽ qua, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Mình bây giờ đã sơ bộ cụ bị sáng tạo năng lực, đã đạt đến thần cấp cảnh giới. Chạm tới linh vương sáng thế cánh cửa, mà đồng thời, trước đây linh vương đối mặt mặt kiếng âm u cảm hóa mình cũng gặp cảnh như nhau đến rồi, sức mạnh quá mức to lớn nhược hóa tình cảm của mình, đồng thời đem mình con đường đi tới từng điểm mang hướng về phía lạc lối. Không, không. Đó cũng không phải tâm ma, mà là sức mạnh quá mức to lớn mang đến hậu quả, nếu như không thể kiên trì bản tâm, cuối cùng sẽ ở vô cùng lực lượng trước mặt, triệt để bị lạc ban sơ chính mình. Đờ Dìn trong lòng đột nhiên rộng rãi, liên quan tới linh vương rất nhiều điểm đáng ngờ rốt cuộc nghị thông suốt, tên kia đơn giản là mua dây buộc mình. Ra khỏi ý hoạt sau đó, rốt cuộc trôn xuống chính mình thất bại mầm móng, cuối cùng bị toàn bộ thế giới phản bội, triệt để đẩy vào trong vực sâu. Bất quá sở hữu sáng tạo năng lực linh vương, hắn đã chết sao? Bị bóc ra hai tay cùng với trái tim đều tạo thành độc lập ý thức cùng sinh mạng thể, là nó lực lượng dần dần biến mất thể hiện, vẫn là nó ý đồ muốn thuế biến trọng sinh. Đờ Dìn đấy lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Ý hoạt dựa theo nguyên lai thời gian tuyến sẽ hấp thu linh vương, sau đó ý đồ sáng tạo một cái hoàn toàn tự do thế giới, cái này cùng Nguyên Linh Vương ý tưởng là bực nào tương tự. Cái kia vẹn vẹn là ý hoặc nguyện vọng, vẫn là vốn là Linh Vương mượn thể trọng sanh thủ thuật che mắt. Đờ Dìn trong lòng cảm giác nặng nề, Linh Vương sẽ sống lại sao? Nếu như vậy cái kia có thể thật lớn không ổn, hơn nữa coi như Linh Vương không sống lại, bây giờ thời gian tuyến kỳ biến, ý hoặc không biết còn có thể hay không thể giác tỉnh hấp thu Linh Vương bói. Chương 223, một cái lựa chọn khác. Cầu toàn đặt hàng. Đờ Dìn trong lòng vô cùng lo lắng, xem ra coi như mình đem toàn bộ thế giới đều quậy đến một hồi long trời lở đất, nhưng là lịch sử hồng thủy vẫn sẽ từng điểm hướng phía nguyên hữu quỹ tích chậm rãi dựa. Không thể đủ hoàn toàn diệt trừ quỷ sĩ lực lượng, sớm vẫn có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại, lại đến sau sổ xì hệ ti, hình thành không thể ngăn trở tai nạn. Trừ phi đem toàn bộ thời gian tuyến đều hoàn toàn khô, dập tắt đầu nguồn, tập sát ý hóa, hoàn toàn diệt tuyệt một chút cũng không có hình đế quốc lực lượng căn nguyên. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn cải biến nguyên lai thời gian tuyến, thế nhưng vô hình đế quốc liền bám vào sau sổ xì hệ ti âm ám ảnh tử bên trong lĩnh vực, Đờ Dìn lại không cách nào tìm được tiến nhập bóng dáng lĩnh vực biện pháp. Trong lòng nghìn vạn cái ý niệm trong đầu chuyển qua, Đờ Dìn rốt cuộc lĩnh ngộ được thời gian chi lực càng sâu tầng thứ vĩ đại, cái loại này từ nơi sâu xa sẽ làm dự cải biến lịch sử lực lượng sẽ bị từng điểm uốn nắn trở về. Sở hữu quyết định tứ cựu linh lịch sử bước ngoặt trí cường người đều là không dễ dàng đánh bại, đó là không liên quan tới vận mệnh nói đến, mà là chữa trị lịch sử thời gian trường hà sẽ chậm rãi đặt lại nó vị trí cũ. Trừ phi có thể triệt để cắt đoạn toàn bộ thời không lịch sử thời gian trật tự, chỉ có như vậy mới có thể cải biến một toàn bộ thế giới lịch sử, mới có thể sáng tạo một cái khác tương lai. Nguyên thời gian tuyến bên trong ý hoạch có ngụy toàn trí toàn năng năng lực chính là xem thấu tương lai, cùng với cải biến tương lai. Đáng tiếc là có thể xem thấu tương lai, lại như cũng không cách nào cải biến tương lai, cho nên hắn sau lại vẫn bị cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ một đao chém eo diệt vong. Lực lượng như vậy cảnh giới e rằng đầy đủ cao cường, thế nhưng như cũng không đủ để cải biến thời gian chi hạ. Đờ Dìn cứ như vậy lặng lặng nhìn cái này lao đầu, hắn càng phát không minh bạch, cái này lao đầu đã từng trô ở cao độ, không có khả năng không minh bạch đây hết thảy, nhưng là hắn như cũng không tiếp tính toán lật đổ một cái thần minh, hắn là xuất phát từ loại nào chấp niệm? Lẽ nào hắn thực sự cho là mình có thể đối kháng những cái này đủ để hủy diệt cùng nhau thời gian trường hạ? Đờ Dìn nội trưởng. U Kỳ Tạc Dù Hì ở vài cái tử thần đội viên nâng đỡ, đi tới Đờ Dìn bên người, hắn chứng kiến Đờ Dìn lặng lặng đứng lâu như vậy cũng không hề động thủ sau đó. U Kỳ Tạc Dù Hì dịu minh bạch, Đờ Dìn đại khái cũng sẽ không bao giờ đối với giả mạ mộ tổ xuất thủ lực lượng, 13 gỗ tệ tổng đội trưởng bảo vệ một cái mạng nhỏ. Đờ Dìn tâm tư thu hồi lại, ánh mắt dần dần tụ lại hưu thần đứng lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét mắt chu vi một mảnh kia nhân gian luyện ngục một dạng phế tích. Ở mảnh phế tích này bên trên liền một điểm cốt nhục vết tích cũng không có, thế nhưng hắn hiểu được lại có vô số sinh mệnh bị chết ở tại hắn cùng giả mạ mộ tổ kịch đấu cuộc chiến đấu này bên trong. Đờ Dìn trong lòng một hồi dầu dĩ, chính mình trong chốc lát cơn giận, nhấc lên sóng lớn đem vô số sinh mệnh đều dính liễu đi vào. Bực này hung tàn hành động, cùng những cái này cùng hung cực các đồ, có khác biệt gì? Hương Lê Du Quả chết ở trước mắt mình một sát na, Đờ Dìn nguyên bản tu dưỡng cực cao hàm dưỡng trong nháy mắt đổ nát. Hắn không thể không bội phục sĩ hạ ỉn cụ hệ nãy liên bước này tính kế, nếu như lúc đó chính mình thân ở trong loạn quân cùng mấy vị đội trưởng đối chọi, sợ rằng tất nhiên sẽ bởi vì trong nháy mắt thất thần mà chịu khổ độc thủ. Đáng tiếc là bước này quân cờ lại nguyên do bởi vì cái này cô bé ngoan cố, không có thể thực hiện sỉ hào ỉn cụ hệ mẹ liên phân thần kế hoạch, lại chọc giận nguyên bản nằm vùng ở hủ hệ cổ mẫn đồ dưỡng thương Đờ Dìn. Hiện tại toàn bộ sở sổ sỉ hệ tí liên tục tao thụ mấy lần trọng đại thất bại, cùng với dao động đến rồi căn cơ suy giảm tới nguyên khí, mà những cái này đều cùng hắn Đờ Dìn có không thể giải vây quan hệ. Dù cho Đờ Dìn bản ý cũng không phải nguyện ý xuất hiện loại cục diện này, thế nhưng đều ở đây ảnh hưởng của hắn dưới từng bước đi tới hôm nay cái này hoàn cảnh. Nếu như sở sổ sỉ hệ tí vì vậy mà vong, toàn bộ thế giới vì vậy mà hủy diệt, không thể không nói Đờ Dìn là được hủy diệt thế giới thủ phạm. Đờ Dìn nghĩ tới đây, nhếch miệng tự rêu cười cười, trong lòng không rõ bi thương lên. Từ cổ nổ hạ đao, đến đất đỏ đại lục, đến sở sổ xì hệ ti, Đờ Dìn không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng muốn để cho mình cho ở hoàn cảnh trở nên ổn định lại, nhưng là dường như luôn luôn một bàn tay vô hình ở lật qua lật lại thế giới, ý đồ cùng hắn so với lực mở dạng. Phong ấn cả cụ dạ trước sau tạo thành phá hư tự không cần phải nói, ở đất đỏ đại lục vì phủ định thiên long nhân thành lập trật tự mới, toàn bộ thế giới rơi vào chiến hỏa trong, trực tiếp cùng gián tiếp thương vong cao tới trên 1 triệu. Mà bây giờ ở sở sổ xì hệ thì càng là kém chút mất đi cân bằng, đưa tới toàn bộ thế giới rơi vào hủy diệt nguy hiểm. Đờ Dìn cảm nhận được một con không có hảo ý tay đang ở gậy cùng với chính mình, ý đồ hủy diệt chính mình sở nỗ lực thay đổi mới cục diện. Đờ Dìn thở thật dài, dù cho chính mình chỉ là muốn tới xây dựng cứu người, nhưng là cùng với gián tiếp can thiệp ảnh hưởng thế giới vận hành, thế giới hủy diệt hay không, đang ở chính mình một ý niệm. Nghĩ thông suốt đây hết thảy sau đó, Đờ Dìn trong lòng cái loại này phiêu miệu thánh khiết không muốn vô niệm vô thượng tâm tình trong nháy mắt vỡ nát, dung hợp thế giới chi tâm lực lượng phía sau sinh ra tâm ý thưởng thức sụp đổ. Đờ Dìn lần thứ hai về tới nguyên bản cái loại này tâm tính. Đờ Dìn chậm rãi xoay người, lăng không lơ lửng, tầm mắt đạt tới chỗ, không có chỗ nào mà không phải là gạch ngói vụn phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi xây dày thảm trạng, xa đạt đến ngoài ngàn dặm. Đờ Dìn cũng có thể chứng kiến những cái này còn sót lại người xuống nhóm liền cảm xúc phẫn nộ cũng không dám biểu lộ, đều lộ ra sợ hãi cùng hốt hoảng thần sắc quỳ lạy trên mặt đất, cầu xin Đờ Dìn có thể buông tha bọn họ một con ngựa. U Kỳ Tạc Dù Hì dịu đoán không ra Đờ Dìn muốn làm gì, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Đờ Dìn đội trưởng, ta không xứng đội trưởng cái này danh xưng, 13 gỗ tệ ấy là vì thủ hộ thế giới mà tồn tại lực lượng, nhưng là ta lại kém chút hủy diệt thế giới căn cơ. Đờ Dìn giọng nói phiền muộn không gì sánh được, về sau sở sổ xì hệ tỷ liền giao cho các ngươi cứ dựa theo ý nguyện của các ngươi, đi đắp nặng các ngươi mong muốn tân thế giới à. Mọi người vừa nghe, nhất thời phản ứng kịp, Đờ Dìn đây là định bỏ qua cho bọn họ một con ngựa, hơn nữa không chuẩn bị can thiệp sở sổ xì hệ tỷ kế tiếp vấn đề, xem ra hắn lại muốn đi. Đối mặt loại kết quả này, không ít người đều là mừng đến chảy nước mắt, có loại ở quỷ môn quan thượng tẩu một cái tới lui đảo giác. U Kỳ Tạc Dụ Hy trong lòng hiểu rõ, hắn cũng đại khái đoán được Đờ Dìn hai. Một đối với tạo thành lớn như vậy phá hư, sinh ra ấy nay cảm giác, cho nên dự định để sau sổ xì hệ tỷ tự hành nghỉ ngơi lấy sức, cũng không tiếp tục can thiệp bọn họ. Đờ Dìn đội trưởng muốn đi nơi nào? U Kỳ Tạc Dụ Hy dịu nói rằng, bây giờ sau sổ xì hệ tỷ tao ngộ trọng thương, bách phế đang cần hứng khởi, nếu như Đờ Dìn đội trưởng có thể lưu lại, trợ giúp sau sổ xì hệ tỷ trùng kiến công tác, bọn ta tất nhiên thâm hoài cảm kích. Lời này vừa ra, không ít người ở trong lòng điên cuồng mắng U Kỳ Tạc Dụ Hy dịu, Đờ Dìn vị ma thần này thật vất vả muốn đi, thằng nhãi này lại vẫn muốn giữ lại xuống tới, tàn dư mọi người vô cùng hoảng sợ, tuy nhiên lại không dám ở ngoài mặt triển lộ ra. Bị che lại miệng như trước không có biện pháp mở miệng, kỳ ổ dạ cụ sùn xì cũng là ý vị gật đầu, biểu thị phụ họa ủ kỳ tặc Zeus hỉ dịu đề nghị. Ngay cả ủ nổ hạ nạ giả chi đều chuyển động ánh mắt, mang theo có chút chờ đợi, nhìn về phía Đờ Dìn. Chương 224, lùi bước. Cầu toàn đặt hàng. Đờ Dìn không ngờ tới ủ kỳ tặc Zeus hỉ dịu sẽ có ý nghĩ như vậy đi ra, hơn nữa còn sót lại 13 gỗ tệ ở ba cái thâm niên đội trưởng cư nhiên cũng có thể tiếp thu đề nghị này. Tu biết mình ở nơi này trong vòng một ngày, mở ra sát giới, đem phụ trách ngăn được thế giới trật tự lực lượng phá hủy không còn một mảnh. Hơn nữa ngay cả sổ sổ xì hệ tỷ căn cơ đều cho dao động đến rồi, vô luận như thế nào chính mình cũng không chạy khỏi sổ sổ xì hệ tỷ kẻ hủy diệt tội ác danh sưng. Bọn họ dĩ nhiên trong nháy mắt thì để xuống chính mình phạm vào buồn tiêu sát nghiệt, tiếp thu chính mình thống lĩnh sổ sổ xì hệ tỷ, trọng tố một cái trật tự mới đi ra. Đờ Dìn trong lòng cảm thấy bất khả tư nghị, nếu như đổi lại mình, hắn là vô luận như thế nào đều làm không được đến dễ dàng như vậy tha thứ một cái ở chính mình trên lãnh địa tàn sát bừa bãi giết hại nhân, coi như sẽ không đối với mục tiêu tiến hành trả thù đặc kích, cũng tuyệt không đối với đem hy vọng dành cho đối phương. Bất quá Đờ Dìn ánh mắt từ quỷ lệ đầy đất trên mặt người, những cái này sợ hãi mặt ngoài dưới, ẩn sâu không cam lòng cùng chấp niệm, trong lòng của hắn hiểu rõ, dù cho ba cái đội trưởng đúng là đối với mình ôm lấy lớn lao hy vọng, thế nhưng sau sổ xì hệ tỷ còn lại 13 quý tộc có thể sẽ không như thế muốn, bọn họ là chân thật sống ở lập tức, tự mình đã trải qua sau tai nạn, ở trong lòng tạo Đờ Dìn ác ma hình tượng, nếu như chính mình đảm đương sau sổ xì hệ tỷ cái này đầu lĩnh, sợ rằng sau sổ xì hệ tỷ nhân sẽ không vui tiếp thu. Đờ Dìn cười cười, những cái này kém chút bị cảnh giới cao thâm xóa bỏ rơi các loại tâm tình lần thứ hai về tới trên người, mới vừa chứng kiến một hồi giáp tâm hại người chính trị quyền lực tranh đấu, hắn biết ở mảnh này xây dây bên trong, những cái này mục nát căn nguyên không cách nào trừ tận gốc, dù cho không có có nhiều người hơn đứng lên hưởng ứng diện trừ 13 gỗ tệ ấy, nguyên nhân rất lớn là những người đó không dám hay hoặc giả là ôm ngư ông đắc lợi tâm tính. Những thứ này xấu xí bách thái hắn đều thấy ở trong mắt, hắn sẽ tiếp thu như vậy một cái mục không chịu nổi sổ sổ xì hệ thì sao? Chính mình tại đất đỏ đại lục dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tuy là khởi bước không tốt, nhưng là cơ sở của mình đang đánh, từng bước một đi ra một cái tân thế giới tới. Nhưng là mình vừa đến sổ sổ xì hệ thì, ngay lập tức sẽ phá hủy nơi này căn cơ, hoàn toàn đem một tay nát vụn đến không thể lại nát vụn bài đánh chết, nếu như còn phải một lần nữa thành lập một cái hoàn thiện trật tự, cần bao nhiêu năm? Mấy trăm năm? Đờ Dìn không có nắm chắc, hiện tại toàn bộ sổ sổ xì hệ thì sợ rằng đều coi hắn là thành trị cụ ma thần, coi như mình thống trị bọn họ, cũng vô pháp cọ rửa rơi trong bọn họ lòng sợ hãi, loại này dấu vết, cần bao lâu mới có thể trị hết? Đờ Dìn lắc đầu, cái loại này ảm đạm tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng. Ta sẽ không can dự các ngươi. Đờ Dìn cường tụ lực chú ý, ánh mắt quét mắt một vòng trở thành nghìn dặm phế tích sổ sổ xì hệ tỷ, tất cả ân oán tình cũ hôm nay xóa bỏ. Từ nay về sau, ta cùng với sổ sổ xì hệ tỷ lại không bất luận cái gì liên quan. Các ngươi muốn thế nào trùng kiến các ngươi trật tự, ta không gặp qua hỏi. Đồng thời, ta hy vọng các ngươi cút xa chừng nào tốt chừng ấy, đừng lại tới phiền ta. U Kỳ Tạc Dụ Hỉ trong tròng mắt toát ra khó che giấu phức tạp thần tình tới, kỳ ố dạ cụ sùn xì vẫn là cái kia vẻ mặt bị ổi, duy độc cụ nổ hạ nạ dạ chỉ nhìn Đờ Dìn ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, dường như nàng đối với Đờ Dìn từng có như thế nào chờ mong một dạng. Trên mặt đất quỳ lệ nhân không ít đều là thả lỏng một hơi, Đờ Dìn từ bọn họ xuất hiện linh áp ba động là có thể biết bọn họ cái loại này thư giãn động tác, trong lòng hắn cười khẩy, những thứ này phàm nhân việc vặt, hắn cũng sẽ không bao giờ xía vào. Như vậy, gặp lại a. A. Không phải, là cũng không thấy nữa. Đờ Dìn thân thể chậm rãi lơ lửng, hướng phía trên cao chậm rãi thăng đi tới, bốn phía người nhiều hơn quỳ mọc xuống, cung tiễn vị này ôn thần ly khai. Bay càng cao, ánh mắt bao trùm phạm vi càng xa, ngoại trừ sấy dây ở ngoài, Sao Sổ Xì Hệ Tỷ dựa vào Đờ Dìn cùng Dạ Mạ Mộ Tổ chiến đấu xa xôi địa khu cũng tao thụ hủy diệt lan đến, nghìn dặm chi địa hóa thành phế tích, vô số rãnh sâu gò khe xuất hiện, nguyên bản lưu hồn nhai hóa thành hư không. Xây dây hộ linh ngọc bích bị hai người chiến đấu đánh vỡ, lực lượng đáng sợ chút xuống. Gặp họa người vô số kể. Đờ Dìn nhìn cái kia mênh mông vô bờ hủy diệt chi địa, linh áp cảm ứng được, có thể ở lan đến trong phạm vi còn sống sót người, lác đác không có mấy, hắn lặng lẽ, mặc dù hủy diệt vốn không phải là ước nguyện của hắn, thế nhưng đúng là vẫn còn chú thành sai lầm lớn. Bầu trời một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng rơi xuống. Trong hư không một đạo màu đen vết dạn đột nhiên xuất hiện, xé rách hư không sau đó, một cái to lớn lô đen xuất hiện ở trên bầu trời, mấy cái cường đại linh áp ba động tùy theo xuất hiện. Hắc hang bên trong, Stark, Bạ Dạ Gẳng, Nốt Hưa, Hạ Lì Bèn rõ ràng ý sĩ kỳ hủ hệ cổ mẫn đồ mạnh nhất và Sto Lộ Tẩy đứng ở phía trước nhất, sau đó một loạt đạt hơn 10 người ạt dụ chặt đứng ở và Sto Lộ Tẩy phía sau, xếp hạng sau cùng là mênh mông vô bờ ghi ản. Loại này mênh mông linh áp trùng kích để gặp đại kiếp sau sổ sổ xì hệ tỷ lâm vào một mảnh cực độ trong khủng hoảng, bọn họ không ngờ tới ở 13 gỗ tệ tao ngộ hai họa ngập đầu phía sau. Hủ hệ cổ mẫn đồ vậy mà lại xuất động sức mạnh to lớn như vậy trực tiếp hàng lâm sậy dậy ấy. Không ít người trong mắt sợ hai chuyển biến trở thành tuyệt vọng, bọn họ vốn cho là hôm nay là sổ sổ xì hệ tỷ thai nặng ngày, thế nhưng bây giờ nhìn lại, rất có thể muốn biến thành đúng đấy. Nhưng mà, U Kỳ Tạc Dụ Hỉ Dịu đám người cũng là thả lòng một hơi, vừa rồi Đờ Dìn nếu nhận lời không hề nhúng tay xây dựng sự tình, như vậy mặc dù hắn không chia sẻ sổ sổ xì hệ tỷ, đại khái cũng sẽ không cho phép hủ hệ cổ mẫn độ hướng sổ sổ xì hệ tỷ độc thủ. Hôm nay 13 gỗ tệ ở đâu có lực lượng đối kháng hủ hệ cổ mẫn độc của lực lượng này? Kỳ thực ngay từ đầu hủ kỳ tặc Zeus hỉ dịu giữ lại Đờ Dìn, khó không nghĩ mượn Đờ Dìn kiểm chế hủ hệ cổ mẫn độ ý tưởng, bất quá Đờ Dìn hứa hẹn sau đó, hắn cũng liền thả không quyết tâm tới. Không xem qua giới bất động, những ánh mắt kia chỉ nhìn ở trước mặt các quý tộc, tại sao có thể lý giải những thứ này sổ sổ xì hệ tỷ tất cả thủ hộ giả khổ tâm? Trên bầu trời, mở ra hắc khang phía sau, tất cả mẹ nọ chứng kiến sổ sổ xì hệ tỷ thảm trạng, trong lòng nghiêm nghị. Chúng nó hoàn toàn không ngờ tới, một người lực phá hoại lại có thể đạt được loại trình độ này, vậy mà lại có loại này lấy lực một người, ném đi toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ lực lượng tồn tại. Hết thảy mẹ nọ tránh ra một con đường, cung nên đợi dìn trở về. Bà dạ gẳng phân chân không gì sánh được, đứng dậy, xa xa chỉ vào sợi dây, nói rằng, hiện tại toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ chính là một cái hoàn toàn không có sức chống cự bánh gà tổ. Chúng ta cây đao này xin nghĩ thế nào cắt đi, bọn họ tuyệt đối không có năng lực phản kháng. Hạ lệnh a. Để cho chúng ta hủy diệt sổ sổ Siheti, đem thế giới ba quyền trưởng không tới trong tay. Bà dạ gẳng mấy câu nói, để ngoại trừ sở tác, nó thu bên ngoài mẹ nó đều trần phấn không thôi. Chúng nó bị sổ sổ Siheti áp chế từ xưa đến nay, sổ sổ Siheti ôm tinh lọc ngược cớ, trăm ngàn năm qua lao thẳng đến nhẹ bước đuổi vào tuyệt cảnh, không ngừng nỗ lực tiêu diệt chúng nó loại này không có khả năng tiêu diệt tồn tại. Bây giờ sổ sổ Siheti ở vào bị tiêu diệt sát biên giới, hủ hệ cô mẫn độ chỉ cần khuynh lực một kích, là có thể đặt nghìn năm bá nghiệp, từ đó về sau, nhẹ chính là cái này thế giới chỗ tệ. Chương 225, tiếp thu cầu toàn đặt hàng. Đờ Dìn nhìn cũng chưa từng nhìn đã biết chút phân chân trí cực bộ hạ, chỉ là đầy người mệt mỏi quay đầu bước đi, trong miệng con ném ra hai chữ, lui lại. Cái này mệnh lệnh để hết thể tại chỗ mẹ nó đều là một trong sững sờ, không ít mẹ nó cho rằng mình nghe lầm, dồn dập đưa ánh mắt quay về phía bạ dạ gẳng, kết quả từ bạ dạ gẳng trên mặt biểu tình khiếp sợ rốt cuộc xác định, chúng nó không có nghe lầm, Đờ Dìn quả thực chính là đang để cho chúng nó lui lại, buông tha cái này ngàn năm một thở chiến cơ, rút về hủ hệ cổ mẩn đồ. Đại nhân, cơ hội tốt như vậy, vì sao phải lui lại? Hiện tại miễn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, là có thể để sổ sổ xì hệ tỷ hóa thành một vùng đất cằn cỗi, cũng không còn cách nào đối với chúng ta hình thành uy hiếp. Một con ạt rủ chặt khó tin sợ hỏi, nó thực sự không thể hiểu được, vì sao không phải thừa dịp cái này đại thời cơ tốt, một lần hành động phá hủy sổ sổ xì hệ tỷ, sau đó đoạt được trưởng không thế giới bá quyền. Đờ Dìn cũng không quay đầu lại, trực tiếp từ hắc khang bên trong mở ra phản hồi hủ hệ cổ mẫn đồ thông đạo, tất cả mẹ nọ toàn bộ trong nháy mắt mượn tiền về tới một mảnh hoang vu sa mạc chi địa, cái kia hoang vắng vô biên hủ hệ cổ mẫn đồ. Sợi dây bầu trời hắc khang vừa biến mất, bao phủ ở toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ trên đỉnh đầu khủng bố mây đen rốt cuộc tiêu thất, rất nhiều người sủi lơ xuống tới, quỳ rạp xuống đất, cả người cũng không đủ sức đứng lên, người nhiều hơn phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Rất nhiều người cũng không có trải qua loại đáng sợ này tuyệt cảnh, cái loại này tai nạn từ phía trên mà đem phía sau, chẳng những không có kết thúc, ngược lại ngay sau đó tuyệt vọng theo tới sợ hãi. Sổ sổ xì hệ tỷ trăm năm hòa bình để những người bình thường kia đều quên cái này thế giới đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, hôm nay bọn họ rốt cuộc thể nghiệm được cái này thế giới đến tột cùng có thể tàn khốc đến mức nào. Còn sót lại ba cái đội trưởng vây quanh ở hôn mê tổng đội trưởng bên người, nhìn trên bầu trời cái kia hắc khang biến mất địa phương thật lâu không nói, Sao Sổ Xì Hệ Tỷ hôm nay là chân chân chính chính đã trải qua một lần sự đả kích mang tính chất hủy diệt, bằng không người kia thủ hạ lưu tình, sợ rằng trên thế giới liền không còn có Sao Sổ Xì Hệ Tỷ cái này địa phương. Về sau đình chỉ đối với hủ hệ cổ mẫn đồ bất kỳ hành động nào kẻ phụ. Kỳ ố dạ cụ sùn xì người thứ nhất mở miệng nói chuyện, hắn trên mặt rốt cuộc thu hồi cho tới nay rất hèn mọn biểu tình, trở nên chăm chú không gì sánh được, ở 13 gỗ tệ không có khôi phục nguyên khí trước đây, lấy cố thủ Sao Sổ Xì Hệ Tỷ công tác làm trọng tâm. Có rút lại tất cả lực lượng, toàn bộ đầu nhập trùng kiến sổ sổ xì hệ tỷ trong công việc. U kỳ tác dư hy dịu các loại, chờ, 13 gỗ tệ ấy lòng người bên trong đều tiếp nhận rồi kỳ ổ dạ cụ sùn xì chỉ huy, tổng đội trưởng thương thế rất nặng, không biết bao lâu mới có thể khôi phục, tiếp tục đi ra chủ trì đại cuộc. Loại thời điểm này, thân là tổng đội trưởng đồ đệ lại là đại quý tộc xuất thân kỳ ổ dạ cụ sùn xì, không thể nghi ngờ trở thành bọn họ lúc này thích hợp nhất đầu lĩnh. Sao sổ xì hệ tỷ lúc nào đến phiên ngươi ra lệnh? Nhưng mà không ít tranh chua thanh âm vang lên, mới vừa may mắn tồn sống lại quý tộc, lập tức làm khó dễ. Bây giờ sợi dây bên trong mỗi bên đại quý tộc thương cân động cốt, không có chịu ảnh hưởng các quý tộc nhìn đúng thời cơ, chuẩn bị nhảy ra tranh quyền đoạt thế. Không sai, 13 gỗ tệ chức trách có thể không phải bao quát kiến tạo cùng phổ biến trật tự, có người ngẩng đầu lên đã có người đáp lại, còn sót lại quý tộc lập tức bắt chuyện chính mình thế lực, bắt đầu chuẩn bị nhằm vào chỉ còn lại có một hơi 13 gỗ tệ ấy. Việc cấp bách chính là trước tiên đem trung ương 64 thất hiện giả tuyển ra tới, duy trì sổ sổ xì hệ tỷ trật tự. 13 gỗ tệ ấy ngược lại đều đã tán giá, sớm một bước trùng kiến cùng vãn một bước trùng kiến không khác nhau gì cả. Có người cười lạnh nói, đáp lại ồn ào lên người càng ngày càng nhiều. Làm mọi người thấy 13 gỗ tệ ấy rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, dồn dập đứng dậy, chuẩn bị cùng nhau đem này cổ duy trì thế giới mấy trăm năm lực lượng đẩy vào trong vực sâu. Kỳ ố dạ cụ sùn xỉ vẻ mặt không sao cả nhìn những thứ này mới vừa tránh thoát một kiếp phía sau, liền lập tức nhảy ra tác loạn vai hề, cái kia nụ cười bị ổi, lần thứ hai về tới hắn trên mặt. Mỗi bên đại quý tộc chứng kiến 13 gỗ tệ còn sót lại ba cái đội trưởng, đối với ồn ào của bọn họ phản đối căn bản không có ôm bất kỳ ý kiến gì, trong lòng đều là mơ hồ toát ra một tia bất an không đến, gây rối thanh âm trở nên nhỏ đi rất nhiều. Kỳ ố dạ cụ sùn xỉ mặt mỉm cười, ghé vào tử thần đội viên trên người, hướng về phía liên can quý tộc cười nói tiếp nha. Trong lòng mọi người dùng mình, không biết kỳ ố dạ cụ sùn xì dở trò quỷ gì, thế nhưng hiển nhiên dường như kế tiếp muốn có chuyện gì xảy ra, phần lớn người đều ôm bo bo giữ mình ý tưởng, lúc này đều xúc lên đầu, không nguyện ý làm chim đầu đàn. các ngươi đã không nói, ta đây khả năng liền nói. Kỳ ố dạ cụ sùn si cợt nhà nói rằng, các ngươi muốn đem 13 gỗ tệ ấy vượt qua tuyệt lộ, chúng ta đây chỉ có thể đi đầu quân hủ hệ cổ mẩn đồ. Người nha, chết tử tế không bằng kém sống, ở xã hội sổ xỉ hệ thì không có nơi sống yên ổn, thế nhưng đi hủ hệ cổ mẩn đồ bằng vào ta cùng đờ gìn đội trưởng giao tình, hắn đại khái sẽ không cự tuyệt ta. Đám người đột nhiên biến sắc, bọn họ không ngờ tới kỳ ố dạ cụ sùn si dĩ nhiên nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đi ra, lại muốn vứt bỏ tử thần hết thảy vinh quang, đi đầu quân hủ hệ cổ mẩn đồ. Người điên rồi sao? Có người giận dữ chỉ trích kỳ ố dạ cụ sùn si, ngươi nhưng là cái tử thần, ngươi tại sao có thể làm ra loại sự tình này? Kỳ ố dạ cụ sùn si hèn mọi người, 13 gỗ tệ ấy cũng không có, còn nói gì tử thần? Các ngươi thực sự là khôi hài, đến bây giờ còn lộng không phải tinh tưởng tình trạng. Ngươi có ý tứ? Kỳ ố dạ cụ đội trưởng ý tứ chính là, các ngươi không nên tìm chết. Một cái thờ ơ thanh âm trầm ổn truyền đến, tại chỗ mọi người sắc mặt đều là biến đổi, dồn dập quay đầu hướng phía thanh âm truyền tới địa phương nhìn lại. Một chi mấy trăm người đội ngũ chậm rãi tới gần đi lên, nhân thủ một bả dạ nạ cụ tỏ, khí thế lạnh lạnh khiếp người, trực tiếp bước lui đám người, mở ra một con đường, hướng phía bên này đã đi tới. Cầm đầu một cái người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn ở một cái cố kiệu bên trên, hắn anh tuấn bất phàm sắc mặt, mang theo vài phần tiểu tụy mệt mỏi ra rời, thế nhưng cặp con mắt kia bên trong toát ra sắc bén thần sắc, làm cho tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng. Cụ chỉ kỳ đội trưởng, Uki Takeuchi cùng kỳ ô dạ cụ sồn xì gật đầu ý bảo gai. Người tới chính là cụ chỉ kỳ ra tiền nhập làm, ra được triệu, ra cụ chỉ kỳ tinh. Đội trưởng không dám nhận, ta đã sa thải chức đội trưởng nhiều năm, hiện tại chỉ là nhất giới bình dân. Cụ chỉ kỳ tinh khiêm tốn đáp lại, chu vi không ít người nộ mắt trợn trắng, nhà xì bạ hủy diệt, xì hủy ra trọng thương. Hiện tại sở sổ xì hệ tỷ bảo lưu đầy đủ nhất thực lực chính là cụ chỉ kỳ gia, ngươi một cái cụ chỉ kỳ gia trước gia chủ kiêm tử thần đội trưởng, không biết xấu hổ mặt dạy nói mình là bình dân. Phải biết, hiện tại đổ nát sở sổ xì hệ tỷ bên trong, chính là cụ chỉ kỳ tinh thân phận nhất cao thượng tôn quý. Cụ chỉ kỳ đại nhân, liên can quý tộc không cam lòng nhìn cụ chỉ kỳ tinh, hỏi, đại nhân giờ này khắp này đi tới nơi này, là muốn cho thấy cái gì? Cụ chỉ kỳ tinh xem đêm không nhìn cái này trong mắt hắn bất nhập lưu quý tộc, mà là quay đầu nhìn kỳ ô dạ cụ xuống xì, thở dài, trước đây ta xem đúng người, nhưng không có hạ quyết tâm dũng khí. Sao ổ sổ xì hệ tì mới có hôm nay hoạn? Nếu như ta trước đây có thể quyết định thì tốt rồi.